Vạn Cổ Thần Đế chương 2289 tới chương 2305. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Phương Mặc Phong, Mặc Thố, Nhan Hàm Vũ cùng nhau đến đây. Nhìn thấy Trương Nhược Trần, Phương Mặc Phong ôm quyền hành lễ, nói, đa tạ Nhược Trần Đại Thánh xuất thủ đánh giết phản đồ Vẫn Tinh Thần Điện. Hắn bị vận mệnh thần điện bắt giữ, trở thành thiên nô một khắc kia trở đi, liền đã chết rồi, cho nên ngươi không cần cảm ơn ta. Có chuyện gì, nói thẳng đi, ta thời gian đang gấp. Trương Nhược Trần nói. Phương Mặc Phong thấy Trương Nhược Trần là người gọn gàng dứt khoát, cũng liền không quanh co lòng vòng, nói, Vẫn Tinh Khải Giáp là trân khí của Vẫn Tinh Thần Điện, đối với ta lần này thú thiên chi chiến, càng là có tác dụng to lớn, ta muốn mua lại nó. Đã ngươi nói chữ mua này, xem ra là rõ ràng, bảo vật đến tay ta, không có khả năng tùy tiện lấy về. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, ngươi chuẩn bị ra giá gì? 10.000 mai thần thạch. Phương Mặc Phong nói. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, nói, có thể so với giá của một kiện Ngũ Nguyên Quân Vương thánh khí, xem ra, ngươi vẫn còn có chút thành ý, thế nhưng là, ngươi có đủ thần thạch như vậy không? Ta còn rất trẻ, chưa đến nghìn tuổi, tương lai ta có thể tu luyện tới thiên vấn cảnh, vạn tử nhất sinh cảnh, vô thượng cảnh. 10.000 mai thần thạch, sớm muộn có thể trả lại. Trên khuôn mặt Phương Mặc Phong, tràn ngập tự tin. Trương Nhược Trần nói, ngươi nếu chết tại thú thiên chiến trường, ta tìm ai đòi nợ đây? Phương Mặc Phong sửng sốt, không biết nên trả lời thế nào. Hắn có thể vì lời nói của mình chịu trách nhiệm, thế nhưng, không thể đối với sinh tử của mình phụ trách. Ta thay sư huynh trả. Mặc Thố nói. Nhan Hàm Vũ nói, còn có ta. Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén như chim ưng, liếc nhìn bọn hắn, thanh âm đề cao mấy phần, nói, kẻ thiếu nợ ta trước kia, muốn quyệt nợ, là đệ tử mẫu hậu ta. Hắn bị Thực Thánh Hoa hút đi một nửa thánh huyết, lại bán đi tất cả đất phong trả nợ, đến nay vẫn còn thiếu ta. Các ngươi nếu học theo hắn, ta sẽ dùng thủ đoạn tàn khốc hơn gấp 10 lần, thu thập các ngươi. Nhược Trần Đại Thánh yên tâm, trong vòng trăm năm, chỉ cần Phương Mỗ không chết, nhất định đem tất cả thần thạch trả lại. Phương Mặc Phong nói, ngươi tốt nhất đừng chết, miễn cho hại sư đệ sư muội của ngươi. Trương Nhược Trần mở nắp tử kim hồ lô, một đoàn tử mang, từ bên trong bay ra, hóa thành một viên sao băng màu tím dài hơn 2.000 mét, lơ lửng trước mặt Phương Mặc Phong. Ánh mắt Phương Mặc Phong lộ vẻ vui mừng, lập tức thôi động bí pháp, đánh vào các nơi trên sao băng màu tím. Soạt. Sao băng màu tím hóa thành một bộ áo giáp, khoác lên người hắn. Đa tạ Nhược Trần Đại Thánh. Phương Mặc Phong vuốt ve áo giáp mất mà được lại, trong lòng mừng rỡ, lần nữa ôm quyền hành lễ với Trương Nhược Trần. Trong hai con ngươi Trương Nhược Trần, hiện ra từng sợi chân lý quang hoa, nhìn chằm chằm hắn, nói, ngươi đã kéo đứt 99 đạo gông xiềng rồi sao? Vâng. Phương Mặc Phong nói. Trương Nhược Trần nói, nếu ngươi chịu nợ ta một món ân tình, ta có thể giúp ngươi đột phá đến bách gia cảnh đại viên mãn trong thú thiên chi chiến. Phương Mặc Phong khẽ giật mình, cho là mình nghe lầm. Trương Nhược Trần đột nhiên đổi giọng, khoát tay áo, nói, được rồi, ngươi đi đi. Phương Mặc Phong không đi. Lời này nếu là người khác nói, Phương Mặc Phong khẳng định không tin, nhưng người nói là Trương Nhược Trần, một nhân vật mới đột phá đến đại thánh cảnh giới không lâu, đã trưởng thành đến mức có thể trấn áp Tả Mục Thánh Quân. Trên người hắn, nhất định cất giấu đại bí, có lẽ thật có thể làm được những chuyện mà thần linh cũng không làm được. Phương Mặc Phong nói, Nhược Trần Đại Thánh thật sự có thể giúp ta đột phá đến bách gia cảnh đại viên mãn. Ta đột nhiên nghĩ lại, việc này không có ý nghĩa lớn. Ngươi dù kéo đứt đạo gông xiềng thứ 100, cũng cần tốn rất nhiều thời gian, đi kéo đứt các loại gông xiềng thật nhỏ trong cơ thể, mới có thể đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn. Nếu vậy, ta lười lãng phí thời gian. Trương Nhược Trần nói. Phương Mặc Phong nói, không, dù chỉ kéo đứt đạo gông xiềng thứ 100, thực lực của ta cũng sẽ tăng lên vượt bậc, có thể trở thành người mạnh nhất dưới bách gia cảnh đại viên mãn. Thú thiên chi chiến đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, đều vô cùng quan trọng, phía sau liên quan đến việc chia các lợi ích khổng lồ. Là cường giả số 1 của Vẫn Tinh Thần Điện, Phương Mặc Phong có vai trò cực kỳ quan trọng, hắn càng mạnh, Vẫn Tinh Thần Điện càng có lợi. Phương Mặc Phong sợ Trương Nhược Trần đổi ý, lập tức nói, Nhược Trần Đại Thánh có ân cứu mạng với Phương Mỗ vốn đã nợ ngươi ân tình to lớn. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm hắn một lúc lâu, nói, ta muốn ân tình, là ân tình mà ngươi sau này dù xông pha khói lửa, thập tử vô sinh, cũng nhất định phải trả. Phương Mặc Phong hiển nhiên là người quyết đoán, giơ ngón tay lên trời, nói, ta, Phương Mặc Phong, lấy danh điện chủ Vẫn Tinh Thần Điện lập thệ, ngày sau nếu Nhược Trần Đại Thánh cần đến ta, dù xông pha khói lửa, thập tử vô sinh, ta cũng nhất định toàn lực ứng phó giúp hắn, trả lại ân tình. Trương Nhược Trần hơi coi trọng Phương Mặc Phong hơn, đồng thời càng nhận thức rõ hơn, địa ngục giới đích thật là một nơi trọng thực lực, những thứ khác, không quan trọng bằng. Tốt, ta giúp ngươi tìm ra đạo gông xiềng thứ 100. Ngươi hẳn đã từng nuốt diễn đạo thánh quả, bằng vào sức mạnh của diễn đạo thánh quả, chỉ cần ngươi không quá kém cỏi, trong vòng một tháng, kéo đứt đạo gông xiềng thứ 100, hẳn không phải là việc khó. Trương Nhược Trần nói. Trong vận mệnh thần điện, chư thần đều đã nhìn thấy hình ảnh Trương Nhược Trần đánh bại Vô Cương và trấn áp Tả Mục Thánh Quân, gọn gàng, mang dáng vẻ anh tư của một vị hùng chủ trẻ tuổi. Quỷ chủ và những người khác đều im lặng. Bọn họ là thần linh, có thể suy tính thắng bại được mất, vốn nhất trí cho rằng Trương Nhược Trần sẽ thua trong tay Vô Cương, thậm chí có khả năng mất mạng. Thế nhưng, kết quả này nằm ngoài dự đoán của họ. Vô Cương bại một lần, Tả Mục vừa chết, Trương Nhược Trần chính thức tấn thăng thành nhân vật cấp vương trong Thú Thiên chiến trường, khó có ai có thể ngăn cản hắn. Ban đầu, chư thần đều cho rằng Khuyết là biến số lớn nhất trong Thú Thiên chiến trường, nhưng không ai ngờ, Trương Nhược Trần lại cuộc khởi mạnh mẽ, bên cạnh cao thủ nhiều như mây, có trạng thái hùng bá chiến trường. Xem ra thế gian này thật sự có những tu sĩ không nằm trong quy tắc, dù là thần, cũng rất khó nhìn chuẩn bọn họ. Khuyết, Lam Anh, Diêm Hoàng Đồ, Diêm Vô Thần, Trương Nhược Trần đều không nằm trong quy tắc của Thú Thiên chi chiến, chẳng lẽ thần tôn đã sớm biết, bọn họ là những thiên kiêu có thể phá vỡ quy tắc. Có thần linh hỏi Phúc Lộc thần tôn. Phúc Lộc thần tôn nói, quy tắc vĩnh viễn tồn tại, chỉ là mỗi người mang những quy tắc khác nhau. Nhìn mỗi một trận Thú Thiên chi chiến là đang nhìn tương lai của địa ngục giới. Vô Cương dù bại bởi Trương Nhược Trần, vẫn chưa bị loại, phải xem hắn có thể chấn chỉnh lại tinh thần, biết hổ thẹn rồi dũng cảm hay không. Mỗi người đều có vô hạn khả năng. Trong thần cảnh thế giới của La Diễn, khóe miệng Huyết Tuyệt chiến thần nhếch lên một nụ cười, nói, ngươi thua. Trong mắt La Diễn, vẫn còn mang theo một tia nghi hoặc, sau một hồi trầm mặc rất lâu, thở ra một hơi thật dài, nói, ta dám chắc, nếu Trương Nhược Trần không chết, thành tựu sau này của hắn sẽ không thấp hơn ngươi. Có con rể tốt như vậy, ngươi còn do dự gì nữa? Huyết Tuyệt chiến thần nói. La Diễn hất tay áo, lạnh giọng, có chơi có chịu, vụ hôn nhân này, ta không phản đối. Nhưng, còn phải hỏi ý kiến của Sa Nhi, phải có nàng đồng ý mới được. Huyết Tuyệt, ngươi đặt cược tất cả vào Trương Nhược Trần sao? Huyết Tuyệt chiến thần cười, không trả lời, rời khỏi thần cảnh thế giới. Dù sao cũng là chủ một phương thần quốc, thái độ của Huyết Tuyệt chiến thần khiến La Diễn vô cùng bất mãn. Ngươi làm gì tức giận vậy, sư huynh trước giờ đều có tính cách như vậy. Thiên Âm an ủi. Giọng La Diễn trở nên dịu dàng hơn một chút, hỏi, ta giận không phải hắn, chỉ là nghĩ đến Sa Nhi. Ai, Sa Nhi ghét nhất Thông gia, lần trước, vì Ma La gia tộc cầu hôn, nàng đã tức giận đến mức một mình chạy tới công đức chiến trường, nguy hiểm biết bao. Nàng cùng Trương Nhược Trần kết thù kết oán không nhỏ, nếu biết ta đồng ý Thông gia, ta sợ nàng lại làm ra chuyện gì cực đoan. Trên khuôn mặt mỹ lệ tuyệt trần của Thiên Âm, hiện lên một nụ cười duyên dáng động lòng người, người căn bản không hiểu tình cảm giữa nam nữ trẻ tuổi, tiểu tử Ma La gia tộc kia, sao xứng với Sa Nhi nhà ta. Còn Trương Nhược Trần là một trong những nhân kiệt nguyên hội này. Nếu không phải Sa Nhi nhìn hắn bằng con mắt khác, với tài trí của Sa Nhi, với thế lực to lớn của Thiên La thần quốc, Trương Nhược Trần đã sớm chết trong tay nàng, sao có thể sống đến bây giờ. Không nói đâu xa, ngay cả lúc tranh đoạt thánh ý đan, nếu không phải Sa Nhi ra mặt gây rối, Trương Nhược Trần rất có thể đã chết trong tay Vô Cương. La Diễn hừ một tiếng, chỉ hy vọng tiểu tử kia nhớ kỹ những điều này, nếu còn dám khi dễ Sa Nhi, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho hắn. Nhờ sự huyền diệu của chân lý chi đạo, giúp Phương Mặc Phong tìm được đạo gông xiềng thứ 100, Trương Nhược Trần, Ma Âm, Du Hoàng liền lập tức xuất phát, bay về phía viên tinh cầu bố trí không gian truyền tống trận. Trên đường đi, Ma Âm nói, chỉ là một đại thánh kéo đứt 99 đạo gông xiềng, có thể làm được gì, chủ nhân làm gì tốn nhiều thời gian như vậy vào hắn. Hơn nữa, còn trả lại vẫn tinh khải giáp cho hắn, lại còn phải chờ hai kẻ hứa sung trả nợ, ta thấy, đây là một vụ mua bán lỗ vốn. Ta đồng ý cách làm của Trương Nhược Trần, không thể chỉ gây thù chuốc oán, chúng ta cũng cần minh hữu. Du Hoàng nói. Ma Âm nói, muốn minh hữu, có thể đi kết giao với những nhân vật mạnh hơn, ví dụ như La Sinh Thiên. Vẫn tinh thần điện chỉ đứng thứ 18 trong 24 thần điện của Tu La tộc, quá yếu. Trương Nhược Trần vẫn im lặng nãy giờ, lên tiếng, vẫn tinh khải giáp, coi như ta có được, cũng vô dụng, chỉ có dùng bí pháp của vẫn tinh thần điện mới có thể khởi động và phát huy tác dụng vốn có của nó. Về phần Phương Mặc Phong và vẫn tinh thần điện, các ngươi nói họ yếu, phải xem so với ai. So với các ngươi, tu vi hiện tại của Phương Mặc Phong hoàn toàn không đáng kể. Nhưng trong mắt tu sĩ dưới đại thánh, hắn lại là một lãnh tụ trẻ tuổi của một thần điện, là đế hoàng trong thánh cảnh. Vẫn tinh thần điện xếp hạng không cao, nhưng có thể xếp vào một trong 24 thần điện, dù yếu đến đâu, cũng có thể so với thế lực lớn như cường giới xếp thứ 100 ở Tây Phương vũ trụ của Thiên Đình, không thể khinh thường. Huống chi, vẫn tinh thần điện nằm ở khu vực biên giới của địa ngục giới, rất gần với văn minh thiên sơ, là con đường phải đi qua nếu muốn đến Côn Lôn giới, Thiên Đình. chôn một con cờ ở đó, tương lai tất có đại dụng. Nghe đến đây, Du Hoàng biến sắc, nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần cũng vừa vặn nhìn về phía nàng, nói, đừng dùng ánh mắt đó nhìn ta, thiên đình và cung lôn giới, ta đều không thể quay về được nữa. Đừng quên, ngươi cũng còn nợ ta một món ân tình bất tử huyết tộc, hành tinh của bản tộc, Tịnh Thiên Đại Lục. Việt Thính Hải là Tịnh Thiên bộ tộc duy nhất một vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh, tu luyện 830 năm. Có thể có thành tựu như thế, tự nhiên là một chuyện đáng giá kiêu ngạo, thần vị đều có thể có được. Hắn vẫn giấu kín tu vi, chính là muốn trên thú thiên chi chiến nhất minh kinh nhân, làm cho cả địa ngục giới đều biết cái tên Việt Thính Hải. Thế nhưng, trận thú thiên chi chiến này, hắn lại gặp phải đả kích trước nay chưa từng có. Thú thiên chi chiến còn chưa bắt đầu, hắn liền thua với Du Hoàng, còn bị chặt đứt một tay, gặp phải nhân sinh sỉ nhục lớn nhất. Bây giờ, đại chiến mở ra, nhưng lại bị Huyết Thiên bộ tộc cướp đi tất cả đầu ngọn gió. Địa ngục giới ức vạn bất tử huyết tộc, chỉ thấy Trương Nhược Trần quét sạch tứ phương, chiến công hiển hách, có từng có ai biết hắn, Việt Thính Hải. Đối với hắn ký thác kỳ vọng, Tịnh Thiên bộ tộc tộc nhân có thể hay không rất thất vọng. Huyết Thiên bộ tộc điểm tích lũy đã đạt tới 12 triệu, Trương Nhược Trần một người liền chiếm 10 triệu 480 ngàn. Ngay cả Dịch Hiên hạng người vô danh kia cũng tích lũy 1 triệu điểm tích lũy. Còn ta, mới 590 ngàn điểm tích lũy. Việt Thính Hải cầm trong tay thấu kính hình thoi, nhìn xem biểu hiện điểm tích lũy xếp hạng phía trên, nằm ngón tay hung hăng phát lực, hận không thể bóp nát thấu kính. Từ chiến trường mở ra đến bây giờ, toàn bộ bất tử huyết tộc săn giết Thiên Nô lấy được điểm tích lũy, hết thảy đạt tới 20 triệu 400 ngàn, tạm thời đứng thứ hai trong thập tộc, so với Diêm La tộc xếp thứ nhất, cũng chỉ thiếu 2 triệu điểm tích lũy. Diêm La tộc sở dĩ mạnh như vậy, chủ yếu là thực lực tổng hợp cường đại, bách gia cảnh đại viên mãn cùng kéo đứt 90 đạo gông xiềng trở lên đại thánh, số lượng đông đảo. Dĩ vãng thú thiên chi chiến, điểm tích lũy của Diêm La tộc đều vượt qua người thứ hai gấp đôi trở lên, dẫn trước rất xa. Lần này, bất tử huyết tộc có thể cắn chặt điểm tích lũy của Diêm La tộc, đã là chuyện phi thường khó lường, là vinh quang của toàn bộ bất tử huyết tộc. Có thể tưởng tượng, thời khắc này địa ngục giới, tất cả tu sĩ bất tử huyết tộc nhất định đều đang chăm chú theo dõi bảng xếp hạng điểm tích lũy thú thiên chi chiến, nhất định đều nhiệt huyết sôi trào, nhất định đều đang hô to danh tự Huyết Thiên bộ tộc cùng Trương Nhược Trần. Thú thiên chi chiến, đối với một bộ tộc mà nói, là lợi ích chi tranh, xếp hạng chi tranh. Thế nhưng, đối với tu sĩ tham gia thú thiên chi chiến mà nói, lại càng trọng yếu hơn, đại biểu cho tiền đồ tương lai của bọn hắn. Người biểu hiện ưu tú trên thú thiên chi chiến, đương nhiên sẽ được xem là lãnh tụ tương lai của bộ tộc, là lòng người sở hướng. Hoa. Bỗng dưng, trước người Việt Thính Hải, mặt đất xuất hiện từng vòng gợn sóng. Đao Ngục Hoàng rối tung mái tóc dài màu vàng ống, đứng trong huyết vụ, từ trung tâm gợn sóng nổi lên, mang theo một cổ khí thế uy nghiêm. Đao Ngục Hoàng, người đến Tịnh Thiên Đại Lục làm gì? Việt Thính Hải nghi ngờ hỏi. Đao Ngục Hoàng nói, đại thế của Huyết Thiên bộ tộc đã thành, người không muốn làm chút gì sao? Việt Thính Hải tự nhiên nghe ra trong lời nói của Đao Ngục Hoàng có ý khác, hừ một tiếng, ta nhận được tin tức, Trương Nhược Trần diệt hành tinh của bản tộc quỷ tộc, ngay cả Hức đều chết trong tay hắn, Yên Hồng Đại Thánh cũng thảm bại mà chạy. Bởi vậy có thể thấy được, trước kia hắn khẳng định che giấu thực lực, chiến lực sợ là không kém gì Lỗi Đế. Lại thêm một Du Hoàng, một Dịch Hiên Đại Thánh, Huyết Thiên bộ tộc đã trở thành thế lực đệ nhất của bất tử huyết tộc. Chúng ta còn có thể làm gì? Chỉ có thể nhìn hắn tiếp tục hô phong hoán vũ trên chiến trường. Đao Ngục Hoàng nói, lần này thú thiên chi chiến, điểm tích lũy của Huyết Thiên bộ tộc, cho dù đứng thứ nhất trong thập đại bộ tộc, cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với Tề Thiên bộ tộc. Thế nhưng, xếp hạng của Tịnh Thiên bộ tộc các ngươi, nói không chừng sẽ bị chen xuống một vị. Thì tính sao? Việt Thính Hải nói. Đao Ngục Hoàng nói, có nghĩa là, Tịnh Thiên bộ tộc có thể phân đến tài nguyên sẽ ít đi rất nhiều, cũng có nghĩa là ngươi sẽ làm cho chư thần Tịnh Thiên bộ tộc thất vọng. Việt Thính Hải trầm mặt không nói, hai tay mười ngón chăm chú bóp lại với nhau. Vô luận vì nguyên nhân gì, xếp hạng Tịnh Thiên bộ tộc trượt xuống, hắn, Việt Thính Hải, đều khó thoát khỏi tội lỗi. Thực lực càng mạnh, trách nhiệm càng lớn. Đao Ngục Hoàng tiếp tục nói, Trương Nhược Trần liều mạng như vậy, cũng là một chuyện tốt. Bất tử huyết tộc xếp hạng càng cao trong thập tộc, chúng ta thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Nhưng, có một biện pháp, có thể cho chúng ta thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt hơn. Biện pháp gì? Việt Thính Hải hỏi. Đao Ngục Hoàng nói, ngươi còn nhớ không, ban đầu thập đại bộ tộc lĩnh đội đã quyết định một sự kiện. Thập đại bộ tộc riêng phần mình thủ hộ tộc nhân trên một tòa đại lục nào tộc nhân bị tiêu diệt toàn bộ, như vậy điểm tích lũy của bộ tộc này trực tiếp chặt đi một nửa. Chém đứt điểm tích lũy, đạt được cho chính đại bộ tộc còn lại. Đây là quy tắc nội bộ của bất tử huyết tộc chúng ta. Việt Thính Hải lộ ra vẻ bừng tỉnh, nói, ngươi muốn ta xuất thủ, tiêu diệt bất tử huyết tộc trên Huyết Thiên đại lục. Thế nhưng, làm như vậy, tổng điểm tích lũy của bất tử huyết tộc cũng sẽ bị khấu trừ một bộ phận. Đao Ngục Hoàng cười nói, tộc nhân bất tử huyết tộc trên huyết thiên đại lục chỉ có 30 triệu, coi như giết chết toàn bộ, đối với bất tử huyết tộc mà nói, cũng chỉ khấu trừ 3 triệu điểm tích lũy. Hiện tại Thú Thiên Chi chiến mới bắt đầu, lấy năng lực của Trương Nhược Trần cùng huyết thiên bộ tộc, phía sau còn có thể thu thập càng nhiều điểm tích lũy. Thế nhưng, những điểm tích lũy kia đều được phân cho chúng ta. Ngươi không cảm thấy đây là một chuyện rất thú vị sao? Việt Thính Hải đương nhiên biết đây là một vốn bốn lời, biến Trương Nhược Trần cùng huyết thiên bộ tộc thành công cụ kiếm điểm tích lũy của bọn hắn. Bọn hắn cho dù không đi săn giết thiên nô, cũng có hồi báo phong phú. Việt Thính Hải cười cười, nói, vì sao ngươi không tự mình đi làm chuyện này? Đao Ngục Hoàng nhún vai, nói, bản hoàng đang săn giết thiên nô, đợi chạy về hành tinh của bản tộc, hết thảy đều muộn. Nếu muốn động thủ, ngươi tốt nhất nhanh một chút. Hiện tại huyết thiên đại lục không có cường giả tọa trấn, là thời cơ xuất thủ tốt nhất, đợi đến khi Trương Nhược Trần trở về, ngươi sẽ không còn cơ hội. Dư âm quanh quẩn trong phòng, tinh thần lực phân thân của Đao Ngục Hoàng đã tiêu tán thành vô hình. Trương Nhược Trần, Du Hoàng, huyết thiên bộ tộc. Việt Thính Hải đọc ba cái tên này trong miệng, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Mặc dù biết Đao Ngục Hoàng đang lợi dụng hắn, thế nhưng, hắn lại không thể không thừa nhận, một chiêu này đích thật là rút củi dưới đáy nồi. Chỉ cần làm được ẩn nấp một chút, ai biết là hắn diệt 30 triệu tộc nhân trên huyết thiên đại lục. Thú Thiên Chi Chiến, vốn là một trận chiến đấu không từ thủ đoạn, người câu nệ theo khuôn phép sẽ chỉ tầm thường. Tu sĩ bất tử huyết tộc trên huyết thiên đại lục, toàn bộ đều được tiếp nhận vào ba đại thành trì. Trong đó, tòa thành trì lớn nhất, tên là Vân Thành. Trương Nhược Trần bố trí không gian truyền tống trận, nằm trong phủ thành chủ Vân Thành, do Huyết Ngưng Tiêu trông coi. Tu vi của Huyết Ngưng Tiêu đã đột phá đến đại thánh cảnh giới, mấy ngày gần đây, không ngừng có tin tức truyền đến từ trong tinh không, có tin tức xấu, cũng có tin tức tốt. Nếu không phải không thể xác định tọa độ không gian hành tinh của bản tộc quỷ tộc, nàng đã sớm dẫn đầu tu sĩ huyết thiên bộ tộc chạy tới. Thông qua thấu kính hình thôi, Huyết Ngưng Tiêu có thể trông thấy điểm tích lũy của Trương Nhược Trần, thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Vừa thầm mừng vì hắn còn sống, vừa có thể đoán được, tại địa phương cực kỳ xa xôi, nhất định đang bộc phát chiến đấu kịch liệt. Theo điểm tích lũy của huyết thiên bộ tộc càng ngày càng cao, thậm chí thôi động bất tử huyết tộc đạt tới tổng điểm tích lũy thứ hai, những đại thánh từng có ý kiến với Trương Nhược Trần trong bộ tộc, toàn bộ đều thay đổi. Trương Nhược Trần vì bọn họ thắng được tôn nghiêm, cướp đoạt vinh quang không dễ có cho toàn bộ huyết thiên bộ tộc. Vô số tu sĩ đều chờ mong Trương Nhược Trần có thể sớm khải hoàn trở về, tuyệt đối không nên xảy ra bất trắc gì. Soạt. Trận pháp đột nhiên vận chuyển, tản mát ra hào quang chói mắt. Huyết Ngưng Tiêu vốn đang khoanh chân tu luyện, thân thể khi thì rõ ràng, khi thì hư vô, lúc này bỗng nhiên mở ra một đôi mắt sáng tỏ mà yêu dã, thân thể mềm mại trở nên ngưng thực, mừng rỡ đứng lên, hướng trận pháp đi đến. Trong trận pháp, Trương Nhược Trần cùng Du Hoàng hiển lộ ra thân ảnh. Trái tim treo lơ lửng của Huyết Ngưng Tiêu rốt cục rơi xuống, nói, biểu ca, Du Hoàng, hai vị là công thần của huyết thiên bộ tộc, lần này Thú Thiên Chi chiến nhất định vang danh thiên hạ. Sau đại chiến, khẳng định có thể thu hoạch được cơ hội tiến vào bất tử thần điện tu luyện. Du Hoàng vẫn như cũ một bộ cao lãnh, ăn nói có ý tứ, công thần là hắn, bản hoàng không dám giành công. Trương Nhược Trần hỏi, mấy ngày nay ta không có ở đây, huyết thiên đại lục không có phát sinh đại sự gì chứ? Đêm qua, trên hành tinh của bản tộc bạo phát biển động, sóng cao ngàn mét, thiếu chút nữa nhấn chìm huyết thiên bộ tộc. May mắn có cô thần tử tọa trấn, đánh lui biển động, ngược lại là không gây ra tổn thương cho ba đại thành trì. Huyết Ngưng Tiêu nói đầy ẩn ý, ánh mắt Du Hoàng phát lạnh, nói, sóng lớn biển động cao ngàn mét, nhất định là do người gây ra. Bản hoàng bố trí đại trận phòng ngự bên ngoài hành tinh của bản tộc, bây giờ trận pháp chưa phá, chứng tỏ công kích không phải từ ngoại giới. Hừ. Xem ra trong thập đại bộ tộc, có kẻ đỏ mắt trước điểm tích lũy của huyết thiên bộ tộc, muốn trục lợi, đâm sau lưng. Đã tra ra là ai chưa? Huyết Ngưng Tiêu nói, đêm qua ta một mực canh giữ truyền tống trận, không rõ cụ thể chuyện gì xảy ra, cô thần tử hẳn là hiểu rõ hơn. Hàng ý trên khuôn mặt Trương Nhược Trần đại thịnh, thế nhưng, ngữ khí vẫn bình tĩnh như trước, nói, bất tử huyết tộc muốn cùng Diêm La tộc tranh vị trí thứ nhất, nhất định phải thống nhất. Kẻ muốn đồ sát tộc nhân của mình, gây rối từ bên trong, người như vậy, phải giết một răng trăm. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn sắc trời, nói, Tiêu Tiêu, truyền tin cho tất cả đại thánh lưu thủ tại hành tinh của bản tộc, lập tức đến Vân Thành bái kiến ta. Kẻ nào một canh giờ không đến, ta tự mình đi mời. Nói xong lời này, thân hình Trương Nhược Trần biến mất ngay tại chỗ. Huyết Ngưng Tiêu kinh sợ trước cường thế cùng lôi lệ phong hành của Trương Nhược Trần, trong đôi mắt đẹp lộ ra vẻ lo lắng, nhìn về phía Du Hoàng, nói, hạ đạo mệnh lệnh như vậy, chẳng phải là tự phong làm cộng chủ bất tử huyết tộc. Có thể hay không làm Đao Ngục Hoàng cùng Phong Hậu tức giận, hơn nữa tu sĩ mấy đại bộ tộc khác cũng khẳng định sẽ bất mãn. Ngón tay ngọc của Du Hoàng nhẹ nhàng vuốt cằm nhọn, nhìn chăm chú bầu trời đỏ như máu, nói, hức chết rồi, Yên Hồng Đại Thánh bại, ngay cả Vô Cương cũng bị Trương Nhược Trần đánh trọng thương, Đao Ngục Hoàng cùng Phong Hậu thì tính là gì? Trương Nhược Trần muốn dẫn đầu Bất Tử Huyết tộc, cướp đoạt vị trí thứ nhất của thập tộc, lúc này, ai dám cản trở, kẻ đó phải xui xẻo. Vô Cương đều bại bởi biểu ca. Huyết Ngưng Tiêu chưa nhận được tin Vô Cương chiến bại, giờ phút này chấn động vô cùng, lập tức minh bạch, biểu ca Nhược Trần lần này rất có thể thật muốn quét sạch những tu sĩ Bất Tử Huyết tộc nội bộ không phục hắn, chỉnh hợp hết thảy lực lượng, dẫn mọi người trùng kích vị trí thứ nhất của Diêm La tộc. Bất Tử Huyết tộc sắp biến thiên ngươi cùng Du Hoàng quá lớn mật, chỉ bằng hai người các ngươi, cũng dám đi xông quỷ tộc hành tinh của bản tộc. Và nhất thất bại, Huyết Thiên bộ tộc cục diện tốt đẹp này sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cô thần tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói như thế. Hắn là một người cầu ổn, không đồng ý Trương Nhược Trần lỗ mãng như vậy, nhìn như chiến tích nổi bật, thế nhưng trong đó hiểm lại càng hiểm, hơi không cẩn thận, sẽ thua trận toàn bộ. Trương Nhược Trần đứng tại một lùm huyết trúc phía dưới, chắp hai tay sau lưng, nói, nếu không mạo hiểm, Bất Tử Huyết tộc nào có cơ hội, trùng kích thập tộc đệ nhất. Muốn thu hoạch càng nhiều, nhất định phải bỏ ra càng nhiều. Cô thần tử nói, thế nhưng trong Bất Tử Huyết tộc có ít người, cũng không có dạng này lòng tiến thủ, ngược lại ghen ghét Huyết Thiên bộ tộc bây giờ có được hết thảy, muốn đem chúng ta kéo xuống. Người như vậy, chỗ nào đều có. Ở trước mặt người ngoài lại sợ lại mềm, đối phó người một nhà lại là tâm ngoan thủ lạc. Ánh mắt Trương Nhược Trần lộ ra một vòng giọng mỉa mai thần sắc, thở dài ra một hơi, nói, tối hôm qua công kích Huyết Thiên đại lục, đến cùng là ai? Ống tay áo cô thần tử phồng lên, giống như tràn đầy gió. Cánh tay vung lên, trong tay áo, bay ra bảy đám huyết quang. Một đoàn huyết quang, một bóng người. Hết thảy bảy tôn sinh linh, bị từng cây huyết sắc sợi tơ trói buộc cùng trấn áp, quỳ rạp dưới đất. Hai vị bất hủ cảnh đại thánh, năm vị thánh vương. Trên hành tinh của bản tộc tại sao có thể có bảy vị thiên nô? Trương Nhược Trần nói. Cô thần tử nói, không phải thiên nô, là dùng thiên nô luyện thành huyết nô. Trương Nhược Trần cẩn thận lại nhìn, quả nhiên, bảy tôn sinh linh con mắt đều là màu đỏ như máu, trên da có huyết văn chìm nổi, khuôn mặt dữ tợn, lý trí yếu kém. Điều tra ra là ai đem bọn hắn luyện thành huyết nô sao? Trương Nhược Trần hỏi. Cô thần tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không có cách nào tra, bảy tôn huyết nô ký ức bị thanh không, trên người huyết sát chi khí, cũng bị thủ đoạn đặc thù tịnh hóa. Bất quá, người kia nhất định là Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn Đại Thánh. Vì sao chắc chắn như thế? Trương Nhược Trần nói. Tối hôm qua, tại sóng nước chi đỉnh, ta cùng hắn đối bính một kích. Hắn không có thụ thương, đồng thời cấp tốc rút đi, trong khoảnh khắc, biến mất vô tung vô ảnh. Ngoại trừ Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn Đại Thánh, ai có thể làm được? Có ý tứ. Trương Nhược Trần nhắm hai mắt, phóng xuất ra tinh thần lực, lan tràn toàn bộ hành tinh của bản tộc. Lấy hắn hiện tại cấp 65 tinh thần lực, tăng thêm chân lý chi tâm cảm giác, trên bản tộc, cơ hồ không có tu sĩ có thể tránh thoát hắn dò xét. Bách Gia Cảnh Đại Viên Mãn Đại Thánh, chỉ có hai vị tại hành tinh của bản tộc, Phong Hậu cùng Việt Thính Hải. Trương Nhược Trần nói. Cô thần tử trầm tư một lát, nói, hẳn không phải là Phong Hậu, thực lực của nàng thắng qua ta rất nhiều, đêm qua nếu xuất thủ, không có đạo lý một kích không trúng, liền lập tức bỏ chạy. Mà lại, nàng còn muốn ỷ vào lực lượng của chúng ta, mới có cơ hội cầm xuống thần nữ vị trí, không có khả năng lúc này đắc tội Huyết Thiên bộ tộc. Có phải hay không nàng, đưa nàng gọi tới hỏi thăm một phen, chẳng phải có thể biết kết quả. Tại địa ngục giới, Trương Nhược Trần không dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, chỉ tin tưởng mình tìm tới chân tướng. Cô thần tử nói, Phong Hậu thân phận đặc thù, ta tự mình đi mời nàng. Không cần, nàng đã tới. Trương Nhược Trần khoát tay áo. Huyết Ngưng Tiêu bước nhanh đến, hướng Trương Nhược Trần cùng cô thần tử trong đình viện nhìn thoáng qua, nói, biểu ca, Phong Hậu đã đến, muốn gặp ngươi. Đưa nàng mời đi theo đi. Trương Nhược Trần nói. Tòa đình viện này vốn là một chỗ bình thường phàm thổ, thế nhưng bởi vì đại thánh cảnh giới cô thần tử ở chỗ này tu luyện mấy ngày, trong đất bùn tuôn ra thánh huyết tuyền, mọc ra linh dược, sinh ra huyết trúc, biến thành một tòa mờ mịt thánh thổ. Đại thánh chỗ cư trụ thụ thánh đạo quy tắc ảnh hưởng, sẽ phát sinh diễn hóa cùng thuế biến, hợp thiên địa, thông vạn linh, tự nhiên bất phàm. Phong Hậu có nghiên tuyệt thiên hạ chi tư, trên thân thánh quang chảy giật, da thịt ngưng kết như son, mặt mang mặt nạ tơ vàng, khiến cho đẹp đẽ tuyệt diệu dung nhan như ẩn như hiện, càng thêm mấy phần duy mỹ cùng thần bí. Tiến vào đình viện về sau, Phong Hậu giống như các nước đồng dạng mắt phượng, cẩn thận đưa mắt nhìn Trương Nhược Trần một chút, môi đỏ hơi vẫn, nói, chúc mừng Nhược Trần đại thánh tu vi tiến nhanh, diệt quỷ tộc hành tinh của bản tộc, trấn sát hức, trọng thương Phấn Hồng Khô Lâu, lấy lực lượng một người, uy áp quỷ cốt hai tộc, dương ta Bất Tử Huyết tộc hùng phong. Đáng tiếc, bổn hậu không có nói trước biết được tin tức, nếu không nhất định sẽ không bỏ qua trận chiến này. Ngay sau đó, nàng thâm thẳm uyển chuyển thở dài, nói, Nhược Trần Đại Thánh, người không có đem bổn hậu xem như người một nhà a, lần sau nếu là có trọng đại như vậy hành động, nhất định phải thông báo một tiếng, bổn hậu cũng không phải là loại người sợ phiền phức. Vì bất tử huyết tộc mà chiến, là mỗi một vị bất tử huyết tộc tu sĩ đều nghĩa bất dung từ tín niệm. Trương Nhược Trần nói, Trung Tam tộc không có cường giả tuyệt đỉnh, không tính là gì xương khó gặm, ta huyết thiên bộ tộc ăn được. Đôi mắt đẹp phong hậu lưu chuyển, hướng cô thần tử nhìn lại, nói, huyết thiên bộ tộc đích thật là tàng long ngọa hổ, ai có thể nghĩ tới, cô thần tiên sinh cũng đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn. Cô thần tử biết rõ phong hậu thân phận đặc thù, mà lại, Yên Hồng đại thánh đã bại, bà Nhược chỗ dựa vô cương cũng bị trọng thương, thần nữ vị trí đã hướng nàng nghiêng, nhân vật như vậy, Trương Nhược Trần có thể đối với nàng cao ngạo bất kính, nhưng là hắn lại tuyệt đối không thể. Cô thần tử hai tay ôm quyền, có chút mỉm cười, lấy đó đáp lễ. Phong hậu nói, đêm qua, bổn hậu cũng cảm giác được cổ khí tức mạnh mẽ kia, thế nhưng là hắn lui quá nhanh, trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, không có truy xét đến dấu vết của hắn. Trương Nhược Trần một mực đưa lưng về phía phong hậu, hai tay thả lỏng phía sau, lộ ra có chút lãnh ngạo, ngữ khí không mặn không nhạt mà nói, cũng không phải là không thể truy tra. Nhược Trần Đại Thánh có biện pháp gì? Phong hậu nhìn về phía hắn bóng lưng. Trương Nhược Trần nói, ta nghe nói, đem vận mệnh chi đạo tu luyện tới cảnh giới nhất định, có thể khôi phục tu sĩ bị xóa đi ký ức. Phong hậu làm vận mệnh thần điện thần nữ người ứng cử, trên vận mệnh chi đạo tạo nghệ, phải rất cao a. Trong lòng cô thần tử thầm khen, một chiêu này cao minh. Đã có thể thăm dò phong hậu, cũng có thể tìm ra đêm qua chân hung. Phong hậu nhìn về phía trấn áp tại bảy đám trong huyết vụ bảy đạo thân ảnh, nói, bị xóa đi ký ức, chính là bọn hắn. Trương Nhược Trần không có trả lời, lấy im ắng, biểu thị thái độ của mình, cho phong hậu chế tạo áp lực. Cô thần tử hướng phong hậu nhẹ gật đầu. Phong hậu đương nhiên minh bạch, Trương Nhược Trần là đang hoài nghi nàng, cho nên, vô luận như thế nào đều muốn tự chứng trong sạch. Nàng không thể mất đi Trương Nhược Trần duy trì, đây là nàng muốn trở thành thần nữ, cực kỳ trọng yếu một bước. Phong hậu tuyển một vị thánh vương cảnh huyết nô, hiển hóa ra vận mệnh chi môn, điều động vận mệnh quy tắc, một chỉ điểm hướng mi tâm của hắn. Cảnh giới càng thấp tu sĩ, ký ức khôi phục càng dễ dàng. Sau một lúc lâu, phong hậu thu tay lại, dưới mặt nạ tơ vàng trong đôi mắt, lộ ra một đạo thần tình phức tạp, nói, trí nhớ của hắn đã khôi phục. Là ai? Trương Nhược Trần nói. Phong hậu trầm mặt nửa ngày, nói, Việt Thính Hải. Trương Nhược Trần nói, cô thần tử, giết bọn hắn. Trong mắt cô thần tử, hiện lên một đạo thần sắc nghi hoặc, Trương Nhược Trần làm sao dễ dàng như vậy liền tin tưởng phong hậu lời nói, chẳng lẽ không tự mình điều tra? Không phải mới vừa đều còn tại hoài nghi. Trong lòng Trương Nhược Trần tự có phán đoán, nên hoài nghi thời điểm đến hoài nghi, nên tín nhiệm thời điểm, cũng muốn quả quyết không nghi ngờ. Hắn xoay người, hướng phong hậu đi tới, chóp mũi ngửi được một cổ thanh nhã mùi thơm, trên mặt băng lãnh tùy theo hòa tan, hiện ra một đạo dáng tươi cười, nói, chúc mừng phong hậu, dung hợp ra tam phẩm thánh ý, xem ra thần nữ vị trí, đã là ngươi vật trong bàn tay. Phong hậu có thể dung hợp ra tam phẩm thánh ý, Trương Nhược Trần mảy may đều không kỳ quái. Có chuẩn đế phẩm thánh ý đang phụ trợ, nếu như nàng ngay cả tam phẩm thánh ý đều dung hợp không ra, chỉ sợ căn bản không cần thú thiên chi chiến đi chứng minh, trực tiếp liền sẽ bị đá ra thần nữ người hậu tuyển danh sách. Phong hậu trước kia thực lực liền không thể so với Du Hoàng cùng Đao Ngục Hoàng kém bao nhiêu, bây giờ tiến thêm một bước, nói không chắc sẽ thay mặt hức, xếp tới bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn thứ 7. Phong hậu cùng Trương Nhược Trần tứ phía tương đối, uyển chuyển mỉm cười, cùng Nhược Trần đại thánh nhị phẩm thánh ý so ra, bổn hậu điểm ấy thành tựu, tính không được cái gì. Muốn cướp đoạt thần nữ vị trí, còn phải Nhược Trần đại thánh thế chân vạc duy trì mới được. Trương Nhược Trần nói, Yên Hồng đại thánh bị thương rất nặng, thủ thiên chi chiến trong lúc đó, chỉ sợ rất khó khôi phục chiến lực. Còn bà Nhược, nàng thực lực bản thân quá yếu, chỗ dựa lớn nhất chính là Vô Cương cùng Thượng Tam tộc tu sĩ. Đáng tiếc, Vô Cương bị ta trọng thương, trong thời gian ngắn, đã khó có hành động. Về phần Thượng Tam tộc bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh, cũng tổn thất không nhỏ, có vài vị đã bị loại. Phong hậu lộ ra tương đương giật mình, nói, người đánh bại Vô Cương. Du Hoàng chẳng biết lúc nào, xuất hiện tại đình viện một góc, đem bảy vị huyết nô toàn bộ đều gạt bỏ, lạnh lùng trừng cô thần tử một chút, tự hồ là đang chế giễu hắn làm việc không đủ quả quyết. Nàng nói, đánh bại Vô Cương tính là gì, trong thiên vấn cảnh thiên nô người mạnh nhất Tả Mục Thánh Quân, đều bị chúng ta đánh giết. Phong hậu biết Trương Nhược Trần rất mạnh, cũng biết huyết thiên bộ tộc hiện tại như mặt trời ban trưa, thế nhưng vẫn là đánh giá thấp Trương Nhược Trần thực lực. Đánh bại Vô Cương có ý nghĩa, không thể coi thường, cho dù là thần linh, đoán chừng đều sẽ chấn động. Kể từ đó, chính là mang ý nghĩa, bất tử huyết tộc có một vị đỉnh tiêm cấp bậc cường giả. Phong hậu rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, nói, Đã như vậy, chẳng phải là nói, bất tử huyết tộc đã có được cùng Diêm La tộc phân cao thấp thực lực. Triệu tập thập đại bộ tộc tu sĩ tới mục đích, chính là cái này. Lần này, bất tử huyết tộc muốn tranh thứ nhất, cũng nên để địa ngục giới tu sĩ nhận thức lại một chút chúng ta. Du Hoàng nói. Phong Hậu tâm cơ lòng dạ rất sâu, thế nhưng là giờ phút này, lại bị khơi dậy một cổ trước nay chưa có giả tâm, tim đập hơi nhanh lên. Đúng a, tranh thứ nhất. Nếu là bất tử huyết tộc có thể cướp đoạt đến thập tộc thứ nhất, nàng thần nữ thân phận, cũng liền thuận lý thành chương, ai cũng không dám chất vấn. Bây giờ, có thể đối với bất tử huyết tộc tạo thành uy hiếp, chỉ còn Tu La tộc cùng Diêm La tộc. Trong đôi mắt đẹp Phong Hậu, hiện lên từng đạo trầm lãnh thần thái, nói, thập đại bộ tộc nhất định phải hoàn toàn thống nhất lại, không thể có bất luận cái gì dị tâm. Lần này thú thiên chi chiến, toàn bộ bất tử huyết tộc từ phàm nhân đến thần linh, đều sẽ bằng vào chúng ta làm vinh. Nếu là Đao Ngục Hoàng cùng Việc Thính Hải có khác biệt ý kiến đâu? Trương Nhược Trần con mắt nghiêng liếc, thăm dò tính nói. Phong Hậu nói, chúng ta mấy người đều quyết định sự tình, bọn hắn coi như không phục, cũng phải nhịn lấy. Chư thần nhìn xem đâu, ai dám hỏng bất tử huyết tộc đại kế, thú thiên chi chiến về sau, có bọn hắn chịu đến một canh giờ, nhắc ta một tiếng. Trương Nhược Trần thân hình ẩn vào không gian, biến mất không dấu vết. Thực tế, hắn không hề rời đi, mà tiến vào không gian chân vực của mình. Lĩnh vực hắn tu luyện không phải loại thường, mà là chân vực. Không gian chân vực thuộc không gian lĩnh vực, nhưng cao hơn tuyệt đại đa số. Tựa như trong vận mệnh chi đạo, chân ngã chi môn khác biệt với vận mệnh chi môn. Khi phóng xuất không gian chân vực, Trương Nhược Trần tăng cường khả năng khống chế không gian lực, đạt tới mức tuyệt đối. Chỉ là, không gian chân vực Trương Nhược Trần ngưng tụ chỉ đạt đường kính trăm trượng, trong giao chiến cấp đại thánh, tác dụng không bằng không gian lĩnh vực. Phong Hậu nhìn chằm chằm vị trí Trương Nhược Trần biến mất, trong mắt lóe lên nghi hoặc, thế là phóng ra mấy bước. Ồ, nàng phát hiện, tựa hồ đang dậm chân tại chỗ, khoảng cách vị trí Trương Nhược Trần đứng không đổi. Lại đi mấy bước. Vẫn là kết quả tương tự. Chẳng lẽ là không gian chân vực trong truyền thuyết? Phong Hậu tự lẩm bẩm. Chỉ có không gian chân vực mới khiến nàng suy nghĩ không thấu, chỉ có thể dậm chân tại chỗ, không gian lĩnh vực không huyền diệu đến vậy. Không gian chân vực chỉ những tu sĩ đứng đầu không gian chi đạo mới tu luyện thành. Bằng nó, có thể đối kháng vận mệnh chi môn của tu sĩ vận mệnh chi đạo, chân lý giới hình của tu sĩ chân lý chi đạo. 10 năm trong ám hắc tinh, số lượng không gian quy tắc của Trương Nhược Trần tăng lên không ít, không gian chân vực tự nhiên nâng cao một bước. Trong không gian chân vực, Trương Nhược Trần lấy tử kim hồ lô ra, dùng tinh thần lực dò xét, phát hiện Tả Mục Thánh Quân đã bị luyện hóa hoàn toàn, hóa thành không gian tử vũ, cùng hồ lô dung hợp là một. Không gian trong hồ lô, trước kia đường kính khoảng 2 vạn dặm, có thể chứa một viên hành tinh. Hiện tại, thể tích không gian tăng trưởng mấy lần. Có cơ hội, nhất định phải đến Hải Thạch Tinh ổ một chuyến, nếu tìm được đủ số lượng 6 loại sắc thái không gian vũ dịch khác, không gian trong tử kim hồ lô có lẽ tăng trưởng đến kích thước một viên hành tinh. Đến lúc đó, thu thiên nạp địa, không phải chuyện đùa. Từ trong hồ lô, Trương Nhược Trần phóng đại xâm la hoàng ra. Vì bị quỷ đầu tiên thôn phệ một phần hồn linh, đến nay hắn vẫn vô ý thức. Tay Trương Nhược Trần đặt lên đỉnh đầu đại xâm la hoàng, lần nữa xóa trí nhớ của hắn. Một vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn có thể phát huy tác dụng lớn trên thú thiên chiến trường, Trương Nhược Trần không nỡ lấy mạng hắn. Tỉnh lại đi. Trương Nhược Trần vỗ trán hắn, một đạo thánh khí thanh lương đánh vào cơ thể hắn. Đại xâm la hoàng co quắp, tỉnh lại, chỉ thấy đầu đau như búa bổ, hai tay chống đất, há miệng thở dốc, mờ mịt nói, đây là đâu? Ta là ai? Ách! Ngươi là ai? Ma âm, ngươi nói cho hắn biết hắn là ai? Trương Nhược Trần nói. Từng dây leo từ sau lưng Trương Nhược Trần kéo dài, ngưng tụ thành một mỹ nữ xinh đẹp. Nàng nhấc đại xâm la hoàng lên, kéo sang một bên. Trương Nhược Trần lấy 14 kiện quân vương thánh khí ra, là chiến binh Tả Mục Thánh Quân cướp đoạt từ 14 vị đại thánh quỷ tộc. 14 vị đại thánh quỷ tộc trốn quá nhanh, không lấy đi chiến binh, bị ma âm thu sạch. Tuyệt đại đa số là nhị nguyên quân vương thánh khí, Trương Nhược Trần nhìn qua, liền vứt sang một bên, không hứng thú. Sau đó, Trương Nhược Trần từ tử kim hồ lô thả Lục Phương Thiên Tôn đỉnh ra. Hắn thấy, đỉnh đồng này mới là thu hoạch lớn nhất khi vào ám hắc tinh. Đỉnh đồng rơi xuống đất, ép đại địa lún xuống, đường vân trạng thái khí màu đen bao phủ, lộ vẻ thần bí, cổ xưa, tà ác, dữ tợn. Đối diện nó, Trương Nhược Trần cảm giác như đứng trước một tà thần, bất cứ lúc nào cũng bị nuốt chửng. Trương Nhược Trần phóng chân lý giới hình, kích phát âm dương ngũ hành thánh ý, cẩn thận phá vỡ đường vân trạng thái khí, trà xét Lục Phương Thiên Tôn đỉnh. Đỉnh này có chút quỷ dị. Không có vương cấp minh văn, cũng không có chí tôn minh văn, mà khắc lít nha lít nhít hình thú, có kim điểu dương cánh, có xích ngô cuộn thân, có phượng vũ cửu thiên. vô vàn thú văn, đếm mãi không hết, ẩn chứa vận vị kỳ diệu khó mà phân tích. Chẳng lẽ là thần khí? Trương Nhược Trần từng tiếp xúc thần khí, tỷ như đế hoàng thần xích. Nhưng hiểu biết về thần khí vẫn ít ỏi. Nghe nói, mỗi thần khí có thần văn không giống nhau, đoạt thiên địa tạo hóa mà thành, độc nhất vô nhị, dù là thần linh cũng khó hiểu thấu đáo huyền ảo của văn ấn bên trong. Đại thánh lĩnh hội văn ấn trong thần khí, có thể tăng xác suất thành thần. Không, hẳn không phải thần khí. Thần khí số lượng ít ỏi, nếu bà Nhược biết lai lịch Lục Phương Thiên Tôn đỉnh, chư thần sao có thể không biết? Nếu biết, há có thể không chiếm làm của riêng? Thú văn trong Lục Phương Thiên Tôn đỉnh tuy vô tận, nhưng hẳn chưa đạt tới cấp bậc văn ấn thần khí. Trương Nhược Trần phân ra một đạo tinh thần lực ý niệm, cùng khí linh Lục Phương Thiên Tôn đỉnh câu thông, nhưng không nhận được đáp lại. Trong Lục Phương Thiên Tôn đỉnh có không gian nội bộ độc lập, bên trong mê vụ bừng bừng, quang mang chợt hiện, rất có thể là vị trí khí linh. Trương Nhược Trần không dám tùy tiện thăm dò tinh thần lực vào, vạn nhất đỉnh này có khí linh đang ngủ say, đánh thức nó, hậu quả khó đoán. Vạn nhất khí linh quá mạnh, Lục Phương Thiên Tôn đỉnh có lẽ thoát khỏi khống chế của hắn, bay thẳng đi. Chờ rời chiến trường, để mẫu hậu xuất thủ mới ổn thỏa nhất. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía nắp đỉnh, do dự có nên mở ra, xem bên trong luyện đan là gì. Cuối cùng, hắn khắc chế. Lúc trước, một đạo đan khí quang mang bay ra đã đánh bay hắn. Nếu đan dược bên trong là đế phẩm thánh đan, Trương Nhược Trần mở nắp đỉnh là tự tìm đường chết, khẳng định bị thôn phệ. Thường thì, chiến lực đế phẩm thánh đan có thể đạt cấp độ đại thánh vô thượng cảnh. Viên đế phẩm thánh ý đan Diêm La tộc thái thượng luyện chế cũng có tu vi cấp đại thánh vô thượng cảnh, chỉ là bị phong ấn phần lớn lực lượng, mới tương đương đại thánh thiên vấn cảnh đỉnh phong. Không gian ngưng kết. Hai tay Trương Nhược Trần mở ra, phóng không gian quy tắc, đồng kết không gian bốn phía Lục Phương Thiên Tôn đỉnh, tạo thành một hộp không gian bịt kín cao 4 mét. Đem nó thu vào Tử Kim Hồ Lô, cất giữ cẩn thận. Một canh giờ đến. Thanh âm du hoàng truyền vào tai Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thu không gian chân vực, một lần nữa hiển lộ thân ảnh trong đình viện, hỏi, đến bao nhiêu người? Du hoàng nói, ngoại trừ phong hậu và tu sĩ Hoàng Thiên bộ tộc, không ai đến. Ngược lại, trong canh giờ này, nhiều đại thánh rời hành tinh bản tộc, công bố ra ngoài săn giết thiên nô. Xem ra vẫn không coi chúng ta là gì. Trương Nhược Trần nói. Trong mắt Du Hoàng hiện lên hàn quang, nói cho cùng, trong mắt tu sĩ thập đại bộ tộc, Đao Ngục Hoàng và Phong Hậu như những cường giả uy tín lâu năm mới là thật. Tề Thiên bộ tộc và Hoàng Thiên bộ tộc mới là số một số hai. Đao Ngục Hoàng và Phong Hậu mới có lực hiệu triệu. Chúng ta tuy cuộc khởi gần đây, nhưng nhiều người không muốn chấp nhận sự thật này, tự nhiên không nghe theo. Phong Hậu không ngờ tới tình huống như vậy, nói, ta sẽ triệu tập bọn họ. Không. Trương Nhược Trần ý vị thâm trường nói, ta tự mình đi mời. Lời còn chưa dứt, Trương Nhược Trần hóa thành kim mang, bay lên trời. Phong Hậu không cho rằng Trương Nhược Trần với thực lực hiện tại sẽ chủ động đi mời một đám kẻ yếu, vội dùng tinh thần lực truyền âm cho tu sĩ mấy bộ tộc giao hảo. Tịnh Thiên Đại Lục. Trong một tòa thành trì huyết tộc, tinh thần lực phân thân của Đao Ngục Hoàng đang bí nghị cùng Việt Thính Hải. Huyết sát chi khí nồng đậm bao phủ gian phòng, ngăn âm thanh truyền ra ngoài. Đao Ngục Hoàng dùng giọng trách cứ, nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, người tu vi đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn, tập kích huyết thiên đại lục mà thất bại, bản hoàng quá thất vọng về ngươi. Tâm tình Việt Thính Hải cũng không tốt, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng huyết thiên đại lục không có cao thủ tọa trấn. Đêm qua, huyết thiên bộ tộc lại xuất hiện một đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn. Ai? Cô thần tử. Đao Ngục Hoàng trầm mặt, đi qua đi lại, nói, sao có thể như vậy, huyết thiên bộ tộc sao có thể đột nhiên có nhiều đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn? Chẳng lẽ liên quan đến thần du đang huyết đồ mua về? Cũng không nên, dù có thần du đang phụ trợ, Dịch Hiên và cô thần tử muốn đạt bách gia cảnh đại viên mãn cũng cần trăm năm khổ tu. Việt Thính Hải nói, ngươi tranh thủ thời gian trở về đi, vừa rồi Trương Nhược Trần phái người truyền lệnh, bảo tu sĩ thập đại bộ tộc đến huyết thiên đại lục bái kiến hắn. Xem ra vị trí lĩnh đội huyết thiên bộ tộc không thỏa mãn được hắn, hắn muốn làm lãnh tụ toàn bộ bất tử huyết tộc. Đao Ngục Hoàng cười, Trương Nhược Trần còn trẻ, mới thắng một trận đã đắc ý quên hình. Tu sĩ chính đại bộ tộc khác không thể nghe hắn, bản hoàng muốn xem hắn kết thúc thế nào. Việt Thính Hải cũng lộ ý cười, nói, theo ta biết, ngoại trừ Phong Hậu, tu sĩ tám đại bộ tộc khác không đến. Đao Ngục Hoàng hừ lạnh, Phong Hậu mắt thiển cận, ép thẻ đánh bạc vào Trương Nhược Trần sẽ thua hết. Huyết Thiên bộ tộc bây giờ nhìn như mặt trời ban trưa, nhưng chờ Vô Cương và Lam Anh rảnh tay, cái đầu tiên thu thập là bọn họ, Trương Nhược Trần nhảy nhót không lâu. Chợt, huyết sát chi khí trong phòng kịch liệt chấn động. Một giọng hùng hậu vang lên trên đầu Việt Thính Hải và Đao Ngục Hoàng, Việt Thính Hải, ngươi điều khiển biển động, ý đồ sát tộc nhân bất tử huyết tộc, đáng tội gì? là Trương Nhược Trần. Đao Ngục Hoàng niệm một câu, nhìn Việt Thính Hải, nói, chuyện tối qua không để lại dấu vết chứ. Việt Thính Hải sắc mặt không đổi, lắc đầu. Vậy đừng sợ hắn, chư thần đều nhìn. Bản hoàng đi trước, người ứng phó thích đáng. Tinh thần lực phân thân Đao Ngục Hoàng tan thành vô hình. Việt Thính Hải ra khỏi phòng, ngẩng đầu nhìn Trương Nhược Trần lơ lửng giữa không trung, cười nói, Nhược Trần đại thánh nếu không có chứng cứ thì đừng ngậm máu phun người. Vạn giới thần nhãn chiếu vào đây, cả địa ngục giới đang nhìn, tuyệt đối đừng làm trò cười cho người ta. Trương Nhược Trần trên lưng thập dực triển khai, sau lưng kim quang sáng lạn, cả mây trời đều bị chiếu thành vàng, nói, ngươi cho rằng ta đến lý luận, hay nói đạo lý. Hôm nay ta đến nói cho ngươi biết, nắm đấm của ta cứng hơn, ngươi phải nghe ta. Nếu không nghe, ta giết ngươi. Ầm ầm. Một cổ thánh uy ngập trời từ Trương Nhược Trần phóng ra, kim quang càng tăng, như thần dương treo giữa trời. Trong thành, tu sĩ bất tử huyết tộc toàn bộ bị trấn áp quỳ rạp, run rẩy. Dù cường giả đại thánh cảnh tịnh thiên bộ tộc cũng cảm giác như có núi lớn trấn áp, hai chân run, không quản được đầu gối. Việt Thính Hải cũng cảm nhận được áp lực, hai chân chìm xuống đất, trong lòng hãi nhiên. Thực lực Trương Nhược Trần mạnh hơn hắn tưởng. Nhưng, là đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn, hắn không thể chưa chiến đã sợ, vẫn cường ngạnh nói, Trương Nhược Trần, ngươi quá tùy tiện. Ta thấy ngươi cố ý gây nội đấu, huyết thiên bộ tộc thực lực mạnh thật, nhưng nếu gây nội đấu, ngươi là tội nhân của bất tử huyết tộc. Ngân ngân, xem ra vẫn không phục. Tiếng cười lạnh của Trương Nhược Trần vang lên, hóa thành kim quang đáp xuống, một quyền đập Việt Thính Hải. Tốc độ phản ứng của Việt Thính Hải không chậm, nhưng so với tốc độ của Trương Nhược Trần thì kém quá xa. Bàn tay hắn mới vừa vươn ra đã bị nắm đấm Trương Nhược Trần đánh vào ngực, xương cánh tay gãy rời. Bành! Thân thể Việt Thính Hải lõm xuống, hai chân rời đất, bay về sau, đâm xuyên từng kiến trúc trong thành, bay hơn 10 dặm, đâm vào tường thành, làm đổ một mảng lớn. Thật! Mạnh! Toàn thân Việt Thính Hải đau đớn, như tan rã nằm trên đất, vừa điều động huyết sát chi khí, còn chưa vận hành xong một chu thiên. Trương Nhược Trần từ trời giáng xuống, rơi xuống bên cạnh hắn, bắt lấy cổ hắn, như xách một con gà, nhấc lên. Ầm ầm. Vừa hung ác ấn xuống đất, tạo ra một hố to đường kính mấy chục thước. Cả vùng rung động, bụi đất tung bay. Việt Thính Hải phun máu tươi, huyết nhục trên người bay ra, mắt tối sầm lại, cơ hồ ngất đi. Trong thành, đại thánh Tịnh Thiên bộ tộc đều hồn phi phách tán. Đại ma vương Trương Nhược Trần quá đáng sợ, Việt Thính Hải. Cường giả số một Tịnh Thiên bộ tộc. Ở trước mặt hắn không hề có lực phản kháng. Hơn ngàn vạn tu sĩ bất tử huyết tộc trong thành quỳ chỉnh tề, vừa dập đầu vừa run rẩy. Như vậy mà chưa chết, mệnh thật cứng. Trương Nhược Trần nhất Việt Thính Hải lên, hóa thành kim mang, một lúc sau bay về Vân Thành. Thành trì lớn nhất huyết thiên đại lục. Từ giữa không trung, ném Việt Thính Hải xuống. Dù sao Việt Thính Hải là đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn, thực lực cường đại, tu vi thâm hậu, trong thời gian ngắn đã áp chế vết thương. Thân hình hắn đảo lộn, bình ổn rơi xuống đất, cắn răng đẫm máu, nổi giận gầm lên, vừa rồi ngươi nhanh quá, ta không kịp phản ứng. Có bản lĩnh tái chiến một trận. Huyết dịch đại thánh trong cơ thể Việt Thính Hải thiêu đốt, lực lượng ba động tăng cường, không tiếc hao tổn tiềm năng, cũng muốn vãn hồi tôn nghiêm. Trương Nhược Trần đứng trên tường thành, đạm mạc nói, ngươi chưa đủ tư cách giao thủ với ta, quỳ xuống cho ta tỉnh lại, lúc nào nghĩ thông suốt thì đứng lên. Ầm ầm. Trên bầu trời vang lên sấm rền. Lôi điện lít nha lít nhít xen lẫn thành đại thủ ấn dài mấy ngàn thước, trấn áp xuống, rơi xuống đỉnh đầu Việt Thính Hải. Việt Thính Hải hét dài, dùng hết sức chống đỡ lôi điện đại thủ ấn. Quỳ xuống. Trương Nhược Trần hét lớn. Tiếng này ẩn chứa sóng xung kích tinh thần lực. Hôm nay chỉ có một chương gặp tinh thần lực công kích, đại não Việt Thính Hải nhói lên một trận, lập tức toàn thân lực lượng buông lỏng, thân thể run rẩy, đầu gối mất khống chế khuỵu xuống. Ngao. Trong miệng Việt Thính Hải phát ra tiếng hét giận dữ không cam lòng, Trương Nhược Trần, đại thánh không thể nhục. Từ nay về sau. Không chết. Không ngất. Không gian bốn phía Việt Thính Hải run rẩy mãnh liệt một chút. Nhận cổ lực lượng không gian kia trấn áp, Việt Thính Hải không nhịn được nữa, quỳ trùng điệp trên mặt đất, ép đại địa lún xuống một mảng lớn. Lấy thân thể Việt Thính Hải làm trung tâm, không gian phương viên 10 dặm bị đông cứng lại. Giữa thiên địa trở nên yên tĩnh vô cùng. Hoa. Phong Hậu dáng người tuyệt mỹ, bay xuống trên tường thành, trong mắt hạnh hiện ra vẻ kinh sợ, nói, không ổn, làm như vậy không ổn. Có gì không ổn? Trương Nhược Trần hỏi. Phong Hậu nói, đại thánh có thể giết, không thể nhục. Huống chi, còn là Việt Thính Hải loại thiên chi kiêu tử, thần chi chủng tử này, gặp nhục nhã vô cùng như vậy, không chỉ có hắn, còn có thế lực sau lưng hắn, thậm chí toàn bộ Tịnh Thiên bộ tộc, đều sẽ xem ngươi là cừu địch. Việc Thính Hải còn chưa có lực ảnh hưởng lớn như vậy, một kẻ thất bại, tại địa ngục giới, không có vinh quang. Tịnh Thiên bộ tộc tu sĩ, sùng bái đại thánh Việc Thính Hải bách gia cảnh đại viên mãn, chứ không phải một Việc Thính Hải quỳ xuống. Trương Nhược Trần nói. Phong Hậu than nhẹ một tiếng, nói, có lẽ ngươi nói đúng. Chỉ cần chúng ta thật sự dẫn đầu bất tử huyết tộc cướp đoạt thập tộc thứ nhất, như vậy, toàn bộ tu sĩ bất tử huyết tộc đều xem chúng ta là kiêu ngạo, mời chúng ta là thần. 23 đạo thánh quang từ phương xa bay tới, hạ xuống phía dưới Vân Thành. Là 23 vị đại thánh của Tịnh Thiên bộ tộc. Bọn hắn nhìn thấy Việc Thính Hải bị trấn áp quỳ rạp trên đất, có sợ hãi, có phẫn nộ, có người xông tới muốn cứu Việc Thính Hải ra, lại bị đông kết không gian ngăn trở. Trương Nhược Trần, ngươi làm như thế là nhục nhã toàn bộ Tịnh Thiên bộ tộc. Chúng ta thực sự không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng, chờ Thú Thiên chi chiến kết thúc, thần linh Tịnh Thiên bộ tộc tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Một vị đại thánh trẻ tuổi, nhìn qua chừng 20 tuổi, tức giận trách cứ, lập tức triển khai sáu huyết dực, một kiếm chém về phía mảnh không gian bị đông cứng kia. Đôn đốt. Trương Nhược Trần tinh thần lực khẽ động, lập tức một đạo lôi điện hình thái long xà từ trong tầng mây bay xuống, đánh nàng văng ra ngoài, thân thể hóa thành than cốc, bị thương nặng. Việc Thính Hải đã làm sai chuyện, tự nhiên phải tỉnh lại cho tốt. Tại chiến trường Thú Thiên, thần linh Tịnh Thiên bộ tộc không quản được hắn, ta thay chư thần quản. Trương Nhược Trần nói. Ngươi là cái gì, dựa vào cái gì quản đại thánh Tịnh Thiên bộ tộc? Việc Thính Hải có làm sai chuyện hay không, há lại ngươi một lời có thể định? 7-8 vị đại thánh Tịnh Thiên bộ tộc, vận chuyển huyết sát chi khí, dự định công kích Trương Nhược Trần. Thanh âm Trương Nhược Trần trở nên lạnh lẽo thấu xương, nói, Việc Thính Hải sở dĩ không chết, là vì hắn có thể đỡ được một quyền của ta, hơn nữa tự thân còn có chút tác dụng. Thế nhưng các ngươi, ai dám mạo phạm ta, ta Trương Nhược Trần giết người, tuyệt không nương tay. Nghe vậy, đám đại thánh Tịnh Thiên bộ tộc, giống như bị dội cho một chậu nước lạnh, thanh tỉnh lại. Bọn hắn đối mặt, chính là Trương Nhược Trần A gia hỏa này, nổi danh không sợ trời không sợ đất, đã giết bao nhiêu thần tử thần nữ địa ngục giới. Ngay cả con thứ bảy quỷ chủ là Hức, đều chết trong tay hắn, còn chuyện gì hắn không dám làm. Phong Hậu thật sự có chút sợ Trương Nhược Trần đại khai sát giới, vội vàng nói, Việc Thính Hải đêm qua điều khiển biển động, muốn giết 30 triệu tộc nhân bất tử huyết tộc trên huyết thiên đại lục, việc này, bổn hậu có thể làm chứng. Phạm tội nặng như vậy, may mắn là trên chiến trường Thú Thiên, nếu không, bất tử thần điện đã mang hắn đi rút hồn lột da. Các ngươi sẽ không cũng tham dự vào chuyện đêm qua chứ? Tại địa ngục giới, quả thật thực lực vi tôn, chỉ cần thực lực cường đại, có thể quyết định sinh tử kẻ yếu. Nhưng, bất kỳ bộ tộc nào, cũng sẽ không cho phép cường giả trắng trợn tàn sát tộc nhân bản tộc. Người như vậy sẽ chỉ rơi vào kết quả giống như Tả Mục Thánh Quân. So ra mà nói, bất tử huyết tộc xử phạt càng nặng. Đừng nói là 23 vị đại thánh bất hủ cảnh của Tịnh Thiên bộ tộc, ngay cả Việc Thính Hải quỳ trên mặt đất, sắc mặt cũng biến đổi. Trên chiến trường Thú Thiên, coi như giết 30 triệu tộc nhân, đối với một đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn mà nói, cũng không phải là việc đại sự gì. Dù sao, giá trị một người hắn còn xa hơn 30 triệu tộc nhân. Nếu đêm qua tập kích thành công, thần linh Tịnh Thiên bộ tộc khẳng định sẽ bảo đảm hắn, bất tử thần điện cũng không làm gì được. Thế nhưng, hành động đêm qua thất bại, còn bị Trương Nhược Trần cùng Phong Hậu tra xét ra, hiện tại mình lại mất mặt lớn như vậy, thần linh Tịnh Thiên bộ tộc chắc chắn thất vọng về hắn, còn bảo đảm hắn sao? Không có. Không có, chúng ta căn bản không biết chuyện gì xảy ra đêm qua. Việc Thính Hải thật phạm tội lớn ngập trời như vậy. Chuyện đêm qua, bản thánh tuyệt không rõ tình hình, không liên quan đến bản thánh. Đại thánh Tịnh Thiên bộ tộc nhận ra không thích hợp, cả đám đều trở nên thành thật. Bọn hắn dám không nghe hiệu lệnh Trương Nhược Trần, chính là biết Phong Hậu và Đao Ngục Hoàng Tuyệt sẽ không phục Trương Nhược Trần, khẳng định sẽ đứng ra đối kháng hắn. Thế nhưng Phong Hậu lại đứng về phía Trương Nhược Trần, thêm vào Du Hoàng, Dịch Hiên đại thánh, Cô Thần Tử, bọn hắn nghiễm nhiên đã hình thành lực lượng mà 8 đại bộ tộc khác cộng lại cũng khó chống lại. Đến rồi. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn huyết vân cuồn cuộn trên bầu trời, cảm nhận được từng đạo khí tức thánh đạo cường đại. Đại thánh thập đại bộ tộc đang từ từng vị trí tinh cầu chạy đến. Việc Trương Nhược Trần trấn áp Việc Thính Hải quỳ xuống chính là một tín hiệu cảnh cáo. Tu sĩ 7 đại bộ tộc khác đều sợ rơi vào kết cục tương tự, ai còn dám chờ Trương Nhược Trần tự mình đi mời. Diêu Băng Phong Thiên bộ tộc dẫn đầu 17 vị đại thánh bản tộc đến bái kiến Nhược Trần đại thánh. 18 đạo huyết mang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên ngoài Vân Thành. Diệt Hối Thánh Quân Ma Thiên bộ tộc dẫn đầu 24 vị đại thánh bản tộc đến bái kiến Nhược Trần đại thánh. Từng đạo bóng người đỏ ngòm giáng lâm đến bên ngoài Vân Thành. Trừ một hai cường giả bách gia cảnh, những người lưu thủ hành tinh bản tộc đều là đại thánh vừa mới đột phá đến bất hủ cảnh. Một lát sau, bên ngoài Vân Thành, tụ tập trên trăm vị đại thánh. Ngoài trừ Tề Thiên bộ tộc, tu sĩ các đại bộ tộc đều đến đông đủ. Trương Nhược Trần hừ nhẹ một tiếng, hạ lệnh, Du Hoàng, ngươi tự mình đến đại lục Tề Thiên một chuyến, đem đại thánh Tề Thiên bộ tộc mời toàn bộ đến cho ta. Nhớ kỹ, phải mời được Đao Ngục Hoàng. Du Hoàng nhíu đôi mày thanh tú, nói, Đao Ngục Hoàng ở hành tinh bản tộc. Coi như bản tôn không có ở, cũng nhất định có một đạo tinh thần lực phân thân. Trương Nhược Trần thâm ý nói. Trên chân trời, bay tới một mảnh huyết vân đông đúc, như biển máu quay cuồng. Trong huyết vân, vang lên âm thanh bá đạo nặng nề, không cần làm phiền Du Hoàng, bản hoàng cùng đại thánh Tề Thiên bộ tộc, đã tới. Huyết vân như sông lớn hàng thác nước, lao xuống phía dưới, ầm ầm rơi vào mặt đất. Huyết khí trong nháy mắt bao phủ đại điện ngàn dặm, chờ huyết khí tản ra, thân ảnh Đao Ngục Hoàng cùng hơn 10 vị đại thánh Tề Thiên bộ tộc xuất hiện ở ngoài cửa thành. Không phải tinh thần lực phân thân của Đao Ngục Hoàng, mà là chân thân. Nhìn thấy Đao Ngục Hoàng xuất hiện, mấy đại bộ tộc tu sĩ chỉ nghe lệnh Tề Thiên bộ tộc, đều thở dài một hơi, ánh mắt lộ vẻ hưng phấn, tựa hồ có chủ tâm cốt, không còn e ngại hung uy Trương Nhược Trần. Không có Đao Ngục giới, bọn hắn không dám khiêu chiến Trương Nhược Trần. Từng đội nhân mã chủ động nhích tới gần Đao Ngục Hoàng, một bộ muốn đối kháng Trương Nhược Trần. Vị đại thánh nữ tính Tịnh Thiên bộ tộc bị Trương Nhược Trần đánh cho toàn thân cháy đen, đi đến trước mặt Đao Ngục Hoàng, có chút hư nhược nói, Trương Nhược Trần chuyên quyền độc đoán, khởi xướng nội đấu, nhục nhã đại thánh Tịnh Thiên bộ tộc, xin Đao Ngục Hoàng chủ trì công đạo. Việc Thính Hải tuyệt đối không thể làm ra chuyện nguy hại bất tử huyết tộc, đều là Trương Nhược Trần cố ý vu oan, tự cho tu vi cường đại, liền vô pháp vô thiên. Lại có tu sĩ mở miệng. Đại thánh còn lại của Tịnh Thiên bộ tộc đều đứng sau lưng Đao Ngục Hoàng. Trên người bọn họ phóng xuất ra đại thánh uy mạnh mẽ, chiến ý bừng bừng. Đao Ngục Hoàng liếc qua việc Thính Hải quỳ rạp trên đất, hừ lạnh một tiếng, Nhược Trần đại thánh và Phong Hậu là nhân vật bậc nào, sao lại cố ý vu oan? Các ngươi đừng làm càn. Đại thánh Tịnh Thiên bộ tộc, toàn bộ ngây người. Đại thánh mấy đại bộ tộc khác, từng cái cũng hai mặt nhìn nhau, có chút không chắc sáo lộ Đao Ngục Hoàng. Đao Ngục Hoàng thân hình thẳng tắp, nghĩa chính ngôn từ, nói, bản hoàng cho rằng, việc Thính Hải đã làm sai chuyện, nên nhận trừng phạt. Bây giờ thế cục bất tử huyết tộc tốt đẹp, mọi người nên đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối ngoại, tranh thủ thú thiên chi chiến thu hoạch thành tích tốt hơn, mới không phụ chư thần và toàn bộ tộc nhân bất tử huyết tộc kỳ vọng vào chúng ta. Lúc này, ai dám tạo nội loạn, bản hoàng thứ nhất không tha cho hắn. Việc Thính Hải cứ để hắn quỳ trước, quỳ trên chiến trường thú thiên, dù sao còn hơn bị đưa đến bất tử thần điện rút hồn lột da. Tu sĩ trẻ tuổi địa ngục giới hiện tại, thiếu lòng kính sợ, vừa vặn mài dũa tâm tính hắn. Nói đến câu cuối cùng, ánh mắt Đao Ngục Hoàng lạnh lão như đao, trừng Việc Thính Hải một cái, hiển nhiên có ý uy hiếp. Việc Thính Hải vốn nhục nhã đến muốn mạng, vốn cho rằng chân thân Đao Ngục Hoàng chạy về hành tinh bản tộc, tình cảnh của mình sẽ thay đổi, nào ngờ Đao Ngục Hoàng qua sông đoạn cầu, đẩy hết lên người hắn. Không, không nên. Đao Ngục Hoàng kiêu ngạo cỡ nào, sao có thể dễ dàng từ bỏ đối kháng? Hắn không cam tâm khuất dưới Trương Nhược Trần. Rốt cuộc vì sao? Vì sao? Trong lòng Việc Thính Hải, tràn đầy ủy khuất, không hiểu, phẫn hận, mờ mịt. Đi, theo bản hoàng vào thành, cùng Nhược Trần đại thánh thương nghị đại kế. Đao Ngục Hoàng vung tay lên, dẫn đầu bước vào cửa thành. Trên tường thành, Phong Hậu và Du Hoàng đều lộ thần thái khác thường. Trương Nhược Trần đến địa ngục giới thời gian ngắn ngủi, không hiểu rõ Đao Ngục Hoàng, nhưng các nàng đã giao thiệp với Đao Ngục Hoàng nhiều lần, tương đối rõ Đao Ngục Hoàng là người gì. Vừa rồi hắn nói một phen, tuyệt không bình thường. Du Hoàng trăm mối vẫn không có cách giải, tự lẩm bẩm, Đao Ngục Hoàng rốt cuộc đang mưu đồ gì. Trương Nhược Trần tỏ vẻ không quan trọng, Đao Ngục Hoàng chịu phục tùng, tự nhiên là chuyện tốt. Nếu không phục, cùng lắm thì đánh cho hắn phục. Phong Hậu nói, Đao Ngục Hoàng dù sao cũng là cường giả xếp hạng top 10 bách gia cảnh đại viên mãn trên bảng, nếu hắn chủ động lấy lòng, chúng ta cũng phải có chút biểu thị. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, cùng Phong Hậu, Du Hoàng xuống tường thành, nghênh đón Đao Ngục Hoàng. Từ xa, Đao Ngục Hoàng chắp tay hành lễ, cười lớn nói, Nhược Trần đại thánh không hổ là kỳ lân tử huyết tuyệt gia tộc, sau thú thiên chi chiến, uy danh nhất định truyền thiên hạ, bản hoàng bội phục. Trương Nhược Trần bình tĩnh nói, ta còn chưa đạt tới cảnh giới bách gia cảnh đại viên mãn, Đao Ngục Hoàng có gì tốt bội phục? Đao Ngục Hoàng nghi mặt nói, không đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn, lại có thể đánh bại vô cương bách gia cảnh đại viên mãn, mới càng lộ bản sự. Điểm này, La Sinh Thiên không làm được, Diêm Hoàng Đồ không làm được, Lam Anh cũng không làm được. Du Hoàng và Phong Hậu bừng tỉnh đại ngộ, lập tức hai nữ lộ ý cười uyển chuyển. Chư vị đại thánh theo sau lưng Đao Ngục Hoàng, còn chưa nhận được tin Trương Nhược Trần đánh bại vô cương, giờ phút này nghe Đao Ngục Hoàng nói, cả đám đều dọa đến sắc mặt đại biến. Lập tức, bọn hắn hiểu, Đao Ngục Hoàng có thái độ như vậy với Trương Nhược Trần là vì sao? Nếu Trương Nhược Trần chỉ đánh bại Hức và Yên Hồng Đại Thánh, Đao Ngục Hoàng coi như biết mình không phải đối thủ, nhưng có mấy đại bộ tộc khác duy trì, vẫn có nắm chắc đối kháng Trương Nhược Trần. Chỉ chờ đến lúc Vô Cương và Lam Anh ra tay, khi đó, Trương Nhược Trần hơn phân nửa sẽ chết, không đáng uy hiếp. Nhưng, ngay vừa rồi, Đao Ngục Hoàng nhận được tin Trương Nhược Trần đánh bại Vô Cương, trong nháy mắt bỏ đi tất cả suy nghĩ. Trương Nhược Trần đánh bại được Vô Cương, cũng sẽ không e ngại Lam Anh. Trên toàn bộ chiến trường Thú Thiên, còn ai có thể uy hiếp được hắn? Có lẽ Khuyết có thể. Nhưng, Khuyết và Trương Nhược Trần không có ân oán lớn, chắc chắn không dễ gây thù hằn. Mọi loại suy nghĩ chuyển qua trong đầu, Đao Ngục Hoàng trong nháy mắt nghĩ đến chư thần bất tử huyết tộc. Hiện tại, cao thủ bất tử huyết tộc nhiều như mây, nghiễm nhiên đã có thể đối kháng Diêm La tộc, Tu La tộc. Cục diện tốt đẹp như vậy, chư thần bất tử huyết tộc, khẳng định hy vọng bọn họ tranh đoạt được thành tích tốt hơn. Thứ hai, thậm chí là thứ nhất. Lúc này, Đao Ngục Hoàng nếu lại cản trở, Trương Nhược Trần tuyệt không tha hắn, chư thần bất tử huyết tộc cũng sẽ tức giận. Chính vì cân nhắc đến đủ loại như vậy, Đao Ngục Hoàng mới vô cùng lo lắng chạy về hành tinh bản tộc, chuẩn bị cùng Trương Nhược Trần cùng thương lượng đại kế. Chỉ có như vậy, sau này được công tích, mới có một phần của hắn. Phân thân tinh thần lực tấn công đại thánh của Thanh Thiên Bộ tộc, truyền âm cho Đao Ngục Hoàng, hỏi, Trương Nhược Trần thật đánh bại cả Vô Cương. Đao Ngục Hoàng nói, đừng ôm ý niệm khác trong đầu, Trương Nhược Trần không chỉ đánh bại Vô Cương, còn giết tả một thánh quân, lại còn tu luyện ra nhị phẩm thánh ý, nắm trong tay hai kiện chí tôn thánh khí. Nghe nói, ngay cả thực thánh hoa, thực vật ký sinh của hắn, cũng có chiến lực top 10 bách gia cảnh đại viên mãn. Với thực lực như thế, trên chiến trường Thú Thiên, người dám khiêu chiến hắn, đếm trên đầu ngón tay không quá được. Sắc mặt tấn công đại thánh trở nên ngưng trọng vô cùng, nói như vậy, đơn thuần lực lượng cấp bậc đỉnh tiêm, bất tử huyết tộc chúng ta đã thắng qua Tu La tộc, có thể so găng Diêm La tộc. Ánh mắt Đao Ngục Hoàng trở nên trầm ngưng, nặng nề gật đầu, nói, việc này, thật sự là trước kia không dám tưởng tượng, chỉ sợ chư thần bất tử huyết tộc cũng bất ngờ. Chư thần đối với chúng ta, hẳn là có chờ mong lớn. Dù sao, mỗi lần Thú Thiên chi chiến Diêm La tộc đều thứ nhất, nếu lần này chúng ta đập bọn hắn xuống, tất cả tên chúng ta đều sẽ ghi chép vào danh sách bất tử thần điện. Ban thưởng là thứ yếu, mấu chốt là ý nghĩa phía sau, cho dù chư thần đều rất quan tâm. Lấy thân phận Hạ Tam tộc, đánh bại bộ tộc chí cao, đây là chư thần bất tử huyết tộc muốn nhất. Lúc này, ai hỏng việc, sau Thú Thiên chi chiến, người đó phải không may. Trương Nhược Trần triệu tập chúng ta đến, hẳn là vì mục đích này. Việc Thính Hải vẫn quỳ gối ngoài thành như cũ, bị đại thủ ấn do lôi điện xen lẫn trấn áp gắt gao, đại địa dưới thân rách nát khắp chốn. Thập đại bộ tộc, gần 200 vị đại thánh tề tụ tại phủ thành chủ Vân Thành. Ở vị trí cao nhất, bày hàng bảy chui ghế, theo thứ tự ngồi Du Hoàng, Phong Hậu, Đao Ngục Hoàng, Tấn Côn Đại Thánh, Cô Thần Tử, Diệt Hối Thánh Quân. Trương Nhược Trần ngồi tại vị trí trung tâm nhất trong bảy chui ghế, nghiễm nhiên bộ dáng một phái tổng đầu lĩnh. Diệt Hối Thánh Quân của Ma Thiên Bộ tộc, chính là đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn ẩn tàng nội bộ bất tử huyết tộc, sau khi tiến vào Thú Thiên chiến trường mới được xếp vào bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn. Đương nhiên, ánh mắt của một đám đại thánh phần lớn lại nhìn chăm chú Đại Sâm La Hoàng đứng sau lưng Trương Nhược Trần. Bọn hắn đều rất ngạc nhiên, vì sao cường giả đỉnh cấp tử tộc lại đến hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc, hơn nữa còn đứng sau lưng Trương Nhược Trần như hộ vệ. Trương Nhược Trần trên thân thánh uy cường thịnh, ngữ khí lại bình thản, nói, hôm nay ta để mọi người đến đây, chủ yếu đàm luận một sự kiện, thương nghị kết hợp toàn bộ lực lượng bất tử huyết tộc, cầm xuống Thú Thiên chi chiến. Ta cho rằng, thập đại bộ tộc không thể lại sinh khoảng cách, có thù, trước buông xuống thù hận, có mâu thuẫn xung đột, cũng trước khắc chế chính mình. Lần này Thú Thiên chi chiến là cơ hội ngàn năm một thuở, là thời khắc bất tử huyết tộc dương oai địa ngục giới, chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, cướp đoạt thập tộc thứ nhất. Thập tộc đệ nhất. Ở đây đều là đại thánh, tâm tính trầm định, thế nhưng vẫn có không ít người giật mình. Bọn hắn đoán được mục đích Trương Nhược Trần triệu tập tu sĩ thập đại bộ tộc đến đây, nhưng không ngờ giả tâm của hắn lại lớn đến vậy. Có một đại thánh đứng dậy, sắc mặt nghiêm túc, nói, tranh đoạt thập tộc đệ nhất tuyệt không phải chuyện dễ. Diêm La tộc cùng Tu La tộc đều thực lực cường đại, chiến lực cấp bậc đỉnh tiêm, chúng ta có lẽ không kém gì bọn hắn. Thế nhưng, số lượng đại thánh bách gia cảnh vẫn còn chênh lệch không nhỏ, đây là thứ nhất. Thứ hai, nếu bất tử huyết tộc quá mức phong mang tất lộ, rất có thể sẽ trở thành mục tiêu công kích, gặp phải liên hợp chèn ép. Đơn nhất bộ tộc, chúng ta đương nhiên không sợ. Thế nhưng, nếu hai tộc, hoặc ba tộc liên hợp lại, chúng ta khẳng định không phải đối thủ. Cho nên, ta muốn biết, Nhược Trần Đại Thánh dự định giải quyết hai điểm này như thế nào? Tranh đoạt thập tộc thứ nhất không phải một câu khẩu hiệu, một khi làm chuyện này, sẽ phải đối mặt với khiêu chiến và lực cản to lớn, rất có thể trong bọn họ sẽ có đại thánh vì vậy mà chiến tử. Chiến tử cũng không đáng sợ. Chỉ cần có cơ hội cầm xuống thập tộc thứ nhất, bọn hắn không e ngại chiến đấu, cũng không sợ hãi tử vong. Sợ nhất là chiến đấu mù quáng và chết không đáng. Trương Nhược Trần sớm đã suy nghĩ kín đáo và thôi diễn, nói, đầu tiên, đối thủ của ta chỉ có Diêm La tộc. Còn Tu La tộc, xác thực rất cường đại, thế nhưng nội bộ quá nhiều thế lực, phân chia thành 24 thần điện. Các đại thần điện cừu hận cực sâu, mâu thuẫn trùng điệp, không thể thống nhất. Tu La tộc không thể thống nhất, cũng liền không đủ gây sợ. Mà muốn chiến thắng Diêm La tộc, cần hai bước. Thứ nhất, ở chính chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí, kết hợp tất cả lực lượng săn giết Thiên Nô, đạt được điểm tích lũy cao hơn. Tuyệt đại đa số Thiên Nô ẩn ở gần 7 viên ám hắc tinh tinh vực. Ngoài trừ ám hắc tinh số thứ 3 đã bị ta và Du Hoàng càng quét qua một lần, lục đại ám hắc tinh còn lại, chúng ta đều phải chinh chiến. Thứ hai, ta sẽ đích thân đến hành tinh của bản tộc Diêm La tộc, tiêu diệt hơn một nửa tộc nhân Diêm La tộc. Đây là hứa hẹn của ta với mọi người. Các vị đại thánh ở đây cùng nhau động dung. Lời hứa của Trương Nhược Trần không thể xem thường. Hành tinh của bản tộc Diêm La tộc có thể nói là đầm rồng hang hổ, không thể so sánh với hành tinh của bản tộc Quỷ tộc. Chỉ riêng việc xâm nhập hành tinh của bản tộc Diêm La tộc đã là chuyện gần như không thể làm được. Diêm La tộc không chỉ có mười mấy vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn, mà còn có nhiều trận pháp sư, phù luật sư, huyễn thuật sư, sinh linh sư, tử linh sư cường đại. Đều là cấp bậc địa sư. Trong đó, một vài địa sư có thực lực chống lại đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn. Bất tử huyết tộc có bốn cường giả cấp bậc đỉnh tiêm là Trương Nhược Trần, Du Hoàng, Đao Ngục Hoàng, Phong Hậu, đều có thể một mình đối kháng vài vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn. Vì vậy, mới dám khiêu chiến địa vị chí cao của Diêm La tộc, nếu không chính là lấy trứng chọi đá. Trương Nhược Trần nói tiếp, nếu bất tử huyết tộc dốc hết toàn lực tranh đoạt thập tộc thứ nhất, chắc chắn sẽ bị liên hợp chèn ép. Nhưng phải có một điều kiện tiên quyết, đó là chúng ta có thể chiến thắng Diêm La tộc. Trước khi chúng ta đánh bại Diêm La tộc hoàn toàn, các tộc khác sẽ chỉ tọa sơn quan hổ đấu. Ở đây, ta muốn nói, các vị đều là cường giả kiệt xuất nhất của bất tử huyết tộc trong gần ngàn năm qua. Nếu ngay cả chí cao bộ tộc chúng ta còn đánh bại được, thì còn e ngại một đám kẻ yếu khiêu chiến sao? Đương nhiên, chúng ta nhất định phải chuẩn bị vạn toàn, nếu thật sự bị nhiều tộc đàn liên hợp chèn ép, nhất định phải chống đỡ được. Cho nên, phòng ngự là quan trọng nhất, việc này giao cho Du Hoàng phụ trách. Nàng là địa sư trận pháp cường đại nhất trong Thú Thiên Chi chiến lần này, lại nắm giữ chí tôn thánh khí thất tinh quỷ liên, bố trí ra trận pháp phòng ngự có thể khiến hành tinh của bản tộc vững như thành đồng. Diêu Băng, lĩnh đội phong thiên bộ tộc đứng dậy, nói, Nhược Trần đại thánh, ta có một chút nghi vấn. Nói đi. Trương Nhược Trần nói. Diêu Băng nói, trong Thiên Nô có ly đế, đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh. Không ai biết hắn ẩn ở đâu, nếu chúng ta chinh chiến quy mô lớn lục đại ám hắc tinh, gặp phải hắn, chắc chắn tổn thất nặng nề. Chúng ta nên phòng bị việc này như thế nào? Trước khi chinh chiến quy mô lớn lục đại ám hắc tinh, ta sẽ đi dò đường trước. Nếu phát hiện ly đế, ta sẽ là người đầu tiên ra tay với hắn, có lẽ không thể chiến thắng hắn, nhưng kiềm chế hắn hẳn không phải là chuyện khó khăn. Trên thân Trương Nhược Trần toát ra một cổ tự tin cường đại. Loại tự tin này lớn đến mức không gian nguy nào lay chuyển được, vô hình trung lây nhiễm cho các đại thánh bất tử huyết tộc trong phủ đệ, khiến bọn hắn cũng sinh ra lòng tin, giảm bớt lo âu và lo lắng trong lòng. Diêu Băng nhìn chăm chú vào hai mắt Trương Nhược Trần, gật đầu thật sâu, nói, nếu Nhược Trần đại thánh thật sự xung phong đi đầu, Diêu Băng nhất định dẫn đầu phong thiên bộ tộc, đuổi sát bước tiến của ngươi. Ngay sau đó, lại có mấy vị đại thánh đứng dậy, nói ra băn khoăn của mình, Trương Nhược Trần đối đáp trôi chảy, cho thấy quyết định tranh đoạt thập tộc đệ nhất không phải xúc động nhất thời, mà là đã trải qua suy nghĩ kỹ càng. Thanh thiên bộ tộc, toàn nghe Nhược Trần đại thánh điều khiển. Tu sĩ bổ thiên bộ tộc, tận nghe mệnh lệnh Nhược Trần đại thánh. Chờ đến khi tất cả tu sĩ đều không có dị nghị, Trương Nhược Trần mới mở miệng lần nữa, nói, có một việc, mọi người hẳn là có suy đoán, hành tinh của bản tộc thập đại bộ tộc đều không phải là hành tinh phổ thông. Trong hành tinh của bản tộc quỷ tộc có cơ duyên to lớn. Bên trong hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc, hẳn là cũng có đồ vật không tầm thường. Có tu sĩ nào đã từng dò xét dưới lòng đất chưa? Tin tức về hành tinh của bản tộc quỷ tộc đã sớm truyền về hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc, có thể tu luyện đến cảnh giới đại thánh, không ai là kẻ ngu xuẩn, chắc chắn có thể suy đoán ra mánh khóe của thập đại hành tinh của bản tộc. Vận mệnh thần điện và chư thần làm sao có thể nặng bên này nhẹ bên kia? Một vị đại thánh bất hủ cảnh sắc mặt có chút tái nhợt lắc đầu, nói, bản thánh đã từng tiến vào lòng đất dò xét, ta phát hiện cả viên hành tinh của bản tộc giống như là một vật sống to lớn. Có ý tứ gì? Trương Nhược Trần hỏi. Đại thánh bất hủ cảnh kia nói, dưới lòng đất ngàn mét đều là những huyết hà dưới lòng đất, rắc rối phức tạp, nhánh sông đếm mãi không hết, đơn giản như là mạch máu trong cơ thể người. Hơn nữa, đường sông tương đối kiên cố, lực lượng đại thánh rất khó phá hủy. Bản thánh từng xuôi dòng theo một con sông, muốn dò xét nơi hội tụ cuối cùng của dòng nước huyết hà. Thế nhưng, lại gặp phải một chuyện phi thường quỷ dị, huyết dịch trong cơ thể bất tri bất giác giảm bớt. May mắn bản thánh lui được nhanh, nếu không đã hóa thành một bộ thây khô. Ở đây không chỉ một người từng tiến vào huyết hà dưới lòng đất, toàn bộ đều huyết khí đại giảm. Vị nghiêm trọng nhất, nửa người đều trở nên chết héo, làn da như vỏ cây, nhìn thấy hình dáng xương cốt. Hơn nữa, với tu vi đại thánh cảnh giới của hắn, rất khó khôi phục. Chẳng lẽ là phệ huyết chú? Trương Nhược Trần nói. Các đại thánh từng tiến vào lòng đất cùng nhau lắc đầu, một người trong đó nói, không phải, khẳng định không phải. Trúng phệ huyết chú, huyết dịch trong cơ thể biến mất bình quân. Thế nhưng, huyết dịch trong lòng đất đều xói mòn từ bề mặt cơ thể, hoặc tập trung ở một bộ phận nào đó. Có thể vô thanh vô tức hút đi huyết dịch của đại thánh, mà lại bị hút là bất tử huyết tộc am hiểu nhất về huyết dịch, việc này có thể nói rợn người. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, thầm nghĩ, mặc dù trong hành tinh của bản tộc quỷ tộc có đại cơ duyên, nhưng cũng có đại hung hiểm. Nếu không có Tử Kim Hồ Lô, không tu luyện ngũ hành hỗn độn bất hủ thánh thể, không có bán thần chi thể cường đại, cưỡng ép xông vào chắc chắn lành ít dữ nhiều. Trong bất tử huyết tộc hẳn là cũng có đại cơ duyên, nhưng muốn thông qua khảo nghiệm cũng có nguy hiểm to lớn. Trương Nhược Trần có kinh nghiệm xông vào hành tinh của bản tộc quỷ tộc, đối với hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc ôm lòng kính sợ nhất định, không dám hy vọng xa vời đạt được cơ duyên bên trong. Đương nhiên, không dám hy vọng xa vời không có nghĩa là không dám thử. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía Phong Hậu, muốn hiểu rõ hơn. Phong Hậu vẫn luôn ở lại hành tinh của bản tộc, không thể nào chưa từng xuống lòng đất. Với tu vi của nàng, có lẽ đã dò xét ra một vài mánh khóe. Trong lúc Phong Hậu do dự, Trương Nhược Trần nói, cơ duyên hành tinh của bản tộc thuộc về mỗi một vị đại thánh bất tử huyết tộc. Vừa rồi ta đã nói, mọi người muốn đoàn kết nhất trí, thu hoạch tin tức cũng phải nhất trí, không có gì phải giấu giếm. Nghe vậy, mọi người ở đây cùng nhau gật đầu, độ tán thành đối với Trương Nhược Trần trở nên cao hơn một chút. Phong Hậu lắc đầu, nói, lòng đất rất nguy hiểm, chính xác là vô cùng nguy hiểm. Tu vi đại thánh không đạt bách gia cảnh, nếu xông vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Không phải đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn, cưỡng ép xâm nhập cũng là cửu tử nhất sinh. Bổn hậu hoàn toàn chính xác có một vài phát hiện, sở dĩ huyết dịch của mọi người sói mòn có thể liên quan đến huyết ảnh quỷ chủng trong truyền thuyết. Huyết ảnh quỷ chủng. Các đại thánh ở đây đều lộ vẻ khó hiểu, không một ai nghe nói qua. Thậm chí có người hoài nghi Phong Hậu muốn giấu giếm chân tướng, cố ý bịa ra. Trương Nhược Trần ngược lại không đa nghi, bởi vì sau khi luyện hóa bộ phận thần mộc chi tâm, kế thừa lượng lớn tri thức và kiến thức của Tiếp Thiên thần mộc, đối với huyết ảnh quỷ chủng có chút ấn tượng. Tàng thư của vận mệnh thần điện có thể xưng là số một vũ trụ, góp nhặt điển tịch của không biết bao nhiêu tòa đại thế giới. Mỗi một người ứng cử thần nữ đều kiến thức rộng rãi, đọc vạn quyển sách, biết được đủ loại bí mật và dị văn giữa thiên địa. Phong Hậu nói, truyền thuyết về huyết ảnh quỷ chủng rất xa xưa, có thể truy tố đến thời điểm bất tử huyết tộc mới sinh ra. Có điển tịch ghi chép nó là một gốc cây, có ghi chép nó là sinh vật hình người, có ghi chép nó là hồn thể tử linh. Ghi chép quá nhiều, nhưng không có thuyết pháp thống nhất, thậm chí nó có thực sự tồn tại hay không đều là ẩn số. Truyền thuyết quan trọng nhất là huyết ảnh quỷ chủng mọc lên trong bạch thương huyết thổ. Khi bạch thương huyết thổ biến mất, nó cũng tuyệt chủng theo. Một tiếng kinh hô vang lên, bạch thương huyết thổ. Mọc trong bạch thương huyết thổ, đó là chí bảo gì? Các đại thánh bất tử huyết tộc khác cũng xúc động, hai mắt tỏa sáng, không thể bình tĩnh. Bạch thương huyết thổ có thể nói là thánh vật đệ nhất của bất tử huyết tộc. Bất tử huyết tộc không phải chủng tộc thiên sinh địa trưởng, mà khởi nguyên từ nhân tộc. Thủy tổ đầu tiên của bất tử huyết tộc tên là Ẩn, từng là một người, sau khi chết được chôn cất trong một mảnh bạch thương huyết thổ. Không biết bao nhiêu năm sau, hắn sống lại từ trong bạch thương huyết thổ, mới có bất tử huyết tộc hiện tại. Thời đại của Ẩn còn lâu dài hơn 10 vị thủy tổ sáng lập thập đại bộ tộc, thuộc về truyền thuyết thần thoại. Ngay cả thần linh bất tử huyết tộc cũng không chắc chắn hắn đã từng tồn tại hay không. Ẩn còn được xưng là thủy tổ chi tổ. Bạch thương huyết thổ được xưng là bất tử chi thổ, phục hoạt chi thổ, trùng sinh chi thổ, thậm chí có lời đồn bạch thương huyết thổ liên quan đến bí mật vĩnh sinh. Đáng tiếc, vô tận năm tháng trôi qua, bạch thương huyết thổ đã bị tiêu hao gần hết. Đương nhiên, nhiều tu sĩ cũng nghi ngờ trong bất tử thần điện vẫn còn bạch thương huyết thổ, cung cấp cho thần linh sắp hết thọ nguyên làm nơi ngủ say. Có lẽ một ngày nào đó, có thể đánh thức bọn hắn từ trong đất bùn. Phong Hậu nói, mọi người tốt nhất không nên ôm kỳ vọng quá lớn, đây hết thảy đều là suy đoán của bổn hậu. Hơn nữa, huyết ảnh quỷ chủng đích thật có diệu dụng, nhưng cũng tồn tại nguy hiểm to lớn. Nếu không đạt đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn, tốt nhất không nên vào lòng đất. đã liên hệ đến Bạch Thương Huyết Thổ, chư thánh bất tử huyết tộc nào còn giữ được tỉnh táo? Dù là cửu tử nhất sinh, cũng có không ít đại thánh nguyện ý liều mạng. Trương Nhược Trần nhìn thần sắc kích động trong mắt bọn họ, nhíu mày, có chút hối hận vì đã để Phong Hậu nói ra bí mật này trước mặt mọi người. Người không khống chế được dục vọng của mình, biết càng nhiều, chết càng nhanh. Vậy đi, ta, Phong Hậu, Đao Ngục Hoàng sẽ vào dò xét trước, hiểu rõ hơn về tình hình bên trong hành tinh của bản tộc. Nếu có thể khống chế tính nguy hiểm, mọi người vào thử cướp đoạt cơ duyên cũng không muộn. Trương Nhược Trần nói bất tử huyết tộc, hành tinh của bản tộc nước đều một màu đỏ như máu. Tiến vào lòng đất, đi vào dòng sông dưới mặt đất, nơi đầy nước không chỉ đỏ tươi hơn, mà còn đặc dính, tản mát ra mùi máu tươi nhàn nhạt, rất giống huyết dịch hội tụ mà thành. Đường sông rắc rối phức tạp, nhánh sông phong phú, giống như một tòa mê cung. Tu sĩ tinh thần lực không đủ cường đại, tiến vào đường sông, căn bản không có khả năng trở ra. Đường sông được tạo thành từ tinh thể nham thạch chất liệu, hiện lên màu ngà sữa, nội bộ có từng đạo linh quang lưu động, giống như linh xà du tẩu bên trong, tản mát ra từng hạt điểm sáng màu trắng. Hoa. Trương Nhược Trần lấy thánh khí, ngưng tụ thành một thanh bốn thước thánh kiếm, huy kiếm chém ra. Tinh thể nham thạch bị phá ra, xuất hiện một đạo vết kiếm dài một trượng, sâu ba thước. Sao lại kiên cố như vậy? Phong Hậu, những tinh thể nham thạch này rốt cuộc là cái gì? Trương Nhược Trần hỏi. Lấy tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, tùy ý một kiếm cũng có thể bổ ra một đạo kiếm khí hẻm núi dài trăm dặm trên mặt đất. Bởi vậy có thể thấy được, tinh thể nham thạch này cứng rắn đến bực nào, có thể so với xương của đại thánh bất hủ cảnh, hoàn toàn có thể dùng để luyện chế thánh khí. Chưa từng thấy qua. Phong Hậu lắc đầu, nói, kỳ thật, bổn hậu ngay cả nó là thiên sinh địa trưởng tự nhiên vật liệu, hay là xương cốt, da thịt của một loại sinh vật nào đó, cũng vô pháp phán định. Đứng ở một bên, Đao Ngục Hoàng phát ra một tiếng kêu nhẹ. Chỉ thấy, tinh thể nham thạch bị Trương Nhược Trần một kiếm bổ ra, hiện ra từng hạt điểm sáng, đúng là sinh trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khôi phục lại dáng vẻ ban đầu. Trương Nhược Trần, Phong Hậu, Đao Ngục Hoàng đều là những người tu vi cường đại, thế nhưng, giờ phút này lại lưng rung lên, trong lòng toát ra một cái ý niệm, hành tinh của bản tộc sẽ không thật sự là một cái phệ huyết sinh vật to lớn chứ. Trầm mặc một lát, Trương Nhược Trần nói, đi thôi. Ta ngược lại càng ngày càng mong chờ, huyết thủy đến cùng sẽ hội tụ ở địa phương nào. Chỗ sâu trong lòng đất hành tinh của bản tộc lại ẩn giấu bí mật như thế nào? Phóng xuất không gian chân vực, ngưng tụ thành một lồng khí hình trứng gà, Trương Nhược Trần thuận theo phương hướng lưu động của huyết thủy, xuất phát hướng chỗ sâu trong lòng đất. Phong Hậu cùng Đao Ngục Hoàng theo sát phía sau. Càng xâm nhập, đường sông càng rộng lớn, cũng càng thêm kiên cố, cơ hồ không thể phá vỡ. Chợt, một trận tiếng ca êm tai dễ nghe truyền vào tai Trương Nhược Trần, hình như có một vị tuyệt đại mỹ nhân đang ngâm sướng truyền thế giai khúc, khiến người ta kìm lòng không được say mê trong đó. Trương Nhược Trần ngừng lại, hướng Phong Hậu cùng Đao Ngục Hoàng nhìn lại. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng nghe thấy tiếng ca, trên mặt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, huyết sát chi khí trên người phun trào. Bổn hậu lần trước tiến đến, không nghe thấy dị thanh như vậy. Phong Hậu nói. Đao Ngục Hoàng nói, lần trước ngươi từ Hoàng Thiên Đại Lục tiến vào lòng đất, lần này chúng ta từ Huyết Thiên Bộ tộc tiến vào lòng đất, gặp phải khẳng định không giống nhau. Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực dò xét, thế nhưng không thu hoạch được gì, thần tình nghiêm túc nói. Mọi người hay là cẩn thận một chút, nếu gặp phải nguy hiểm không thể ngăn cản, không cần ham chiến, lập tức lui về mặt đất. Đao Ngục Hoàng có chút nghi hoặc, nói, có một chút rất kỳ quái, chúng ta tiến vào lòng đất lâu như vậy, vì sao không bị hút đi huyết dịch? Chẳng lẽ bởi vì tu vi của chúng ta cường đại, lại làm đủ loại phòng ngự, nên huyết ảnh quỷ chủng không gần được thân thể của chúng ta? Trong đôi mắt Phong Hậu, cũng hiện lên một vòng thần sắc nghi hoặc, nói, nếu thật là huyết ảnh quỷ chủng, bọn chúng tuyệt đối sẽ không e ngại chúng ta. Phòng ngự của chúng ta cũng khẳng định không ngăn được bọn chúng. Cẩn thận. Thanh âm Trương Nhược Trần trầm thấp vang lên. Cùng lúc đó, hắn nhanh như chớp giật, vùng ra thánh kiếm trong tay, bổ về phía một phương vị nào đó trong huyết thủy. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần cấp tốc lui nhanh, hai tay triển khai, kích phát không gian chân vực, ngưng tụ thành một vòng xoáy không gian xoay tròn nhanh chóng, giống như đang ngăn cản cái gì. Toàn bộ nước trong huyết hà dưới mặt đất đều mãnh liệt quay cuồng. Phong Hậu cùng Đao Ngục Hoàng không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng vẫn toàn lực ứng phó phòng ngự, huyết sát chi khí đem thân thể trùng điệp bao khỏa. Còn muốn đi? Trở lại cho ta. Chỉ nghe Trương Nhược Trần khẽ quát một tiếng, bàn tay nhô ra, đầu ngón tay bay ra từng tia từng sợi thánh khí, giam cầm một đoàn huyết thủy, cưỡng ép kéo trở về. Đoàn huyết thủy kia phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai, khiến màn nhĩ Đao Ngục Hoàng cùng Phong Hậu đau đớn muốn nứt. Hoa. Huyết thủy đột nhiên phân giải, hóa thành trạng thái khí, rất giống một con sói đói. Bởi vì bốn phương tám hướng đều là sóng nước huyết sắc lưu động, sử dụng mắt thường không thể nhìn thấy nó. Thậm chí, ngay cả tinh thần lực cũng rất khó dò xét đến khí tức ba động. Sở dĩ Trương Nhược Trần có thể phát hiện ra nó là vì có không gian chân vực. Bất kỳ vật gì xâm nhập không gian chân vực đều không qua được cảm giác của hắn. Con sói đói trạng thái khí kia vốn cao hơn 5 mét, thế nhưng bị Trương Nhược Trần trấn áp trong lòng bàn tay, lại trở nên chỉ lớn chừng quả đấm. Giờ phút này, nó tản mát ra huyết quang nồng đậm, ánh mắt hung lệ, vẫn phát ra tiếng kêu chói tai. Đao Ngục Hoàng Phong bế thính giác, đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, kinh ngạc nhìn con huyết lang kia, nói, đây là một đầu lang hồn. Ê! Huyết lang trạng thái khí chợt biến thành thể lỏng, không khác gì dòng nước màu đỏ như máu bốn phía. Đáng tiếc, dù vậy, cũng không trốn thoát khỏi lòng bàn tay Trương Nhược Trần. Là huyết ảnh quỷ chủng, nhất định là huyết ảnh quỷ chủng. Hai con ngươi phong hậu nhìn chằm chằm bàn tay Trương Nhược Trần, toát ra quang mang kích động, nói, truyền thuyết, nếu có thể luyện hóa hấp thu huyết ảnh quỷ chủng, có thể tăng lên huyết khí cùng thánh hồn của tu sĩ, người tranh thủ thời gian thử một chút. Đối với bất tử huyết tộc, quan trọng nhất chính là huyết khí. Chỉ cần không ngừng tăng cường huyết khí, tu vi có thể nhanh chóng tăng lên. Trương Nhược Trần không nếm thử luyện hóa đoàn huyết dịch trong tay, bởi vì cho dù chỉ nắm nó trong tay, xúc động phệ huyết của hắn cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Nếu thật sự luyện hóa nó, chỉ sợ về sau căn bản áp chế không nổi xúc động phệ huyết. Tặng cho ngươi, ngươi làm đi. Trương Nhược Trần đem đoàn huyết dịch kia đưa cho Phong Hậu. Phong Hậu đã có đến 90% chắc chắn khẳng định, thứ bị Trương Nhược Trần trấn áp chính là huyết ảnh quỷ chủng, hơn nữa còn là một con phi thường cường đại. Thế là, nàng lập tức tiếp lấy, cẩn thận từng ly từng tí trấn áp giữa hai tay, luyện hóa, ma diệt tinh thần ý chí của huyết ảnh quỷ chủng. Đao Ngục Hoàng để ý trong mắt, kìm lòng không được liếm môi một cái, thầm nghĩ, có thể khiến Phong Hậu kích động như thế, xem ra huyết ảnh quỷ chủng đối với huyết khí cùng thánh hồn tăng lên khẳng định phi thường to lớn. Thứ này không phải là đồ vật nguy hiểm gì, đơn giản chính là trân phẩm huyết dược. Bất quá, Đao Ngục Hoàng rất nhanh nghĩ đến, vừa rồi hắn căn bản không cảm ứng được khí tức ác lang trạng thái khí, nếu không có Trương Nhược Trần, chỉ sợ hắn đã bị hút cạn huyết dịch, chạy trối chết. Trương Nhược Trần có thể trấn áp huyết ảnh quỷ chủng, xem ra bản hoàng phải ôm chặt bắp đùi của hắn mới được, miễn cho chỗ tốt gì đều bị Phong Hậu được đi. Đao Ngục Hoàng nhìn chằm chằm Phong Hậu với ánh mắt khác thường, dáng người uyển chuyển mỹ diệu kia, thầm nghĩ trong lòng, huyết ảnh quỷ chủng nói đưa liền đưa, quan hệ của Trương Nhược Trần và Phong Hậu tuyệt đối không tầm thường, nói không chừng cũng sớm đã tốt hơn. Vì trở thành thần nữ, nữ nhân này ngược lại là đủ liều. Đồng dạng tu vi cảnh giới, nếu huyết khí và thánh hồn càng cường đại, chiến lực tự nhiên càng mạnh. Đao Ngục Hoàng hết sức rõ ràng, muốn chiến lực của mình lần nữa tăng lên, chỉ có thể bỏ công sức vào huyết khí. Phương diện khác đã rất khó có đột phá lớn. Hiện tại tích lũy càng dày, tương lai đột phá đến thiên vấn cảnh, cũng sẽ càng thêm cường đại. Phong Hậu đem tinh thần ý chí của huyết ảnh quỷ chủng hoàn toàn ma diệt, huyết ảnh quỷ chủng không còn biến thành ác lang trạng thái khí, cũng không còn phát ra thanh âm bén nhọn, hóa thành từng sợi huyết khí, được Phong Hậu không ngừng hấp thu vào thể nội. Huyết khí trên người Phong Hậu không ngừng kéo lên, lực lượng ba động tăng nhiều. Đao Ngục Hoàng đi đến bên cạnh Trương Nhược Trần, thấp giọng thỉnh giáo Trương Nhược Trần phương pháp bắt huyết ảnh quỷ chủng, biết rằng phải tu luyện ra không gian chân vực mới được, lập tức từ bỏ ý niệm trong lòng. Nhược Trần đại thánh, có thể giúp bản hoàng bắt một con huyết ảnh quỷ chủng được không? Vừa mới đưa ra thỉnh cầu này, Đao Ngục Hoàng cảm thấy có chút không ổn, vội vàng lại nói, bản hoàng tất có hậu báo. Hậu báo gì? Trương Nhược Trần hỏi. Đao Ngục Hoàng nhìn chằm chằm Phong Hậu một chút, nói, Phong Hậu có thể cho ngươi, bản hoàng có thể cho ngươi gấp bội, không, gấp 10 lần. Trương Nhược Trần trố mắt nhìn, nói, Phong Hậu cho ta cái gì? Đao Ngục Hoàng lộ ra một đạo tà dị tiếu dung tất cả mọi người minh bạch, nói, mỹ nữ bất tử huyết tộc nhiều như mây, với tu vi và thân phận của bản hoàng, muốn tìm 10 mỹ nữ không kém gì Phong Hậu, cũng không phải việc khó. Nói cho cùng, Phong Hậu chỉ là thân phận càng thêm tôn quý, tu vi càng thêm cường đại, nên mới lộ ra càng thêm mê người. Nhược Trần đại thánh yên tâm, bản hoàng tặng cho ngươi ít nhất cũng là cảnh giới thánh giả. Nếu ngươi muốn, mỹ nữ các giới thiên đình, bản hoàng cũng có thể bắt giữ cho ngươi. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc, thầm cười khổ, xem ra vì chuyện của Liễm Hy, mình tại địa ngục giới đã nổi tiếng bên ngoài, ngay cả Đao Ngục Hoàng cũng chuẩn bị hợp ý, dùng cái này hiếu kính hắn. Đó cũng không phải chuyện gì xấu. Dù sao cũng phải bộc lộ ra một chút nhược điểm, mới khiến người kiên kỵ ngươi an tâm. Trương Nhược Trần cũng thấp giọng nói, chuyện của ta và Phong Hậu, không cần thiết nói cho người khác biết. Bản hoàng minh bạch. Đao Ngục Hoàng tự nhận là đã bắt được nhược điểm của Trương Nhược Trần và Phong Hậu, trong lòng âm thầm đắc ý, nếu rời khỏi thú thiên chiến trường, ba người trở mặt, hắn chí ít có một lá bài tẩy có thể dùng. Trương Nhược Trần nói, 10 mỹ nữ thánh cảnh, bản thánh tạm thời không cần. Còn huyết ảnh quỷ chủng, nếu gặp được, bản thánh ngược lại có thể trấn áp một con cho ngươi. Nhưng ngươi phải giúp ta một chuyện. Chuyện gì? Nhược Trần Đại Thánh cứ mở miệng. Đao Ngục Hoàng nói. Trương Nhược Trần nói, trở lại mặt đất, ngươi khuyên Việt Thính Hải một chút, để hắn lấy đại cục làm trọng, đừng làm ra chuyện tổn hại lợi ích của bất tử huyết tộc nữa, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ nghe ngươi. Lòng Đao Ngục Hoàng thắt chặt, thầm nghĩ, Trương Nhược Trần chẳng lẽ sớm đã biết việc Việt Thính Hải công kích huyết thiên đại lục là do bản hoàng sai khiến. Tốt, bản hoàng nhất định khuyên hắn thật tốt, để hắn cố gắng săn giết thiên nô chuộc tội. Lúc này, tiếng ca êm tai dễ nghe vang lên lần nữa, mà lại càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng gần. Sắc mặt Trương Nhược Trần nghiêm lại, chống lên không gian chân vực, bao Đao Ngục Hoàng và Phong Hậu vào, nói, hẳn là huyết ảnh quỷ chủng lợi hại thật sự đến, ngươi đi bảo hộ Phong Hậu, ta ứng phó tiếng ca êm tai, dễ nghe, tựa như tiếng trời. Thế nhưng, không cách nào phán đoán từ phương hướng nào truyền đến, chỉ biết càng ngày càng gần, khiến Trương Nhược Trần cảm thấy rùng mình. Hết lần này tới lần khác hắn lại không thể phong bế thính giác, một khi mất đi thính giác, huyết ảnh quỷ chủng càng thừa cơ hội. Đao Ngục Hoàng cùng Phong Hậu ngay lập tức phong bế thính giác, nhưng không nghe được gì, ngược lại nội tâm càng thêm dày vò. Tiếng ca ẩn chứa huyễn thuật lực lượng cường đại, thời gian dần trôi qua, khiến Trương Nhược Trần chịu ảnh hưởng. Theo tiếng ca biến hóa, trong đầu Trương Nhược Trần hồi tưởng lại đủ loại hình ảnh đã từng. Có hình ảnh 800 năm trước, bị Trì Giao giết chết, có hình ảnh 800 năm sau, tại rừng trúc, nhìn thấy Khổng Lang Du mái đầu bạc trắng, có hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy tượng đá Trì Giao, có hình ảnh trước Tử Vi Cung, cùng Hoàng Yên Trần cắt bào đoạn nghĩa. Mỗi một hình ảnh, mỗi một đoạn ký ức đều trực kích điểm yếu ớt nào đó trong nội tâm hắn. Huyễn thuật thật cao minh, thế mà cùng tiếng ca hòa là một thể, để ta mê thất trong đó. Ý chí tinh thần Trương Nhược Trần cường đại cỡ nào, trong khoảnh khắc, giật mình tỉnh lại, trong miệng phát ra tiếng rống to, phá. Chỉ một thanh âm này, lại ẩn chứa tinh thần lực cấp 65 của hắn, bộc phát ra chấn động kinh khí. Tiếng ca biến mất. Đủ loại hình ảnh trong đầu, cũng giảm đi theo. Mạch nước ngầm đột nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng, chỉ còn nghe được tiếng nước chảy ào. Huyết ảnh quỷ chủng rút lui sao? Lòng đất quả nhiên đáng sợ, không phải nơi ở lâu. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Nhược Trần Đại Thánh, ngươi thế nào? Trong không gian chân vực, dáng người động lòng người của Phong Hậu, Diều Phong Bãi Liễu hướng Trương Nhược Trần đi tới, trong mắt lộ ra quang mang lo lắng mà nhu tình. Một ánh mắt, giống như có thể hòa tan thế gian vạn vật, bao quát lòng của nam nhân. Trương Nhược Trần không có quá lớn tâm lý ba động, Phong Hậu chỉ là nhìn trúng thực lực của hắn, mới quan tâm hắn như vậy. Nếu không, hắn Trương Nhược Trần cho dù chết ở chỗ này, nàng cũng sẽ không nhìn nhiều một chút. Trương Nhược Trần hỏi, Đao Ngục Hoàng đâu? Phong Hậu lắc đầu, nói, ta không biết, đột nhiên hắn liền mất đi bóng dáng, có phải hay không bị huyết ảnh quỷ chủng bắt đi? Trương Nhược Trần nhíu mày thật sâu, lập tức phóng xuất ra tinh thần lực dò xét. Thế nhưng, không thu hoạch được gì. Không nên a, liền ngay cả đại thánh bất hủ cảnh đều có thể đào tẩu, lấy tu vi của Đao Ngục Hoàng, làm sao có thể dễ dàng bị bắt như vậy? Mà lại, coi như bị bắt đi, hẳn là sẽ lưu lại khí tức cùng vết tích mới đúng. Chẳng lẽ Đao Ngục Hoàng đã bị huyết ảnh quỷ chủng hoàn toàn thôn phệ? Nghĩ đến đây, sắc mặt Trương Nhược Trần trở nên càng thêm khó coi. Tu vi của Phong Hậu cũng không cao bằng Đao Ngục Hoàng bao nhiêu, hiển nhiên vừa hãi vừa sợ, lộ ra bộ dáng yếu đuối của tiểu nữ nhân, tay ngọc thon thon bắt lấy cánh tay Trương Nhược Trần, thân thể mềm mại cao gầy hoàn toàn chen vào trong ngực hắn, lo lắng nói, chúng ta khẳng định tao ngộ thánh huyết ảnh trong huyết ảnh quỷ chủng, thánh huyết ảnh đáng sợ nhất, đã đản sinh ra trí tuệ. Trương Nhược Trần cảm thụ được ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, cúi đầu nhìn nàng, trong đồng tử hiện lên vẻ nghi hoặc, nói, ngươi chính là người ứng cử thần nữ, lại là cường giả trong đại thánh, hẳn là phải có một chút quyết đoán cùng đảm lượng. Không phải liền là thánh huyết ảnh, cần gì phải sợ hãi như thế? Người ta cuối cùng chỉ là một nữ tử, cũng sẽ có lúc sợ hãi cùng nhát gan, Nhược Trần Đại Thánh, ngươi giở cợt người ta như vậy, liền không sợ người ta sinh khí. Phong Hậu nâng lên cái cổ tuyết trắng, trong mắt óng ánh điểm điểm, tràn ngập u oán chi khí. Trương Nhược Trần nói, nơi đây không nên ở lâu, rời đi trước rồi nói. Thế nhưng, bổn hậu còn muốn luyện hóa thêm một cái huyết ảnh quỷ chủng, xin mời Nhược Trần Đại Thánh nhất định phải giúp người ta. Phong Hậu mở miệng một tiếng người ta, hoàn toàn không có cao quý cùng thần thánh như trước kia, ngược lại lộ ra một loại mềm mại đáng yêu, càng có thể trêu chọc tiếng lòng nam nhân. May mắn đứng ở chỗ này là Trương Nhược Trần, nếu đổi một vị nam tử, bị Phong Hậu ôm ấp yêu thương, còn tình ý liên tục như vậy, chỉ sợ sớm đã tước vũ khí đầu hàng. Đừng nói là một cái huyết ảnh quỷ chủng, khẳng định bất cứ chuyện gì đều nguyện ý vì nàng đi làm, bao quát vì nàng đi chết. Trương Nhược Trần khoảng cách gần, cẩn thận nhìn chằm chằm nàng, nói, luyện hóa một cái huyết ảnh quỷ chủng, huyết khí của ngươi đã tăng trưởng trên phạm vi lớn. Lại luyện hóa một cái, ngươi chịu được sao? Đương nhiên chịu được, Nhược Trần Đại Thánh nếu chịu hỗ trợ, người ta có thể thỏa mãn ngươi hết thảy. Phong Hậu hàm yên cười một tiếng, đeo mặt nạ tơ vàng lấy xuống, lộ ra một tấm tiên nhan đẹp để không tì vết, lông mi thật dài nhẹ nhàng chớp động, môi đỏ tràn ngập quang trạch mê người, mị tiếu nói, bổn hậu sớm muộn sẽ là nữ nhân của ngươi, không ngại sớm một chút đem chính mình giao cho ngươi. Nói rồi, nàng giải khai áo bào màu đỏ ngòm trên người, lộ ra một bộ thân thể tuyết trắng óng ánh sáng long lanh, từng đường cong đẹp tới cực điểm, so bất luận phong cảnh nào đều càng thêm mê người. Cùng lúc đó, bờ môi hương diễm kia của nàng hướng mặt Trương Nhược Trần tới gần. Ngươi thật đúng là coi là ta qua không được cửa sắc đẹp này. Trương Nhược Trần mặt không đổi sắc, duỗi ra một bàn tay có chút thô bạo đặt trên mặt nàng, cổ tay phát lực, bành một tiếng, đưa đầu lâu nàng bóp sụp đổ, hóa thành một đám huyết vụ. Tiếng kêu chói tai thống khổ vang vọng không gian chân vực. Thân thể không đầu của Phong Hậu biến thành thể lỏng, hóa thành một đầu dòng suối nhỏ huyết dịch, hướng thân thể Trương Nhược Trần vần quanh đi qua. Dòng suối nhỏ huyết dịch động đến vị trí đầu Trương Nhược Trần, dọc theo một viên đầu lâu nữ tử, tóc dài phất phới, lại thấy không rõ ngũ quan cùng khuôn mặt. Nàng âm thanh lạnh lùng nói, coi như khám phá ta thì như thế nào, ta vẫn như cũng muốn nuốt tận toàn thân huyết dịch của ngươi. Đầu lâu nữ tử thể lỏng màu đỏ như máu kia, khoảng cách Trương Nhược Trần gần vô cùng, lè lưỡi, liền có thể liếm lên mặt hắn. Thế nhưng, Trương Nhược Trần lại không sợ hãi, trấn định nói, ngươi hẳn là thánh huyết ảnh a, hoàn toàn chính xác rất lợi hại, lúc mới bắt đầu nhất, ta còn thực sự bị ngươi lừa qua, hoàn toàn lâm vào huyễn cảnh của ngươi. Đáng tiếc, ngươi còn chưa đủ hiểu ta, nếu không sẽ không thất bại trong gang tấc. Mặt khác, tại không gian chân vực của ta, không cần kiêu ngạo như vậy. Dòng suối nhỏ huyết dịch tức giận hừ một tiếng, mãnh liệt co vào, như một đầu xích sắt màu đỏ như máu, muốn cuốn lấy Trương Nhược Trần. Cùng lúc đó, đầu lâu thể lỏng, hướng cổ Trương Nhược Trần cắn xé đi qua. Định. Khu vực không gian chân vực, không gian trở nên ngưng kết. Dòng suối nhỏ huyết dịch cùng đầu lâu thể lỏng, trong nháy mắt, trở nên đứng im bất động. Thân thể Trương Nhược Trần thu nhỏ, trở nên chỉ có lớn bằng đầu ngón tay cái, từ trong giam cầm của dòng suối nhỏ huyết dịch bay ra, một lần nữa biến thành thân hình người bình thường. Ma âm, người có thể hấp thu huyết ảnh quỷ chủng sao? Trương Nhược Trần hỏi. Chủ nhân, ma âm cầu còn không được. Thực thánh hoa từ lưng Trương Nhược Trần dọc theo người ra ngoài, phân ra mấy chục đạo sợi rễ, đâm vào dòng suối nhỏ huyết dịch, trực tiếp luyện hóa hấp thu. Rất hiển nhiên, huyết ảnh quỷ chủng này so với con dao cho Phong Hậu phải cường đại hơn nhiều, Trương Nhược Trần đều kém một chút thua trong tay nó. Huyết ảnh quỷ chủng lợi hại như vậy, Trương Nhược Trần đương nhiên không nỡ cho Đao Ngục Hoàng. Huyết ảnh quỷ chủng xem ra càng khuynh hướng công kích tinh thần lực, vật lý công kích không mạnh, một khi bị đông tại trong không gian, liền không cách nào cưỡng ép đánh vỡ không gian, thoát thân đào tẩu. Trương Nhược Trần có nhất định hiểu rõ đối với huyết ảnh quỷ chủng, loại sinh vật giống như hồn thể, giống như dịch yêu này, cùng dạ thường tại của quỷ tộc có chút giống. Cả hai đều giỏi về ẩn tàng, khiến người ta khó lòng phòng bị. Thế nhưng, nhược điểm cũng rất rõ ràng. Một khi bị tìm được, cũng liền không đáng sợ nữa. Đương nhiên, mỗi một huyết ảnh quỷ chủng đều có một ít không giống nhau. Trương Nhược Trần hiện tại chỉ mới gặp hai cái, không dám hứa chắc huyết ảnh quỷ chủng khác cũng có nhược điểm như vậy. Mà lại, coi như huyết ảnh quỷ chủng thật sự nhược điểm rõ ràng, nếu gặp được tinh thần lực cùng huyễn thuật tạo nghệ cao hơn, vẫn vô cùng nguy hiểm. Đao Ngục Hoàng cùng Phong Hậu vẫn tại khu vực không gian chân vực Trương Nhược Trần bao phủ. Đao Ngục Hoàng nhìn dòng suối nhỏ huyết dịch đang bị ma âm hấp thu, nói, dễ dàng như vậy, lại cầm xuống một cái. Dễ dàng. Vừa rồi ta kém chút chết trong tay nó. Công kích tinh thần lực cùng công kích huyễn thuật của huyết ảnh quỷ chủng phi thường đáng sợ, các ngươi hay là cẩn thận một chút, tuyệt đối đừng phớt lờ. Trương Nhược Trần nghiêm túc nói. Phong Hậu nói, ngươi vừa rồi lâm vào huyễn cảnh. Ánh mắt Trương Nhược Trần chăm chú vào trên thân Phong Hậu, trong đầu, không tự chủ, hiện ra hình ảnh hương diễm mà mê người vừa rồi. Hắn nói, đúng a, trong huyễn cảnh, huyết ảnh quỷ chủng biến thành hình dạng của ngươi, lấy các loại thủ đoạn dụ hoặc bản thánh, hiện tại vẫn còn dư vị vô tận. Đáng tiếc, huyễn cảnh cuối cùng chỉ là huyễn cảnh. Ha ha. Đao Ngục Hoàng phát ra tiếng cười trong sáng, gặp ánh mắt lạnh lẽo của Phong Hậu trừng đến, mới quản khống bắp thịt trên mặt, nghiêm nghị nói, hoàn toàn chính xác nguy hiểm thật. Huyết ảnh quỷ chủng lại có thể chuyên chọn nhược điểm tu sĩ chế tạo huyễn cảnh, xem ra trí tuệ rất cao. Mà lại, nó nhất định đã nghe được đối thoại trước đó của chúng ta, mới có thể làm như thế. Các ngươi đối thoại, các ngươi lúc trước nói cái gì? Phong Hậu hỏi. Đao Ngục Hoàng nhún vai, buông tay nói, không có, Trương Nhược Trần không có gì để bản hoàng nói, bản hoàng cái gì cũng không biết. Luyện hóa hấp thu huyết ảnh quỷ chủng, huyết khí Phong Hậu tăng nhiều, lực lượng ba động phát ra trên thân mạnh mẽ, thắng qua trước kia một mảng lớn. Thực lực như thế, coi như đối đầu lỗi đế thứ 6 bảng xếp hạng bách gia cảnh đại viên mãn, nàng cũng không thấy bản thân thất bại. Lãnh ý trong mắt Phong Hậu tiêu tán, ôn nhu nói, Nhược Trần đại thánh, người có thể hay không giúp bổn hậu bắt một cái huyết ảnh quỷ chủng? Lời như vậy, Trương Nhược Trần tại trong huyễn cảnh cũng đã nghe qua một lần. Trương Nhược Trần nói, ngươi còn có thể luyện hóa hấp thu. Cũng nên thử một chút, thực lực bổn hậu càng cường đại, đối với thú thiên chi chiến trợ giúp mới càng lớn. Mà lại, đại thánh hẳn không quên, bổn hậu đã từng đưa ra hứa hẹn cho ngươi a, vô luận bổn hậu có thể trở thành thần nữ hay không, chúng ta đều là người một nhà. Trong ánh mắt Phong Hậu, bao hàm ý cười động lòng người. Trương Nhược Trần đương nhiên minh bạch ngôn ngữ chỉ của Phong Hậu, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai nàng cũng cảm thấy, bằng vào sắc đẹp của mình, có thể lợi dụng ta vì nàng làm việc. Nếu không phải Phong Hậu còn có giá trị, Trương Nhược Trần ngược lại rất muốn dùng thủ đoạn đối phó với huyết ảnh quỷ chủng, một bàn tay hung hăng theo đến trên mặt nàng. Cái gì cũng không bỏ ra, lại muốn một mực đòi lấy, thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Đao Ngục Hoàng còn so với nàng biết rõ hơn, cái gì gọi là giao dịch. Muốn thu hoạch, nhất định phải bỏ ra. Trương Nhược Trần nói, huyết ảnh quỷ chủng ẩn chứa huyết khí nồng hậu dày đặc, luyện hóa một cái duy nhất, mặc dù có thể cho tu sĩ huyết khí tăng trưởng trên phạm vi lớn trong thời gian ngắn, thế nhưng, đối với thân thể tu sĩ, cũng sẽ tạo thành trùng kích mãnh liệt. Ta cảm thấy, Phong Hậu, ngươi trong thời gian ngắn, hay là đừng lại luyện hóa hấp thu huyết ảnh quỷ chủng khác, để tránh lọt vào phản phệ. Phong Hậu đang muốn mở miệng nói gì đó, Trương Nhược Trần lại nói, bất tử huyết tộc còn có rất nhiều đại thánh, không có luyện hóa huyết ảnh quỷ chủng, cũng nên cho bọn hắn một chút cơ hội. Dưới mặt nạ tơ vàng, ánh mắt Phong Hậu lấp lóe, bao nhiêu minh bạch một chút đồ vật. Xem ra Trương Nhược Trần cũng không ngốc, một câu hứa hẹn miệng, rất khó để hắn toàn tâm toàn ý duy trì bổn hậu, nhất định phải cho hắn một chút thấy được chỗ tốt mới được. Đây là chuyện rất bình thường, dù sao, nàng cùng Trương Nhược Trần, trước kia cũng không có quá sâu giao tình. Trương Nhược Trần dựa vào cái gì đem chỗ tốt gì đều không ràng buộc cho nàng. Thực Thánh Hoa đem thánh huyết ảnh kia sau khi hấp thu, một lần nữa lùi bước về thể nội Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần tinh tế cảm giác, phát hiện, năng lượng Thực Thánh Hoa ẩn chứa ba động tăng lên trên diện rộng, liền ngay cả tinh thần lực cũng có tăng trưởng, ở vào trạng thái sung mãn cực độ. Nếu là có thể nhiều bắt một chút huyết ảnh quỷ chủng, thực lực tổng hợp bất tử huyết tộc, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng một mảng lớn. Đến lúc đó, Diêm La tộc lại có sợ gì? Không, không đúng. Trương Nhược Trần rất nhanh bừng tỉnh, ý thức được sai lầm trên ý nghĩ của mình, thầm nghĩ, ta có thể tại hành tinh của bản tộc nội bộ, tìm tới biện pháp tăng lên thực lực tổng hợp bất tử huyết tộc. Diêm Vô Thần cùng Diêm Hoàng Đồ cũng là hạng người phi phàm, bọn hắn chẳng lẽ liền không thể cướp đoạt đến cơ duyên nội bộ hành tinh của bản tộc Diêm La tộc? Đã trải qua hành tinh của bản tộc quỷ tộc, ấm hắc tinh, hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc đủ loại, Trương Nhược Trần đã minh bạch, cái gọi là thú thiên chi chiến, không chỉ có chỉ là đơn giản như vậy săn giết thiên nô. Toàn bộ thú thiên chiến trường có quá nhiều cơ duyên. Săn giết thiên nô là vì chọn lựa cường giả trụ cột tính tương lai địa ngục giới, các tộc cạnh tranh là mục đích này, phân bố tại các nơi chiến trường cơ duyên cũng là mục đích này. Đi, trước không vội truy bắt huyết ảnh quỷ chủng, chúng ta đi trước dòng sông dưới mặt đất hội tụ chi địa huyết thủy nhìn xem, có lẽ sẽ có phát hiện càng lớn. Trương Nhược Trần đem Tử Kim Hồ Lô lấy ra, cùng Đao Ngục Hoàng, Phong Hậu cùng một chỗ, bay vào hồ lô. Hồ lô xuôi dòng mà xuống, hướng chỗ sâu trong lòng đất cấp tốc bơi đi. Trong dòng sông dưới mặt đất, trải rộng huyết ảnh quỷ chủng, là một kiện sự tình rất không bình thường, nhất định sẽ có căn nguyên. Căn nguyên kia mới càng thêm trân quý. Trương Nhược Trần tại hành tinh của bản tộc quỷ tộc nội bộ, thực hiện tu vi đại đột phá. Tin tức này giống như đã mọc cánh đồng dạng, cấp tốc truyền khắp thú thiên chiến trường. Tu sĩ thập tộc đều đoán được hành tinh của nhà mình, khẳng định cũng có chỗ phi phàm. Thế là, từng vị đại thánh địa ngục giới tiến vào lòng đất hành tinh của bản tộc, tìm kiếm cơ duyên. Cái này, ngược lại trở thành chuyện gấp gáp hơn so săn giết thiên nô. Hành tinh của bản tộc Minh tộc. Vô Cương bị trọng thương, đứng tại đỉnh chóp Hắc Sơn Nguyên Nga một tòa, bên cạnh là miệng núi lửa bốc lên khói đặc. Trên khuôn mặt tuấn mỹ tái nhợt kia của hắn, lộ ra vẻ dữ tợn, trầm giọng nói, "Trương Nhược Trần, vô luận ngươi trở nên cường đại cỡ nào, ta cũng nhất định đưa ngươi đánh bại, rửa sạch nhục nhã." Vô Cương thả người nhảy lên, nhảy vào miệng núi lửa. Hành tinh của bản tộc Cốt tộc. Một bộ khô lâu màu hồng phấn, đứng tại trên vùng quê bao la vô biên, đột nhiên đánh một chưởng vào mặt đất, đại địa lập tức chia năm xẻ bảy, xuất hiện một cái cửa hang sâu không thấy đáy. Phấn hồng khô lâu từng bước một, đi vào. Vận mệnh thần điện. Các tộc thần linh đều là tại giao lưu, đàm luận cơ duyên nội bộ hành tinh của bản tộc, đàm luận nhân vật thiên kiêu đại thánh trong bản tộc. Phải biết, cơ duyên nội bộ hành tinh của bản tộc, cho dù là bọn hắn đều rất quan tâm. Lần này, anh Kiệt xuất hiện lớp lớp, hẳn là sẽ có bao nhiêu cái cơ duyên bị lấy đi. Chỉ sợ không có đơn giản như vậy, lần trước, chỉ là phong trần kiếm thần thành công. Tốt nhất một giới, một cái người thành công đều không có. Trong thập đại hành tinh của bản tộc cơ duyên, há lại nói lấy liền có thể lấy. Trương Nhược Trần, Diêm Vô Thần, Diêm Hoàng Đồ, Khuyết, Lam Anh, La Sinh Thiên, Vô Cương, tư chất của bọn hắn, đặt ở Dĩ Vãng, tuyệt đối là số một số hai, cũng có thể thành công. Trong thần cảnh thế giới huyết tuyệt chiến thần, có thần linh hỏi, cơ duyên nội bộ hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc là cái gì? Làm sao lại xuất hiện huyết ảnh quỷ chủng? Chẳng lẽ có bạch thương huyết thổ? Một vị khác thần linh hỏi dò. Huyết tuyệt chiến thần nói, cơ duyên trong hành tinh của bản tộc là 5.000 năm trước, điện chủ bất tử thần điện để vào đi, tự nhiên chỉ có điện chủ mới rõ ràng ảo diệu bên trong. 5.000 năm đến, bất tử huyết tộc đản sinh vô số kẻ nhân kiệt thiên kiêu, có người bắt được qua huyết ảnh quỷ chủng, có người đến qua tinh cầu chỗ sâu nhất, thế nhưng là, nhưng không có một cái có thể lấy đi cơ duyên. Bởi vậy có thể thấy được, cơ duyên không tốt lấy. Có thần linh nói, Trương Nhược Trần chính là thiên tài cấp nguyên hội, có thể thông qua khảo nghiệm tán kim bạch hổ, muốn đi vào chỗ sâu nhất hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc, hẳn không phải là việc khó, có lẽ hắn có cơ hội đem cơ duyên lấy đi. Sắc mặt huyết tuyệt chiến thần nghiêm nghị, ánh mắt nhìn ra xa phương hướng thú thiên chiến trường, ý vị thâm trường nói, tiểu tử kia. Chỉ ba chữ này. Không có tiếp tục nói hết. Huyết tuyệt chiến thần đương nhiên biết chuyện phát sinh nội bộ hành tinh của bản tộc bất tử huyết tộc, biết Trương Nhược Trần một mực không nguyện ý hút máu, vẫn luôn không có chân chính đem chính mình xem như một thành viên bất tử huyết tộc. Hắn lo lắng, không phải Trương Nhược Trần không chiếm được cơ duyên, mà là rõ ràng có thể đạt được, lại lựa chọn không cần. Rầm rầm. Tử kim hồ lô được chí tôn chi lực bảo vệ, tại trong dòng sông dưới mặt đất ghé qua. Bành. Âm âm. Trên đường đi, huyết ảnh quỷ chủng lúc đó có công kích tử kim hồ lô, lại không cách nào xuyên thấu vách tường hồ lô cùng màn ánh sáng chí tôn chi lực, ba người bình yên vô sự, đến chỗ sâu trong lòng đất. Chờ đến Trương Nhược Trần, Đao Ngục Giới, Phong Hậu, đi ra hồ lô thời điểm, trước mắt là một màn vô cùng rung động. Địa tâm hành tinh của bản tộc, lại là trống không. Liếc nhìn lại, thiên địa giống như là một cái viên cầu rỗng ruột vô cùng to lớn, đường kính vượt qua 500 dặm. Không gian địa tâm huyết khí tràn ngập, bốn phương tám hướng đều có tiếng nước truyền đến, nguyên lai là từng đầu thác nước huyết thủy, từ trên trời giáng xuống. Tại trung tâm không gian hình viên cầu, lơ lửng có một ngụm thạch quan dài hơn 10 trượng, bị huyết khí bao quanh. Ba người Trương Nhược Trần cùng thạch quan cách xa nhau hơn 200 dặm, may mắn thị lực cường đại, mới có thể thấy rõ, trên quan tài đá từng đạo đường vân cổ lão cùng văn tự không cách nào phân biệt. Ngoài trừ thạch quan, càng thêm bắt mắt là một cái cây sinh trưởng tại trên quan tài đá. Một gốc cây hình người. Gốc cây kia, toàn thân óng ánh tuyết trắng, so thánh ngọc đều càng thêm thông thấu cùng tinh tế tỉ mỉ, giống như là một vị thiếu nữ khuynh thành quyển chuyển hàm xúc, thân thể thướt tha, phong thái yếu điệu. Mỹ nữ tóc là đứng thẳng hướng lên, giống như nhánh cây đồng dạng, hướng bốn phương tám hướng kéo dài, đâm vào bùn đất cùng nham thạch. Đao Ngục Hoàng nín thở thật lâu, mới thở ra một hơi thật dài, kinh ngạc nhìn chằm chằm cây hình người kia, nói, nguyên lai từng đầu đường sông kia là tóc của nàng, không, không, là nó nhánh cây. Nó mới thật sự là huyết ảnh quỷ chủng, lúc trước chúng ta gặp phải, hơn phân nửa chỉ là nó chia ra suy nghĩ, hoặc là huyết khí phân thân. Phong Hậu trong mắt tràn ngập kính sợ, khom người hướng nhân hình thụ cúi đầu. Đao Ngục Hoàng nuốt nước miếng một cái, kiên kỵ nói, đi thôi, mau chóng rời đi nơi này, nếu là đánh thức nó, chúng ta sợ là đều phải chết ở chỗ này. Phong Hậu gật đầu, nói, bắt một chút huyết ảnh quỷ chủng du tẩu tại trong nhánh cây là được, đã có thể cho thực lực tổng hợp bất tử huyết tộc tăng nhiều. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát thạch quan cùng nhân hình thụ, không hề rời đi ý tứ, nói, các ngươi nói, trong chiếc quan tài đá kia chính là cái gì, có phải hay không là bạch thương huyết thổ? Đao Ngục Hoàng cùng Phong Hậu lúc đầu dự định rời đi, chợt, ánh mắt run lên. Đúng a, trong truyền thuyết, huyết ảnh quỷ chủng là sinh trưởng ở trong bạch thương huyết thổ, cũng là đi theo bạch thương huyết thổ cùng một chỗ tuyệt chủng. Nếu huyết ảnh quỷ chủng xuất hiện, trong thạch quan, nói không chừng thật sự có bạch thương huyết thổ. Âm Dương Ngũ Hành Thánh Ý Trương Nhược Trần đã dung hợp 5 loại thánh ý, chỉ kém thổ hành thánh ý cùng hỏa hành thánh ý, liền có thể viên mãn. Căn cứ Tiếp Thiên Thần Mộc nói, chưa bao giờ có người có thể đem 6 loại thánh ý dung hợp lại cùng nhau, Trương Nhược Trần muốn đột phá khảm này, cho dù có chuẩn đế phẩm thánh ý đang phụ trợ, cũng là muôn vàng khó khăn. Thế nhưng là, nếu như có thể đạt được bạch thương huyết thổ, như vậy xác suất hắn thành công dung hợp thổ hành thánh ý, khẳng định cao hơn. Trương Nhược Trần dọc theo một đường thềm đá, hướng thạch quan lơ lửng giữa không trung đi đến. Cơ hội đang ở trước mắt, phải đi liều một phen. Nhược Trần đại thánh, tuyệt đối không nên mạo hiểm. Đao Ngục Hoàng kêu một tiếng. Phong Hậu cũng liền bận biểu thuyết phục, quá nguy hiểm, bất tử huyết tộc cần ngươi dẫn đầu, nếu như ngươi đã xảy ra chuyện gì, chúng ta còn thế nào đi cùng Diêm La tộc cùng Tu La tộc tranh đoạt đệ nhất. Trương Nhược Trần dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía nhân hình thụ, cẩn thận trầm tư, lập tức nhoẻn miệng cười, các ngươi nói không sai, hoàn toàn chính xác vẫn là phải lấy đại cục làm trọng. Bất quá, ta chỉ là đi tìm một chút đường, nếu là có dấu hiệu kinh động bản tôn huyết ảnh quỷ chủng, nhất định sẽ lập tức lui về. Nói xong, hắn tiếp tục hướng bên trên leo lên. Đao Ngục Hoàng cùng Phong Hậu liếc nhau, đi theo. Hai người bọn họ tự cho mình bất phàm, đương nhiên cũng nghĩ cướp đoạt cơ duyên trong thạch quan, bởi vậy, dự định thử một chút. Thế nhưng là, vừa mới đạp vào thềm đá, sắc mặt của bọn hắn chính là biến đổi. Một cổ áp lực vô hình, rơi xuống trên thân hai người. Trừ cái đó ra, còn có thanh âm không biết quỷ dị, truyền vào trong tai, quấy nhiễu suy nghĩ của bọn hắn, trong đầu chế tạo huyễn tượng. Mỗi hướng lên bước ra nhất giai, tự như là trên trời sẽ rơi xuống một tòa núi cao, đặt ở trên người bọn họ. Như vậy, vẫn chưa ra khỏi trăm dặm, hai người đã là toàn thân ẩm ướt mồ hôi, đỏ bừng cả khuôn mặt, vô cùng gian nan. Bên tai âm thanh hỗn tạp quỷ dị, càng thêm vang dội, như ma lôi không ngừng quanh minh, huyền não bọn hắn tâm thần có chút không tập trung. Ta cảm giác, giống như là trên thân cõng một viên tinh cầu, người còn có thể hay không tiếp tục hướng phía trước. Đao Ngục Hoàng thở hổn hển, hỏi thăm Phong Hậu. Phong Hậu cắn chặt hàm răng, lắc đầu. Hai người ngẩng đầu, hướng nhân hình thụ trên quan tài đá nơi xa nhìn lại, chỉ cảm thấy thân cây đồng dạng thân thể thiếu nữ, đột nhiên một chút, trở nên cao lớn nguy nga không gì sánh được, giống như dâng lên vạn dặm, trên thân tản mát ra thần uy vô địch huy hoàng. Đao Ngục Hoàng cùng Phong Hậu đều như bị sét đánh, toàn thân run rẩy, không chút nghĩ ngợi lập tức hướng về sau lùi lại. Tiếp tục hướng phía trước, bọn hắn hơn phân nửa không chịu nổi uy áp nhân hình thụ, sẽ tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nói không chừng đê mệnh đều được nhét vào trên đường. Trương Nhược Trần đi tới gần vị trí 200 dặm, chợt, thế giới trống rỗng hình tròn tòa này, nhẹ nhàng lay động một cái. Chuyện gì xảy ra? Hắn dừng bước lại, hướng về phía trước nhìn ra xa. Chỉ gặp, trên hai cánh tay tuyết trắng mảnh khảnh nhân hình thụ, hiện ra từng sợi quang mang màu đỏ như máu, 10 ngón tay có quy luật bắt đầu chuyển động trên hai tay nhân hình thụ, hai đầu huyết khí đỏ tươi đi vòng lưu động, nơi cánh tay bên trong, chiếu rọi ra từng đường vân hình lưới đồng dạng huyết mạch nhân loại. 10 ngón tay ngọc thon dài, buông xuống vị trí bắp đùi, rung động như gãy dây đàn. Hô. Tiếng hít thở nhu hòa vang lên bên tai Trương Nhược Trần, gió dẫn tới hương thơm. Từng sợi tóc như nhánh cây, nhẹ nhàng lay động, chấn động không gian thiên địa, khiến cho thế giới dưới đất trống rỗng, thậm chí cả viên tinh cầu đều đang rung động. Không thể tiếp tục tiến lên nữa. Trương Nhược Trần ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí, từng bước một lùi về sau. Cây nhân hình thụ này, cùng người sống chân chính không có khác biệt, có huyết mạch, có hô hấp, nếu đánh thức nàng, lấy tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, sợ là còn chưa đủ cho nàng nhét kẻ răng. Khi trở lại dưới thềm đá, Trương Nhược Trần tuy vẫn trấn định như cũ, thế nhưng sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Đao Ngục Hoàng cùng Phong Hậu cũng chẳng khá hơn hắn bao nhiêu, hai người toàn lực thu liễm khí tức trên thân, không nhúc nhích, giống như biến thành hai pho tượng đá. Đến khi huyết khí quang mang trên nhân hình thụ nội liễm, thế giới trống rỗng khôi phục lại bình tĩnh, ba người rốt cục thở dài một hơi. Đi, về trước mặt đất. Không nhiều lời, ba người Trương Nhược Trần lần nữa tiến vào Tử Kim Hồ Lô. Khống chế hồ lô, bọn hắn đi ngược dòng nước, hướng mặt đất bơi đi. Trên đường trở về mặt đất, Trương Nhược Trần thuận tay bắt ba cái huyết ảnh quỷ chủng. Chư vị đại thánh bất tử huyết tộc vẫn như cũ chờ ở trong phủ thành chủ, thấy ba người bình yên vô sự trở về, nhào nhào tiến lên hỏi thăm những gì bọn hắn gặp phải dưới lòng đất. Phong Hậu khí chất cao quý, có chút lãnh ngạo nói, đã có thể xác định, thứ tiến vào dòng sông dưới mặt đất, hút đi huyết dịch của các ngươi, chính là huyết ảnh quỷ chủng. Huyết ảnh quỷ chủng tuy hung hiểm, nhưng cũng là trân bảo tăng cường huyết khí cùng thánh hồn, luyện hóa một cái, có thể so với mấy chục năm khổ tu. Đối với tu luyện sau này, càng có chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Oanh! Trong phủ thành chủ, tất cả đại thánh đều trở nên hưng phấn, trong mắt phát ra quang mang sốt ruột. Trên thú thiên chiến trường, thực lực tăng thêm một phần, cũng liền nhiều thêm một phần sức cạnh tranh. Nếu luyện hóa một cái có thể so với mấy chục năm khổ tu, vậy thì sự tăng lên huyết khí cùng thánh hồn của huyết ảnh quỷ chủng đối với tu sĩ, đạt tới trình độ đáng sợ cỡ nào. Có lẽ, đối với tu luyện thiên vấn cảnh, vạn tự nhất sinh cảnh, đều có thể được ích lợi vô cùng. Còn chờ gì nữa, đồng loạt ra tay, săn giết huyết ảnh quỷ chủng. Có đại thánh đã không kịp chờ đợi, chuẩn bị tiến vào lòng đất. Đao Ngục Hoàng hừ lạnh một tiếng, huyết ảnh quỷ chủng tuy tốt, thế nhưng không phải thứ các ngươi có thể truy bắt. Lấy tu vi của Nhược Trần đại thánh, còn kém chút nữa ăn thiệt thòi, muốn vào lòng đất, các ngươi tốt nhất tự lượng sức mình trước, miễn cho vô ích đưa tính mạng. Các đại thánh từng tiến vào lòng đất đều nghĩ mà sợ, rất tán thành lời nói của Đao Ngục Hoàng. Mọi người hay là lý trí một chút, thực lực không đủ, khẳng định là cửu tử nhất sinh. Ai? Ta vừa mới đột phá đến đại thánh không lâu, cảnh giới còn chưa vững chắc, xem ra là muốn bỏ lỡ cơ hội với huyết ảnh quỷ chủng. Cơ duyên không phải ai cũng có thể đạt được, chúng ta nên để tâm tính yên ổn chút. Chiếm được là nhờ vận may, mất đi là do số mệnh. Một đám đại thánh ở đây toàn bộ cười khổ lắc đầu. dù bọn hắn vạn phần không cam lòng, nhưng nghĩ đến nếu ngay cả tính mạng cũng không có, còn muốn huyết ảnh quỷ chủng để làm gì? Lập tức, ý niệm trong lòng tiêu hết, chỉ còn lại vô tận thất lạc. Trương Nhược Trần đem tất cả nhìn vào trong mắt, giọng nói đề cao, ta đã nói, muốn dẫn dắt mọi người, vì bất tử huyết tộc cướp đoạt thập tộc thứ nhất, tự nhiên sẽ đặt việc tăng lên thực lực tổng hợp của bất tử huyết tộc lên vị trí thứ nhất. Huyết ảnh quỷ chủng, ta có biện pháp bắt, người người đều có cơ hội luyện hóa hấp thu. Tất cả đại thánh vốn ánh mắt chán nản, trong nháy mắt lại trở nên sáng tỏ, không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú về phía Trương Nhược Trần. Rất nhiều người đều đang hoài nghi, hắn, đến cùng là thật hay giả. Bọn hắn hoài nghi, không phải việc Trương Nhược Trần có thể bắt giữ huyết ảnh quỷ chủng hay không, mà là hoài nghi, Trương Nhược Trần thật sự nguyện ý cung cấp huyết ảnh quỷ chủng cho bọn hắn luyện hóa hấp thu. Mọi người đều biết, bắt huyết ảnh quỷ chủng nguy hiểm. Trương Nhược Trần tại sao muốn mạo hiểm như vậy? Chỉ vì muốn tăng lên thực lực tổng hợp của bất tử huyết tộc, dẫn mọi người cùng nhau cướp đoạt thập tộc đệ nhất. Cái này, thiên hạ nơi nào có người đại công vô tư như vậy, đồ đần mới làm ra việc ngốc như vậy. Trương Nhược Trần đem ba cái huyết ảnh quỷ chủng lấy ra ngoài, giam cầm trong không gian chân vực. Ba cái huyết ảnh quỷ chủng bày biện ra ba loại hình thái kỳ thú, toàn thân phát ra quang mang ửng đỏ. Du Hoàng dùng tinh thần lực dò xét trên thân ba cái huyết ảnh quỷ chủng, cảm nhận được huyết khí khổng lồ. Nàng truyền âm cho Trương Nhược Trần, người điên rồi sao? Cung cấp huyết ảnh quỷ chủng cho tất cả tu sĩ bất tử huyết tộc. Bọn hắn có lẽ hiện tại nghe ngươi, nhưng khi rời khỏi thú thiên chiến trường, là địch hay bạn, còn chưa chắc đâu. Trương Nhược Trần không trả lời Du Hoàng, mặt hướng về phía tất cả đại thánh ở đây, huyết ảnh quỷ chủng không phải cho không các ngươi, ta sẽ thu một mức thần thạch nhất định. Ai nguyện ý mua, có thể tìm huyết ngưng tiêu, đến chỗ nàng đăng ký. Thế nhưng chúng ta trên người không có thần thạch. Các đại thánh bất tử huyết tộc vội vàng, có chút bất đắc dĩ. Viết phiếu nợ là được, ta không sợ các ngươi quyệt nợ. Đúng không, huyết đồ? Trương Nhược Trần nhìn sang huyết đồ vừa trở lại hành tinh của bản tộc, nhìn thấy huyết đồ một thân hóa trang, lập tức nhíu mày thật sâu. Sau khi huyết đồ đến thú thiên chiến trường, liền rời khỏi hành tinh của bản tộc, công bố muốn đi săn giết thiên nô. Thế nhưng dạo gần đây, điểm tích lũy của hắn lại ít đến đáng thương, ngược lại quân vương thánh khí trên người lại nhiều thêm mấy kiện. Hắn mặc báo văn kim quang khải giáp, tay trái cầm kiếm, tay phải cầm đao, trên cổ treo một chuỗi xuyên cốt, trên lưng quấn một cây xiềng xích, trên đầu đội một chiếc bạch ngọc quan phòng ngự, nhìn dở dở ương ương, nhưng khiến các đại thánh bên cạnh không ngừng hâm mộ. Hiển nhiên huyết đồ đã đánh lén cướp đoạt không ít đại thánh mới có thu hoạch này. Trương Nhược Trần lại không biết, chính hắn đã kích thích huyết đồ, khiến huyết đồ khắc sâu nhận thức rằng cướp bóc mới là phương thức phát tài nhanh nhất. Cho nên huyết đồ vẫn cảm thấy thú thiên chi chiến là thời cơ tốt đẹp để hắn phát tài. Thấy Trương Nhược Trần nhìn mình, huyết đồ thu hồi nụ cười thầm, hừ lạnh một tiếng, ai dám nợ sư huynh của ta, ta huyết đồ sẽ là người đầu tiên không đồng ý. Khi nói ra lời này, huyết đồ thầm mắng một tiếng trong lòng, biết ngay mà, hắn lại muốn kiếm chác. Truy bắt huyết ảnh quỷ chủng hẳn là rất dễ dàng, bọn hắn nói nguy hiểm như vậy, hơn phân nửa là thủ đoạn kiếm tiền của Trương Nhược Trần. Ta sẽ không mua ở chỗ Trương Nhược Trần, tự mình đi bắt. Trong lúc huyết đồ âm thầm suy nghĩ, Trương Nhược Trần đem ba cái huyết ảnh quỷ chủng giao cho Du Hoàng, cô thần tử, Đao Ngục Hoàng. Người qua đây. Trương Nhược Trần vẫy tay với huyết đồ, gọi hắn đến một bên, dò xét các loại quân vương thánh khí trên người hắn, vỗ vai hắn, vừa rồi nói không sai, quả thật bất kỳ tu sĩ nào cũng không thể nợ ta. Ngươi cướp đoạt không ít đại thánh nhỉ, có tổng cộng bao nhiêu kiện quân vương thánh khí? Huyết đồ sinh ra một dự cảm không tốt, bản năng muốn lùi lại. Nhưng bàn tay Trương Nhược Trần khoác lên vai hắn lại khiến hắn không thể động đậy. 6 cái. Huyết đồ vẽ mặt cầu xin, nói. Trương Nhược Trần nói, ngươi tuyệt đối đừng gạt ta, tinh thần lực của ta đã đạt tới cấp 65. Huyết đồ trong lòng vừa hận vừa oán, tức giận bất bình nghĩ thầm, mới đột phá đến tinh thần lực đại thánh bao lâu mà đã đạt đến cấp 65. Còn là người sao? Không chỉ tra tấn ta về thể xác, còn muốn tra tấn ta về tinh thần. Cuối cùng, huyết đồ lựa chọn nhận mệnh, thêm chiến binh của ta, hết thảy 9 kiện. Không có nữa, thật không có. Trương Nhược Trần mở một bàn tay, ra hiệu cho hắn. Huyết đồ thần tình ảm đạm, máy móc mà chết lặng, gỡ từng kiện quân vương thánh khí trên người, đưa vào tay Trương Nhược Trần. Hắn rất muốn tát mình một cái, tại sao lại khoe khoang? Tại sao lại để lộ những quân vương thánh khí này trước mặt Trương Nhược Trần? Đây là kinh nghiệm xương máu. Hay là còn trẻ, sau này phải chú ý, thu sạch 8 cái quân vương thánh khí huyết đồ đưa tới, Trương Nhược Trần phất phất tay, đi đi, trên thú thiên chiến trường còn có rất nhiều quân vương thánh khí, nhất định phải nắm bắt cơ hội. Chờ rời khỏi chiến trường, muốn phát tài nữa, sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Đi ra khỏi phủ thành chủ, huyết đồ quay đầu nhìn thoáng qua cửa phủ cao ngất, dậm chân, nghiến răng nghiến lợi nói, chờ xem, lần sau ta sẽ cẩn thận. tuyệt đối không để ngươi cướp đi thứ thuộc về ta. Trong mấy ngày sau đó, Trương Nhược Trần tốn rất nhiều thời gian, truy bắt hơn 100 con huyết ảnh quỷ chủng. Không phải vị đại thánh nào cũng luyện hóa một cái huyết ảnh quỷ chủng. Trên thực tế, tuyệt đại đa số đại thánh bất hủ cảnh là mấy người cùng nhau luyện hóa một cái. Đao Ngục Hoàng đã đi gặp Việt Thính Hải một lần, cũng không biết đã nói gì. Việt Thính Hải thừa nhận sai lầm của mình, chủ động xin lỗi Trương Nhược Trần và tộc nhân bất tử huyết tộc trên huyết thiên đại lục, nguyện ý lập công chuộc tội. Tất cả những điều này đều nằm trong dự liệu của Trương Nhược Trần. Vô luận Việt Thính Hải giả vờ hay chịu nhục, bây giờ là lúc dùng người, cho nên Trương Nhược Trần không làm khó hắn quá nhiều. Trên một lầu tháp của phủ thành chủ, Trương Nhược Trần dựa vào lan can trông về phía xa, trong lòng hồi tưởng về chiếc thạch quan cổ xưa và nhân hình thụ dưới lòng đất. Hiện tại, tranh đoạt thập tộc thứ nhất mới là hạng nhất đại sự, không thể mạo hiểm quá lớn. Bất quá, đợi đến khi mọi chuyện đã định, ta nhất định phải đi thêm một chuyến nữa. Trong thạch quan, nhất định có thứ không tầm thường. Tiếp theo, hay là trước đem đế phẩm thánh ý đan vào tay đã rồi tính. Hai lòng bàn tay của Trương Nhược Trần tuôn ra từng đạo thời gian quy tắc, ngưng tụ thành điểm sáng tuyệt đối tự ngã thời gian ấn ký, nhắm mắt lại, tinh tế cảm ứng. Khuyết tuy lấy đi đế phẩm thánh ý đan, nhưng lại gặp Diêm Hoàng Đồ và Lam Anh liên thủ truy kích, trong thời gian ngắn hẳn không có cơ hội luyện hóa. Nhưng từ khi Trương Nhược Trần tiến vào ám hắc tinh, hắn bắt đầu không yên lòng. Dù sao thời gian bên trong ám hắc tinh khác biệt so với bên ngoài. Trên người Khuyết có một hạt tuyệt đối tự ngã thời gian ấn ký của Trương Nhược Trần, coi như trốn xa đến đâu, Trương Nhược Trần cũng có thể chính xác tìm ra phương vị của hắn. Hoa. Một trận gió thơm thổi vào tháp lâu. Phong Hậu mặc một bộ trường bào màu đỏ như máu xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, không mang mặt nạ tơ vàng, khuôn mặt đẹp để tuyệt diệu, da thịt như tuyết như ngọc, đẹp đến mức giống như một bức họa. Chỉ cần 200 mai thần thạch là có thể mua một cái huyết ảnh quỷ chủng, Nhược Trần đại thánh làm vậy cũng quá rẻ cho bọn họ. Thanh âm Phong Hậu vô cùng dễ nghe, khiến người ta qua tai không quên. Trương Nhược Trần tán đi tuyệt đối tự ngã thời gian ấn ký trong tay, Phong Hậu xuất thân hiển quý, thiên tư tung hoành, lại là tử đệ kiệt xuất của vận mệnh thần điện, đương nhiên không thiếu thần thạch. Nhưng đối với tuyệt đại đa số đại thánh bất hủ cảnh mà nói, 100 mai thần thạch là toàn bộ gia sản của bọn hắn. Phong Hậu hơi nhếch mày, hé răng cười nói, bổn hậu một mực không tin Nhược Trần đại thánh thật tâm gia nhập bất tử huyết tộc, thấy đại thánh cân nhắc vì bọn họ như vậy, vì bất tử huyết tộc tranh thủ thành tích tốt hơn, hiện tại đã tin không nghi ngờ. Nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Trương Nhược Trần hỏi. Phong Hậu nói, Nhược Trần đại thánh hẳn đã đoán được mới đúng, sao còn giả bộ như không biết. Người muốn mua huyết ảnh quỷ chủng, có thể đi tìm Huyết Ngưng Tiêu. Trương Nhược Trần nói. Phong Hậu nói, ta muốn mua thánh huyết ảnh, chỗ nàng không có, chắc chắn Nhược Trần đại thánh có. Ta cũng không lừa ngươi, thánh huyết ảnh cực kỳ nguy hiểm, ta chỉ bắt được hai cái. Thánh huyết ảnh không chỉ có thể tăng lên huyết khí, thánh hồn của tu sĩ, còn có thể tăng lên cường độ tinh thần lực. Loại cấp bậc này, Phong Hậu hẳn rõ, bán đi trên thú thiên chiến trường rất lỗ. Trương Nhược Trần nói. Phong Hậu nói, ta ra 10,000 mai thần thạch. Trương Nhược Trần xoay người, nhìn thẳng vào đôi mắt tinh thần xinh đẹp của nàng. 10,000 mai thần thạch không phải là một con số nhỏ, nhưng vẫn không đủ để đả động ta. Nếu ngươi có thể giao chính mình cho ta, ta có thể suy nghĩ một chút. Hai người cứ vậy đối mặt, như muốn nhìn thấu nội tâm đối phương. Sau một lúc lâu, Phong Hậu hàm yên cười một tiếng, đại thánh sao lại dễ quên như vậy, chẳng lẽ đã quên những lời bổn hậu từng nói. Ta muốn không phải câu hứa hẹn suông. Chúng ta đều đã là đại thánh, không cần thiết đùa nghịch chút mưu kế này, hay là thực tế hơn thì tốt hơn. Trương Nhược Trần nói. Ánh mắt Phong Hậu nhanh chóng hiện lên nhiều loại thần thái, thầm nghĩ trong lòng, Trương Nhược Trần thật là phong lưu thành tính, là muốn triệt để biến bổn hậu thành nữ nhân của hắn ngay bây giờ. Phong Hậu cũng không cảm thấy phong lưu là một loại sai trái, dù sao làm cường giả, sao có thể chỉ có một nữ nhân. Trương Nhược Trần tu luyện ra nhị phẩm thánh ý, lại đánh bại Vô Cương, nhất định sẽ là nhân vật thủ lĩnh của thời đại này, tương lai tiềm lực bất khả hạn lượng. Nhưng nếu ngay bây giờ đã theo hắn, chẳng khác nào đem tất cả lá bài đặt lên người hắn. Vạn nhất thua thì sao? Trương Nhược Trần nhìn biểu tình biến hóa của Phong Hậu, cười một tiếng dài, đừng nghĩ đến nơi khác, ta muốn ngươi giao chính mình cho ta, không phải là muốn ngươi trở thành nữ nhân của ta ngay bây giờ. Mà là muốn ngươi theo ta đi một chuyến, giúp ta cướp đoạt đế phẩm thánh ý đan. Phong Hậu luôn cảm thấy Trương Nhược Trần đang cố ý trêu đùa nàng để thăm dò ranh giới cuối cùng của nàng. Nàng nói, đế phẩm thánh ý đan bị Khuyết cướp đi, bây giờ Khuyết ở đâu chúng ta còn không biết, làm sao có thể cướp đế phẩm thánh ý đan trong tay hắn. Lại nói, tu vi Khuyết sâu không lường được, coi như hai người chúng ta liên thủ, cũng chưa chắc là đối thủ của hắn. Trương Nhược Trần nhìn ra xa bầu trời, ta tự nhiên có thể tìm ra hắn, hắn dù mạnh hơn, cũng chỉ là một người, mạnh hơn có thể qua được toàn bộ bất tử huyết tộc sao? Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không để tất cả tu sĩ bất tử huyết tộc đồng loạt xuất động, đi đối phó Khuyết, phong hiểm quá lớn. Huống hồ, Khuyết tu luyện hư vô chi đạo, chiến thuật biển người đối với hắn rất khó có hiệu quả. Cùng Trương Nhược Trần đồng hành, chỉ có Phong Hậu, Đao Ngục Hoàng, Đại Sâm La Hoàng, Việt Thính Hải. Du Hoàng thì lưu thủ hành tinh của bản tộc, tiếp tục bố trí trận pháp. Cướp đoạt đế phẩm thánh ý đan, đại biểu cho lợi ích cá nhân của Trương Nhược Trần, không phải lợi ích của toàn bộ bất tử huyết tộc. Đao Ngục Hoàng cùng Việt Thính Hải sở dĩ nguyện ý giúp Trương Nhược Trần làm chuyện này, bởi vì bọn hắn không có lựa chọn. Dù sao, hai người đều có tham dự vào kế hoạch công kích Huyết Thiên Đại Lục. Nếu Trương Nhược Trần có tâm trả thù bọn hắn, tiếp theo Thú Thiên chi chiến, khẳng định sẽ điều động bọn hắn đi xông pha chiến đấu, làm những chuyện nguy hiểm nhất. Đã như vậy, chi bằng đáp ứng Trương Nhược Trần cùng đi đối phó Khuyết, giúp hắn cướp đoạt đế phẩm thánh ý đan. Bọn hắn nhiều cao thủ như vậy đồng loạt ra tay, Khuyết dù có thông thiên chi năng, sợ là cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua. Hoa. Quang mang lóe lên, không gian nhẹ nhàng chấn động. Thông qua không gian truyền tống trận trong Vân Thành, Trương Nhược Trần và những người khác đi vào một mảnh tinh không xa xôi. Bốn phía đều là lục thải sắc tinh vụ, mỹ lệ chói lọi, cách hành tinh của bất tử huyết tộc đã không biết bao nhiêu ngàn vạn dặm. Phương vị không có sai, cách Khuyết đã không xa. Các ngươi chờ ta một lát, ta sẽ bố trí một tòa không gian truyền tống trận. Trương Nhược Trần phóng thích tinh thần lực, tại tinh vực phụ cận tìm được một viên sao băng nham thạch dài hơn 600 dặm, phóng thích ra 100.000 đạo tinh thần lực ý niệm, đem từng khối không gian thánh ngọc màu tím cùng một viên thần thạch bày ra trên mặt đất. Thần thạch của Huyết Thiên bộ tộc ở trong ám hắc tinh đã bị Trương Nhược Trần tiêu hao gần hết. Nhưng trên người tu sĩ của chính đại bộ tộc khác lại có không ít thần thạch, hiện tại cũng rơi vào túi của Trương Nhược Trần. Có tòa truyền tống trận này, chúng ta tiến có thể công, lui có thể thủ, xem như chiếm được quyền chủ động. Bổn hậu bố trí một tòa ẩn nặc trận pháp, che giấu sao băng nham thạch này. Tinh thần lực của Phong Hậu không yếu, trên trận pháp chi đạo cũng có tạo nghệ cấp địa sư. Tại Thiên Đình vạn giới, một vài nhược giới ngay cả một vị trận pháp địa sư cũng không có, thế nhưng trong địa ngục giới, tân sinh một đời đại thánh lại có bao nhiêu vị. Có thể thấy được sự cạnh tranh cường đại của địa ngục giới. Sau nửa canh giờ, không gian trận pháp cùng ẩn nặc trận pháp thành hình, Trương Nhược Trần và những người khác thu liễm khí tức trên người, cấp tốc bay về phương hướng của Khuyết. Không lâu sau, phía trước xuất hiện một viên tinh cầu màu xanh lam. Khoảng cách càng ngày càng gần, tinh cầu càng lúc càng lớn. Khuyết ẩn thân trên viên tinh cầu kia. Trên viên tinh cầu kia, tựa hồ có rất nhiều sinh mệnh, không phải tinh cầu hoang vu. Không đúng. Trên Thú Thiên chiến trường, tinh cầu có sinh mệnh cơ hồ đều là hành tinh của bản tộc. Trương Nhược Trần cũng ý thức được có gì đó không ổn, dẫn đầu dừng lại, nói, hành tinh của bản tộc. Nơi này ở vào trung tâm giải đất Thú Thiên chiến trường, là hành tinh của tộc nào? Thần sắc Đao Ngục Hoàng có chút quái dị, nói, Diêm La tộc. Mấy người ở đây đều hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó nhìn về phía Trương Nhược Trần. Khuyết sao có thể ở trên hành tinh của Diêm La tộc? Hiện tại chỉ có hai khả năng, thứ nhất, Trương Nhược Trần cảm ứng sai. Thứ hai, Khuyết bị tu sĩ Diêm La tộc bắt, giam giữ trên hành tinh của bản tộc. Đao Ngục Hoàng và Phong Hậu đều đã chứng kiến thủ đoạn phi phàm của Khuyết, hiển nhiên càng muốn tin vào khả năng thứ nhất. Ta cảm ứng, không có phạm sai lầm. Trương Nhược Trần khẳng định, rồi nói, có hai loại khả năng. Thứ nhất, Khuyết ẩn trốn đến hành tinh của Diêm La tộc, dù sao nơi nguy hiểm nhất mới là nơi an toàn nhất. Hơn nữa, giấu ở nơi này có thể khiến Diêm La tộc sợ ném chuột vỡ bình, không dám làm lớn chuyện. Thứ hai, Khuyết phát hiện ấn ký ta trồng trên người hắn, cố ý dẫn ta đến hành tinh của Diêm La tộc. Muốn mượn tay Diêm La tộc đối phó ta, cũng muốn ta kiềm chế Diêm La tộc. Vô luận là loại tình huống nào, bước đầu tiên, chúng ta phải tiến vào hành tinh của Diêm La tộc. Phong Hậu nói, hành tinh của Diêm La tộc nhất định được thủ hộ bằng trùng điệp trận pháp, là nơi khó công phá nhất toàn bộ Thú Thiên chiến trường. Dựa vào lực lượng của chúng ta, dù kích hoạt chí tôn thánh khí, cũng không thể xông vào được. Dù xông vào cũng là một con đường chết, nơi này chính là đại bản doanh của Diêm La tộc. Việt Thính Hải nói, cưỡng ép xông vào đương nhiên không được. Trương Nhược Trần nhất tử kim hồ lô lên, nói, các ngươi tiến vào hồ lô trước, việc tiến vào hành tinh của Diêm La tộc do ta tự nghĩ biện pháp. Sau khi thu Phong Hậu, Đao Ngục Hoàng, Việt Thính Hải, Đại Sâm La Hoàng vào hồ lô, Trương Nhược Trần cẩn thận suy tư, lập tức thi triển không gian vặn vẹo, thân hình biến mất tại chỗ. Trong Diêm La tộc, không phải ai cũng có tư cách mang họ Diêm. Thực tế, họ Diêm là tôn tính số một trong Diêm La tộc, đại diện cho huyết thống cao quý nhất, truyền thừa cường đại nhất. Họ Võ, trong Diêm La tộc, xếp thứ 19. Võ Vô Cực, tu luyện hơn 800 năm, đạt tới đại thánh bất hủ cảnh, trong họ Võ được xem là một đời thiên kiêu, minh nhật chi tử. Võ Vô Cực chân đạp thần hồng, bay nhanh trong hư không vũ trụ. Lần này, hắn ra ngoài săn giết Thiên Nô, kiếm được 50.000 điểm tích lũy. Nghe nói bên trong hành tinh của bản tộc ẩn chứa vô thượng cơ duyên, hắn lập tức trở về. Bành! Đột nhiên, hắn đâm vào một mặt tường vô hình, thân thể đau nhức kịch liệt, choáng váng đầu óc, suýt chút nữa ngất đi. Không tốt, có mai phục. Vừa nghĩ đến đó, gáy của Võ Vô Cực bị đánh một quyền, lập tức tối sầm lại, triệt để mất đi ý thức. Trương Nhược Trần từ trong không gian bước ra, nhìn kỹ Võ Vô Cực, sau đó đặt tay lên đỉnh đầu Võ Vô Cực, điều động tinh thần lực, xâm nhập vào. Trương Nhược Trần không cưỡng ép xóa bỏ thần lực hộ vệ ý thức trong cơ thể Võ Vô Cực, chỉ thăm dò ký ức của hắn sau khi tiến vào Thú Thiên chiến trường. Từ giờ trở đi, ta chính là Võ Vô Cực, đại thánh cảnh giới bất hủ cảnh đỉnh phong. Trương Nhược Trần thay áo bào của Võ Vô Cực, nắm lấy quân vương thánh khí hình cái kéo lớn của Võ Vô Cực, sử dụng tịnh diệt thần hỏa, luyện hóa khí linh. Sau đó, hắn biến hóa, biến thành Võ Vô Cực, thân hình khôi ngô, vai rộng, mắt như chuông đồng, trong tay cầm cái kéo lớn, có chút giống kiềm bọ cạp. Ném Võ Vô Cực vào Tử Kim Hồ Lô, Trương Nhược Trần bay về phía hành tinh của Diêm La tộc. Người đến dừng bước. Cách hành tinh của bản tộc ngàn dặm, hai vị đại thánh bách gia cảnh xuyên qua một tầng màn sáng, đi ra, ngăn cản hắn. Một nam một nữ, đều rất trẻ trung. Trương Nhược Trần nhìn kỹ bọn họ, trong lòng thầm giật mình, hai người tuy không phải tu vi đại viên mãn bách gia cảnh, nhưng đều đã kéo đứt 92 đạo gông xiềng. Diêm La tộc quả nhiên cao thủ như mây. Trương Nhược Trần hai tay ôm quyền, dùng giọng trầm hậu nói, Võ Vô Cực gặp qua hai vị đại thánh. Vị đại thánh bách gia cảnh nam tính kia tên là Tiết Khai, ngữ khí bình thản, nguyên lai là ngươi, sao nhanh vậy đã về hành tinh của bản tộc, săn giết được bao nhiêu thiên nô. Trương Nhược Trần cười nói, chẳng phải nghe nói hành tinh của bản tộc có đại cơ duyên, ta cũng muốn tìm kiếm chút vận may, cho nên mới sớm trở về. Vị đại thánh bách gia cảnh nữ tính kia tên là Tiết Linh, hừ nhẹ một tiếng, mang theo ý vị mỉa mai. Ngay cả nàng và Tiết Khai còn không dám tùy tiện tiến vào hành tinh của bản tộc, một cái đại thánh bất hủ cảnh mà cũng muốn xông vào, thật không biết tự lượng sức mình. Tiết Khai nói, hiện tại là thời kỳ phi thường, bất kỳ tu sĩ nào muốn ra vào hành tinh của bản tộc đều phải trải qua hóa hình kính nghiệm chính. Sao về hành tinh của bản tộc lại phiền phức vậy? Trương Nhược Trần liếc nhìn chiếc gương cổ trong tay Tiết Khai, hỏi. Tiết Linh tức giận nói, không nên hỏi thì đừng hỏi nhiều. 4 ngày trước, Khuyết đã theo sau một tu sĩ Diêm La tộc trở về hành tinh của bản tộc, trộm lẻn vào. Vì vậy, Tiết Linh và Tiết Khai bị Diêm Hoàng Đồ khiển trách một trận, bây giờ mấy trăm triệu tộc nhân trên toàn bộ hành tinh của bản tộc đều trong nguy cơ sớm tối, hai người họ khó thoát khỏi tội lỗi, tâm tình tự nhiên không tốt. Trương Nhược Trần không hỏi thêm, thản nhiên tiếp nhận hóa hình kính chiếu xạ. Với tinh thần lực của Trương Nhược Trần hiện tại, thêm vào sự huyền diệu của vô hình vô tướng tam thập lục biến, một chiếc hóa hình kính tự nhiên không thể chiếu ra chân thân của hắn. Không có vấn đề. Tiết Khai thu hồi hóa hình kính, mở một góc phòng ngự đại trận của hành tinh của bản tộc. Trương Nhược Trần bay tới lỗ hổng trận pháp, dừng lại một chút, nhớ kỹ tọa độ không gian, rồi xuyên qua, bay về phía mặt đất. Hành tinh của Diêm La tộc có diện tích mặt nước chiếm 8 phần trở lên, từng hòn đảo chi chít khắp nơi, trên mỗi hòn đảo đều tràn đầy sinh cơ, cây xanh râm mát, chim biển thành đàn. Trời xanh mây trắng, nước sạch cát trắng. Hoàn cảnh nơi này khác hẳn những nơi khác của địa ngục giới, khiến Trương Nhược Trần có cảm giác như mình đã trở lại Côn Lôn giới. Bay về phía hướng cảm nhận được, Trương Nhược Trần đi vào một mảnh lục địa, hạ xuống bên ngoài một tòa thành trì khổng lồ. Thành này là thành trì lớn nhất trên tinh cầu, có 40 triệu tộc nhân Diêm La tộc sinh sống. Khuyết thật biết chọn địa điểm, ẩn thân ở đây, đại thánh Diêm La tộc dù phát hiện hắn, e rằng cũng không dám tùy tiện khai chiến. Như vậy, hắn có thể chuyên tâm ngộ đạo, luyện hóa đế phẩm thánh ý đan. Khuyết tu luyện hư vô chi đạo, một khi ẩn thân ở nơi đông người, e rằng Diêm Hoàng Đồ không thể tìm ra hắn trong thời gian ngắn. Vị trí của Khuyết càng trở nên rõ ràng hơn. Trương Nhược Trần đứng ở ngã tư đường tấp nập ngựa xe, ngước mắt nhìn lên, ánh mắt xuyên thấu qua từng tòa kiến trúc, từng tầng kết giới trận pháp, nhìn thấy một cổ huyết thú cổ xa chạy bên đường sông, người lái xe là một đồng tử 12-13 tuổi. Đường sông rộng 12 trượng, hai bên dùng đá xanh lát đường. Huyết thú trông giống trâu, lại có chút giống cự lang, toàn thân mọc đầy lông màu đỏ như máu. Khung xe làm bằng hồng mộc, treo một chuỗi chuông gió, khi chạy phát ra âm thanh đinh đinh đường đường rất êm tai. Trong khoảnh khắc Trương Nhược Trần nhìn thấy huyết thú cổ xa, Khuyết ngồi xếp bằng trong xe mở bừng mắt, lẩm bẩm, bị phát hiện rồi. Dừng xe. Đồng tử lái xe vội cầm dây cương, huyết thú lập tức dừng lại. Lúc này, Trương Nhược Trần đã đứng im bên bờ sông, chắp hai tay sau lưng, lặng lẽ đứng đó, hòa mình vào cảnh vật xung quanh. Đồng tử ngồi trên xe ngoái đầu nhìn lại, hỏi, tiên sinh, vì sao dừng xe? Bởi vì người của chúng ta đến rồi. trong xe vang lên giọng trầm thấp. Đôi mắt linh động của đồng tử nhìn quanh, tìm kiếm người mà tiên sinh vừa nói. Trương Nhược Trần lên tiếng, người biết ta là ai? Trong thiên hạ, chỉ có một người có thể tìm được ta, bởi vì hắn đã lưu lại trên người ta một đạo tuyệt đối tự ngã thời gian ấn ký. Thanh âm khuyết như có như không, lơ lửng không cố định. Trương Nhược Trần nói, người phát hiện ra, xem ra ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng. Nếu ta ngay cả điều này cũng không phát hiện ra, thì làm sao có thể là kẻ mạnh nhất thời đại này? Thời gian chi đạo, ta cũng có nghiên cứu. Khuyết nói. Trương Nhược Trần không để ý, tự như hắn là thời không chưởng khống giả, nhưng vẫn tu luyện và nghiên cứu chân lý chi đạo, hắc ám chi đạo, vận mệnh chi đạo. Nghiên cứu hắc ám chi đạo và vận mệnh chi đạo không phải vì muốn tu luyện chúng đến cảnh giới cao thâm, mà vì lòng kiên kỵ. Càng kiên kỵ một loại lực lượng nào, càng phải tìm hiểu và nghiên cứu nó. Chỉ khi biết người biết ta, lúc đối địch mới có thể ung dung không vội. Khuyết nghiên cứu thời gian chi đạo có lẽ cũng vì nguyên nhân này, cho thấy lực lượng thời gian khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, phải tìm hiểu. Ngươi không thể là người mạnh nhất thời đại này, vì có ta. Trương Nhược Trần nói. Khuyết nói, ngươi rất tốt, lần trước gặp ngươi, ngươi chưa đủ tư cách giao thủ với ta. Nhưng lần này gặp lại, ngươi mạnh hơn rất nhiều, có chút ngoài dự đoán của ta. Nhưng ngươi đến sớm, mới kéo đứt 30 đạo gông xiềng, còn xa mới là đối thủ của ta. Ta lại cảm thấy thời gian vừa vặn, không thể chờ ngươi luyện hóa đế phẩm thánh ý đan được. Đúng không? Trương Nhược Trần nói. Khuyết nói, sao ngươi chắc chắn ta chưa luyện hóa đế phẩm thánh ý đan? Vì ngươi bây giờ còn đang ngộ đạo, nghĩa là chưa chuẩn bị tốt để nuốt đế phẩm thánh ý đan, ngưng tụ thánh ý, Trương Nhược Trần nói. Khuyết nói, vậy ngươi xem ta đang ngộ loại đạo nào? Trương Nhược Trần nhìn hai bên bờ sông, nói, thủy. Mấy ngày nay, ngươi luôn ngồi trên xe, chạy dọc con sông này, trên phiến đá lưu lại những vết xe. Hơn nữa, so với lần đầu gặp ngươi, ngươi bớt đi một phần nhuệ khí, thêm một phần nhu tính và kiên nhẫn của nước. Sau lần đầu gặp ngươi, ta từng bàn với tu sĩ huyết thiên bộ tộc, đánh giá của ngươi là tranh cường háo thắng, lòng dạ hẹp hòi. Nhưng sau khi tu luyện thủy chi đạo, ngươi đã dần bù đắp những nhược điểm trong tính cách. Nước, lợi vạn vật mà không tranh, chảy xuống chỗ thấp, không nghịch lại hình thái, chính là tu tâm đệ nhất đại đạo. Ta đoán, ngươi tu luyện thủy chi đạo không chỉ để bù đắp nhược điểm về tâm cảnh mà còn để bù đắp khuyết hụt về thánh ý, nếu thánh ý của ngươi vẫn khuyết hụt, nghĩa là thánh ý ngươi tu luyện ra chắc chắn cực kỳ cao minh, có thể đạt đến nhị phẩm. Trong khung xe, Khuyết im lặng rất lâu. Đồng tử lái xe ngơ ngác gãi đầu, hỏi, tiên sinh, trên mặt đất có nhiều vết xe như vậy sao, sao ta không thấy? Có những vết tích ngươi không thể thấy, như việc ngươi chưa thấy quy tắc giữa thiên địa. Nhưng quy tắc ở đó, vết tích cũng ở đó. Khuyết khẽ than nước nhường gội vạn vật, lại bình thản chảy xuôi, không tranh chấp với đời, không cầu báo đáp. Tâm cảnh như vậy, ai có thể đạt tới? Khuyết liền nói ngay, ngươi nói ta tranh cường háo thắng, nhưng chính ngươi thì sao? Sao lại không như vậy? Một khi bước lên con đường tu luyện, nếu không tranh, chỉ biến thành tầm thường. Ta rất hiếu kỳ, một kẻ tranh cùng người, cùng thần, cùng trời như ngươi, tại sao có thể ở thánh vương cảnh, tu luyện thủy chi đạo đến cảnh giới viên mãn? Trương Nhược Trần nói, trong lòng ngươi có hiếu kỳ, trong tâm ta cũng vậy. Hay là, ta và ngươi mỗi người hỏi đối phương hai vấn đề, để giải nghi hoặc trong lòng? Tốt. Khuyết đáp ứng. Trương Nhược Trần nói, ngươi hỏi trước, ta đáp trước. Thủy chi đạo không chỉ đại biểu không tranh, còn đại biểu bao dung vạn vật. Thủy chi đạo của ta, sinh muôn màu, dựng trăm hình, dung vạn vật, tốt xấu, ngợi ca và nhục mạ, chính và tà, ta đều tiếp nhận, bởi vì đó là ta, là thế giới ta sinh tồn. Vàng thau lẫn lộn, cùng nhau tiến bước. Khuyết lại trầm mặt, suy nghĩ kỹ càng về Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hỏi, ta rất hiếu kỳ, vì sao ngươi lại xuất hiện trên Thú Thiên chiến trường? Nếu ta nhớ không lầm, Thú Thiên đại yến, trong thập tộc tu sĩ, không có ngươi. Khuyết nói, mỗi tu sĩ tiến vào Thú Thiên chiến trường đều có nhiệm vụ riêng. Kẻ yếu săn giết thiên nô, kẻ mạnh có mục tiêu khác. Tự như ba vị thần nữ ngươi ứng cử đều tranh vị trí thần nữ. Ngươi vào Thú Thiên chiến trường, thần linh sau lưng ngươi cũng giao nhiệm vụ. Ta tiến vào Thú Thiên chiến trường có hai mục tiêu. Thứ nhất, giết duy nhất vị kia vạn tử nhất sinh cảnh đại thánh, Ly Đế. Thứ hai, đền bù thiếu hụt thánh ý, tu luyện ra hoàn chỉnh nhị phẩm thánh ý. Với ta, Thú Thiên chiến trường là tu hành, là ma luyện, là khảo nghiệm. Trương Nhược Trần tin Khuyết không sai, nhưng không tin hoàn toàn. Ai biết lời hắn thật bao nhiêu, giấu bao nhiêu? Khuyết hỏi, vấn đề thứ hai, thánh ý ngươi dung hợp, đều không liên quan chủ tu đạo. Vì sao có thể đạt nhị phẩm? Khuyết quan tâm nhất vẫn là nhị phẩm thánh ý, Trương Nhược Trần đoán không sai, hắn tu luyện ra một loại nhị phẩm thánh ý, nhưng nhị phẩm thánh ý này có thiếu sót lớn. Nói cách khác, hắn vẫn chưa tu luyện thành nhị phẩm thánh ý đạt tới trình độ của Khuyết, càng cảm nhận rõ tu luyện nhị phẩm thánh ý gian nan, muốn tu luyện hoàn chỉnh viên mãn nhị phẩm thánh ý gần như không thể. Từ xưa đến nay, một nguyên hội mới có một hai đại thánh tu luyện ra viên mãn nhị phẩm thánh ý. Khuyết tự nhận thiên tư vượt phong trần kiếm thần ngàn năm trước, nhưng đến nay không thể bù đắp thiếu hụt, bước ra bước cuối cùng. Thú thiên chi chiến là cơ hội cuối cùng của hắn. Nay, Trương Nhược Trần đến trước mặt hắn, khiến hắn cảm thấy áp lực và gấp gáp. Trương Nhược Trần nói, nhị phẩm thánh ý của ta, kỳ thật cũng không viên mãn, nhưng chỉ cần dung hợp ra thánh ý đủ mạnh, tự nhiên bộc phát ra lực lượng nhị phẩm thánh ý, âm dương ngũ hành thánh ý của Trương Nhược Trần đã dung nhập 5 loại thánh ý, trong nhị phẩm thánh ý cũng là đỉnh cấp. Dù không hoàn chỉnh, cũng bộc phát ra uy lực trung hạ nhị phẩm thánh ý, nhưng nhị phẩm thánh ý Khuyết tu luyện, hiển nhiên không đạt cấp kia, uy lực chỉ sợ vẫn dừng ở tam phẩm thánh ý với Khuyết. Trương Nhược Trần không nói hết lời thật, chỉ ít chưa nói cho hắn biết, mình đang đi con đường thánh ý viên mãn. Chỉ là, con đường này rất khó, dù Trương Nhược Trần tự tin, nhưng cũng rõ, cơ hội xa vời, cần đoạt thiên địa tạo hóa, mới thành công. Khuyết thở dài, thì ra nhị phẩm thánh ý của ngươi cũng thiếu hụt, nhị phẩm thánh ý khó nhất là không thiếu sót. Thông thường, nhị phẩm thánh ý do 4 loại thánh ý dung hợp, như đặt một cân 4 góc trên đất, đặt 4 loại thánh ý vào 4 góc, muốn cân đạt trạng thái bình ổn nhất, đối với chọn lựa, cường độ, độ phù hợp của 4 loại thánh ý với tu sĩ, đều có yêu cầu rất cao, gần như không thể. Nếu 5 loại thánh ý dung hợp thành nhị phẩm thánh ý, độ khó còn gấp 10 lần. Không biết, xưa kia Huyết Tuyệt Chiến Thần và Hoang Thiên, luyện thành 2 loại viên mãn nhị phẩm thánh ý như thế nào? Ta còn tưởng, Huyết Tuyệt Chiến Thần truyền thụ ngươi kinh nghiệm dung hợp thánh ý, không ngờ, ngươi cũng chỉ là kẻ thất bại. Dung hợp thánh ý, không phải dung hợp phẩm cấp càng cao càng tốt, mà là phải viên mãn và ổn định. Mà dung hợp phẩm cấp càng cao, độ khó càng lớn, ngược lại không phải chuyện tốt. Đỉnh tiêm đại thánh, dung hợp loại thứ 3 và thứ 4 thánh ý, chọn thánh ý thường không vượt thất phẩm. Phẩm cấp càng thấp, xác suất dung hợp thành công càng lớn. Chỉ có Khuyết và Trương Nhược Trần luận đạo mới nâng tới dung hợp 4 loại thánh ý, 5 loại thánh ý đại thánh khác có thể hòa 2 loại thánh ý làm một, đã là thành tựu phi thường khó lường. Trương Nhược Trần nói, đến lượt ta hỏi câu thứ hai, người không thuộc thập tộc lại xuất hiện trên thú thiên chiến trường, rất bất thường. Ta đoán, người không có tư cách nhúng tay tranh đấu của thập tộc, hoặc trên người ngươi có ước thúc nào đó. Ước thúc đó là gì? Sao ngươi lại cảm thấy ta có ước thúc? Khuyết hỏi ngược. Trương Nhược Trần nói, vì ta phát hiện, ngươi không dám giết người, hoặc không dám giết tu sĩ địa ngục giới tham gia thú thiên chi chiến, tranh đoạt thánh ý đan, ngươi luôn lưu thủ, không dùng toàn lực. Khuyết cười dài, cho nên, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi, mới không ngại chủ động tới cửa. Không báo trước, Khuyết từ khung xe bay ra, vượt sông lớn, hiện trước mắt Trương Nhược Trần. Gần như không tốn thời gian, hắn đã ở gần, tay phải ngón trỏ và ngón giữa nhập lại, hai ngón như kiếm đâm thẳng mi tâm Trương Nhược Trần. Trước kia, tu vi Trương Nhược Trần quá thấp, chưa từng thấy rõ hình dáng Khuyết, chỉ thấy một đoàn bóng đen. Lần này, Trương Nhược Trần thấy rõ mặt mũi và thân hình hắn, gương mặt gầy gò, ánh mắt sắc bén, chỉ hai điểm ấn tượng này, trừ ra, đều là hư vô. Đối mặt đối thủ như Khuyết, Trương Nhược Trần luôn giữ cảnh giác cao độ. Hòa. Không gian chân vực, hư thời gian lĩnh vực, chân lý giới hình, tinh thần lực lĩnh vực, trong nháy mắt, toàn bộ phóng xuất, cùng lúc đó, 10 cái kim vực trên lưng Trương Nhược Trần triển khai, cấp tốc lùi nhanh. Tốc độ của Khuyết, Trương Nhược Trần đã sớm thấy, đừng nói vô địch cùng cảnh giới, ngay cả trong thiên vấn cảnh đại thánh, đuổi kịp hắn cũng ít. Đương nhiên, tốc độ Trương Nhược Trần nay cũng không chậm. Ầm ầm. Trương Nhược Trần trong nháy mắt lùi 12 dặm, đụng ngã một chuỗi dài kiến trúc. Đầu ngón tay Khuyết chậm rãi tiếp cận mi tâm hắn, coi như hắn dùng lực lượng không gian ngăn cản, lực lượng thời gian áp chế, vẫn vô dụng. Dù ta toàn lực, tốc độ vẫn kém hắn một bậc. Trương Nhược Trần đã chuẩn bị, tay phải hai ngón cũng bóp thành kiếm quyết, phóng xuất thần quang chói lọi, kim hồng đâm ra. Kiếm thập nhất. Trong ám hắc tinh 10 năm, Trương Nhược Trần vì nuốt diễn đạo thánh quả, tu luyện kiếm thập nhất đến đỉnh. Cấp, cách đại viên mãn chỉ một bước. Một kiếm này đâm ra, cả Diêm La tộc hành tinh trên không đều có một đạo quang mang xẹt qua. Ầm ầm. Ngón tay Trương Nhược Trần và đầu ngón tay Khuyết chạm nhau, trực tiếp đánh nát ngón tay, cánh tay, thân thể Khuyết. Thân thể Khuyết tựa như bùn cát, tan thành khói. Bành một tiếng. Một kiếm này của Trương Nhược Trần chỉ đánh nát quần áo Khuyết, hóa thành từng mảnh bươm bướm bằng vải, bay lả tả xuống đất. Quả nhiên là bẫy rập. Dù sớm đoán, nhưng khi thật sự xảy ra, Trương Nhược Trần vẫn thấy phiền muộn. Ngồi trong xe, từ đầu đến cuối, đều là áo bào phân thân của Khuyết, bản tôn giấu trong thành nơi nào, không ai biết. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động đến tu sĩ Diêm La tộc trong cả tòa thành. Xoạt. Xoạt. Tám đạo quang ảnh, trong nháy mắt hàng lâm xuống, ngưng tụ thành tám vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh, bao vây Trương Nhược Trần ở trung tâm. Cùng lúc đó, tòa tháp cao 17 tầng trong thành, hiện trận pháp minh văn lít nha lít nhít, vọt lên cột sáng tráng kiện. Cột sáng vọt lên cao vạn trượng, chia làm tám, buông xuống, đụng vào tám phương vị chỗ Trương Nhược Trần. Trong thời gian ngắn này, tòa thành vực bị giam cầm, tám cột sáng chống lên một quan bát móc ngược, biến nơi đây thành lồng giam. Phản ứng của Diêm La tộc quá nhanh, chuẩn bị quá đầy đủ, khiến Trương Nhược Trần kinh ngạc. Nhưng, không kinh hoảng. Trương Nhược Trần liếc nhìn tám vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh đứng ở tám phương, trấn định nói, Diêm Hoàng Đồ và Diêm Vô Thần không tự ra mặt sao? Chỉ bằng tám vị các ngươi, sợ là không giữ được ta. Nhược Trần đại thánh nếu đánh giá thấp bọn hắn, sợ sẽ thiệt lớn, cẩn thận tính mệnh nhét vào đây. Một người mặc huyền bào rộng lớn, tay cầm ô một trượng, khuôn mặt trẻ tuổi tuấn tú, vượt qua tường ánh sáng trận pháp, một bước trăm trượng, đến đối diện Trương Nhược Trần. Dù Trương Nhược Trần vẫn mang dung mạo võ vô cực, nhưng vừa rồi vận dụng thời gian, không gian, chân lý, tu sĩ Diêm La tộc sao còn đoán không ra thân phận thật của hắn. Trương Nhược Trần dò xét nam tử trẻ tuổi trước mắt, nói, ngươi là ai? Hít. Hắn nói. Trương Nhược Trần nói, hít thứ 13 trên bảng bách gia cảnh đại viên mãn, không ngờ trẻ vậy. Hít, không phải tên thật của ngươi, theo ta biết, chữ hít, nguồn gốc từ Minh Cổ thời kỳ. Minh Cổ thời kỳ, vu đạo đại sự, tu luyện giả chúng. Nữ xưng vu. Nam xưng hít. Hít lắc đầu cười, Nhược Trần đại thánh kiến thức uyên bác, khiến hít bội phục. Hít tu luyện đại vu thiên đạo, một trong thập đại thiên đạo của Diêm La tộc. Đại vu thiên đạo, do tiên hiền Diêm La tộc, dựa vào vu đạo sáng tạo ra. Hít có thể xếp thứ 13, không phải nhân vật đơn giản, bên cạnh lại có 8 vị bách gia cảnh đại viên mãn đại thánh và trận pháp phụ trợ, dù lấy tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, trong lòng cũng có áp lực lớn. Trương Nhược Trần lại quan sát tỉ mỉ 8 vị tu sĩ đứng ở bát phương. Khi tranh đoạt thánh ý đan, 8 người đều hiện thân, nhưng khi đó tinh lực của bọn họ chủ yếu là trấn áp đế phẩm thánh ý đan, bị Lam Anh đánh lén từ sau lưng, trong khoảnh khắc đều trọng thương, ngược lại không thể phán đoán thực lực của bọn họ. Sau khi quan sát cẩn thận, sắc mặt Trương Nhược Trần càng trở nên ngưng trọng. 8 người hô hấp hoàn toàn nhất trí, khí tức phát ra giao hội, bệnh thành lưới, hợp là một, không phân biệt. Hít nói, 8 người bọn họ, 4 người tu luyện sinh mệnh thiên thư, 4 người tu luyện tử vong thiên thư, trong tộc Diêm La tộc, xưng là sinh tử bát tử. 8 người tạo thành bất tử bất diệt đại trận, từng vây Diêm Hoàng Đồ 10 ngày 10 đêm. Nhược Trần đại thánh không nên tới hành tinh của Diêm La tộc, người thành quân cờ của Khuyết. Trương Nhược Trần nhún vai, giãn mặt cười, Diêm La tộc sẽ thả ta đi sao? Đương nhiên không. Hít nói thẳng, Nhược Trần đại thánh đánh bại Vô Cương, nhất thống bất tử huyết tộc, nghiễm nhiên muốn khiêu chiến vị trí chí cao của Diêm La tộc. Phải nói, bất tử huyết tộc đã thành một trong số ít đối thủ của Diêm La tộc. Nếu Nhược Trần đại thánh tới, chúng ta dù biết bị Khuyết lợi dụng, cũng phải giết ngươi. Chỉ cần ngươi chết, bất tử huyết tộc cũng không uy hiếp được Diêm La tộc. Ngoài thành, trên một thuyền hạm, Khuyết nhìn vào trong thành, nhìn trận pháp khởi động, thánh quang chiếu rọi ngàn dặm, miệng phát ra tiếng cười khẽ, Trương Nhược Trần, ngươi cho rằng nhìn thấu nhược điểm tâm cảnh của ta, lại không biết, ta cố ý cho ngươi thấy. Ngươi chỉ khi thấy cái gọi là nhược điểm trên người ta, mới khinh địch, mới rơi vào kế hoạch của ta. Hy vọng ngươi mạnh hơn tưởng tượng của ta, nếu cứ vậy chết trong tay Diêm La tộc, thật không thú vị. Thuyền hạm thúc đẩy, dần đi xa, chỉ để lại sóng nước. Diêm Hoàng Đồ đứng trên đỉnh tòa tháp cao 17 tầng trong thành, sau lưng ngồi xếp bằng 64 trận pháp sư cảnh giới đại thánh, trong đó 6 trận pháp địa sư. Diêm Hoàng Đồ chắp hai tay sau lưng, nhìn xa tòa thành vực, âm thanh lạnh lùng, tìm Tiết Khai và Tiết Linh đến, để Khuyết và Lam Anh trộm ẩn vào đã đành, vì sao Trương Nhược Trần cũng xông tới? Phòng ngự của hành tinh Diêm La tộc yếu đến vậy sao? Mỗi thú thiên đại yến, Diêm La tộc coi như gặp thách thức lớn, đều khống chế toàn cục. Nhưng lần này, Diêm Hoàng Đồ, người mạnh nhất Diêm La tộc, cảm thấy có lòng không đủ lực, dù tất cả cao thủ đều điều khiển về, vẫn cảm thấy không khống chế đủ cục diện. Khuyết, Lam Anh, Trương Nhược Trần đều không phải kẻ vớ vẩn, ai nấy tâm cơ thâm trầm, có thực lực, có mưu đồ, rất khó đối phó. Với năng lực của ba người họ, đến bất kỳ đâu, cũng có thể làm trời lật đất úp. Một tu sĩ mặc đấu bồng đen rộng thùng thình, đứng sau Diêm Hoàng Đồ, không đầu, chỉ hai đoàn linh hỏa nhảy trong áo choàng. Thanh âm khàn khàn từ trong áo choàng, Khuyết vào hành tinh của bản tộc, để tránh ngươi và Lam Anh truy kích, an tâm ngộ đạo, chuẩn bị luyện hóa đế phẩm thánh ý đan. Lam Anh vào hành tinh của bản tộc, để cướp đế phẩm thánh ý đan. Nhưng Trương Nhược Trần vào hành tinh của bản tộc, trừ ngấp nghé đế phẩm thánh ý đan, hẳn là còn muốn diệt tộc chúng ta. Người này nguy hiểm nhất. Diêm Hoàng Đồ nói, một khi chiến đấu bộc phát, chắc chắn có nhiều tộc nhân Diêm La tộc tử vong, Khuyết cũng vậy, Lam Anh cũng vậy. Dù sao, giờ diệt trừ được một cái là tốt, sinh tử bát tử bất diệt đại trận có lẽ rất lợi hại, thế nhưng Trương Nhược Trần cũng không phải đơn thương độc mã. Chỉ cần đem Đao Ngục Hoàng, Phong Hậu, Đại Sâm La Hoàng, Việt Thính Hải trong Tử Kim Hồ Lô phóng xuất, chưa hẳn không phá được trận. Chỉ là, nơi này là hành tinh bản tộc của Diêm La tộc, không chỉ có sinh tử bát tử cùng hít, còn có Diêm Hoàng Đồ, Diêm Vô Thần cùng vô số đại thánh. Nếu đem Phong Hậu bọn người phóng xuất, Diêm La tộc nhất định coi hắn là địch nhân lớn nhất, chỉ điều động lực lượng mạnh hơn để đối phó. Trương Nhược Trần biến hóa về chân thân dung mạo, nói, Võ Vô Cực còn nằm trong tay ta, các ngươi hẳn là không quan tâm sống chết của hắn. Nhược Trần đại thánh nếu giết Võ Vô Cực, tự nhiên sẽ có cường giả họ Võ báo thù cho hắn. Vừa dứt lời, hai mắt hít tản mát ra quang mang u ám, khẽ đọc hai chữ, nhiếp hồn. Lập tức, trước mắt Trương Nhược Trần tối sầm lại, xuất hiện cảm giác hỗn loạn. Nhiếp hồn là một trong những thủ đoạn lợi hại nhất của vu đạo. Với tu vi của hít, nếu có tâm, có thể khống chế sinh linh trong phạm vi vạn dặm, khiến chúng bị hắn thúc đẩy. Tinh thần lực của hít là số một số hai trong Diêm La tộc, đạt đến cấp 65, không hề kém Trương Nhược Trần. Chính vì thế, hắn mới có thể dùng vu thuật ảnh hưởng đến Trương Nhược Trần. Xoạt. Xoạt. Tu vi đạt tới bách gia cảnh đại viên mãn, sinh tử bát tử toàn bộ chắp tay trước ngực, trên thân bộc phát ra lực lượng thánh đạo vô song. Bốn người toàn thân bạch quang, bốn người toàn thân hắc quang. Lực lượng tử vong cùng lực lượng sinh mệnh đang vào lẫn nhau, riêng phần mình bày biện ra một quyển sách trên đỉnh đầu tám người. Sách cũng tản mát quang mang màu trắng và màu đen, có vô số văn tự thần bí nhảy vọt phía trên. Bất tử bất diệt đại trận sắp thành hình, Trương Nhược Trần bại cục đã định, không ngờ dễ dàng vậy đã có thể bắt hắn. Trên tháp cao 17 tầng, vị tu sĩ mặc đấu bồng màu đen rộng thùng thình khàn khàn cười nói. Diêm Hoàng Đồ căng cứng thần kinh, hơi buông lỏng vài phần, nói, hít liên thủ với sinh tử bát tử, dù bản tọa đã hiểu rõ bọn hắn 10 phần, vẫn còn kiên kỵ trong lòng. Trương Nhược Trần trước kia chưa từng giao thủ với bọn hắn, thiếu lòng cảnh giác, cho nên mới bị hít đánh lén thành công. Đến đại bản doanh của Diêm La tộc, dù là Lam Anh và Khuyết, đều phải cẩn thận ẩn mình. Trương Nhược Trần bại lộ hành tích, cũng có nghĩa là tử cục hôm nay. Tu sĩ mặc đấu bồng màu đen rộng thùng thình nói. Diêm Hoàng Đồ không hoàn toàn buông lỏng, đôi mắt hổ gắt gao chằm chằm vào quan bác của trận pháp ở xa. Hít đọc lên chú ngữ cổ xưa, ôm một trượng trong tay tản mát ra xám mênh mông quang hoa. Hắn nhìn Trương Nhược Trần đang buồn ngủ, khóe miệng không nhịn được dương lên. Giết Trương Nhược Trần là việc bao nhiêu người đều muốn làm. Nếu Trương Nhược Trần chết trong tay hắn, sau này sẽ có vô tận chỗ tốt. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần vốn ánh mắt đờ đẫn mở to hai mắt, bộc phát ra quang mang lăng lệ khiến người ta kinh sợ. Toàn thân hít rung lên, giống như bị lôi điện đánh trúng, đại não nhói đau. Không tốt, là công kích tinh thần lực, hắn thế mà dùng tinh thần lực công kích ta. Hít nào ngờ Trương Nhược Trần đã sớm chia thánh hồn làm sáu, nhiếp hồn thuộc dù lợi hại, cũng không thể đồng thời nhằm vào sáu đạo thánh hồn. Bởi vậy, ảnh hưởng Trương Nhược Trần nhận phải thật ra cực kỳ nhỏ bé. Vừa rồi sở dĩ biểu hiện ra bộ dáng buồn ngủ, chỉ là đang chờ đợi cơ hội. Hít càng muốn giết Trương Nhược Trần, sơ hở trong tâm cảnh lại càng lớn, phòng ngự tinh thần lực cũng yếu hơn. Trương Nhược Trần nắm lấy cơ hội này, tinh thần lực cấp 65 bộc phát toàn lực, giống như ngàn vạn cây kim đâm bay ra, xông vào thể nội hít. Dù hít kịp thời giật mình, vẫn không thể hoàn toàn ngăn trở, tinh thần lực bị thương không nhẹ. Sắc mặt hít xoát một cái trở nên cực kỳ tái nhợt, liên tiếp lùi lại mấy bước. Trương Nhược Trần. Cường độ tinh thần lực của Trương Nhược Trần vậy mà không kém gì ta. Sao có thể, đây là việc không thể nào. Trong lòng hắn rung động, vội vàng điều chỉnh nỗi lòng, an dưỡng thương tích tinh thần lực. Hít tu luyện đại vu thiên đạo, đối với vận dụng tinh thần lực hơn xa Trương Nhược Trần. Sở dĩ bị Trương Nhược Trần kích thương, chủ yếu vẫn vì cầu thắng nóng vội. Càng muốn giết chết đối phương, sơ hở của bản thân lại càng lớn. Trương Nhược Trần không tiếp tục công kích hít, hắn thấy uy hiếp lớn nhất vẫn là sinh tử bát tử. Hai tay kết thành chưởng ấn, xuất thủ như thiểm điện, đánh về phía một vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn ngay phía trước. Kéo đứt 30 đầu gông xiềng, bản thần chi thể của Trương Nhược Trần phóng xuất ra vô số thần lực. Một chưởng đánh ra, không khí trong nháy mắt bạo tạc, phát ra âm thanh như kinh lôi. Vị đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn kia ung dung không vội, quang ảnh sinh mệnh thiên thư màu trắng lơ lửng trên đỉnh đầu nhanh chóng lật qua lật lại, hai tay kết thành một đạo ấn ký, đón lấy chưởng ấn của Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Chưởng ấn chạm nhau trong nháy mắt, trong bảy bản quang ảnh thiên thư còn lại, riêng phần mình bay ra lít nhà lít nhít văn tự, tràn vào quang ảnh sinh mệnh thiên thư trên đỉnh đầu vị đại thánh Bách Gia Cảnh đại viên mãn kia. Lực lượng sinh tử bát tự kết hợp chung một chỗ, hơn nữa còn ẩn chứa trình độ nhất định tăng phúc. Bàn tay Trương Nhược Trần như đánh vào tường sắt, đối phương không nhúc nhích, mà hắn lại bị ném bay ra ngoài. Vị đại thánh Bách Gia Cảnh đại viên mãn ở phía sau Trương Nhược Trần thuận thế mà động, bước ra một bước về phía trước, tay phải bóp thành chỉ ấn, đâm về sau lưng Trương Nhược Trần. Vô luận là tốc độ hay lực lượng, đều đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Nếu bị đầu ngón tay của hắn đánh trúng, dù nhục thân Trương Nhược Trần mạnh hơn nữa, cũng tất nhiên bị đánh xuyên. Hoa. Không gian xuất hiện vặn vẹo, rõ ràng là một chỉ đánh về phía sau lưng, nhưng lại xuyên qua dưới nách Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần thay đổi thân hình giữa không trung, lấy tay làm kiếm, trở tay phách trảm về phía cổ vị đại thánh Bách Gia Cảnh đại viên mãn này, vạch ra một đạo tinh mang chói lọi. Thân thể vị đại thánh Bách Gia Cảnh đại viên mãn kia đột nhiên co vào, hóa thành một đạo hắc quang, lui về nguyên địa. Một kiếm của Trương Nhược Trần chém hụt. Một phương hướng khác, lại một vị đại thánh Bách Gia Cảnh đại viên mãn chộp lấy cơ hội, tay nắm đấm, đánh ra một cái lôi điện quang trụ thô to như thùng nước. Lôi điện quang trụ bay đến trước người Trương Nhược Trần, chịu ảnh hưởng của không gian chân vực, quay chung quanh Trương Nhược Trần một vòng, đảo ngược bay trở về, đụng vào nắm đấm của vị đại thánh Bách Gia Cảnh đại viên mãn kia. Ầm ầm. Vừa rồi, cuộc giao phong nhìn như một chiêu một thức, người tới ta đi. Thực tế, tốc độ của bọn họ nhanh vô cùng. Ngoài trừ Diêm Hoàng Đồ và một vài cao thủ khác, tu sĩ khác chỉ có thể thấy từng đạo bóng người đang lóe lên, lôi điện quang mang quanh minh, âm thanh đinh tai nhức óc liên tiếp vang lên. Trong đó hung hiểm, chỉ có cao thủ chân chính mới hiểu được. Thời gian hồng chung. Lấy thân thể Trương Nhược Trần làm trung tâm, một chiếc chung lớn chậm rãi ngưng tụ thành hình, do vô số điểm sáng ấn ký thời gian hội tụ mà thành, xoay tròn cấp tốc. Quý vị, bất kỳ tu sĩ nào đều hiểu sự đáng sợ của lực lượng thời gian, sinh tử bát tử đình chỉ công kích, tất cả về vị trí của nó. Lực lượng trong cơ thể bọn họ hoàn toàn bạo phát, thôi động tử vong thiên thư và sinh mệnh thiên thư trên đỉnh đầu. Ông, thời gian hồng chung vang vọng, vô số điểm sáng ấn ký thời gian rụng xuống, cùng sóng âm trùng kích về bốn phương tám hướng như sóng nước. Quang ảnh tử vong thiên thư và sinh mệnh thiên thư đụng vào điểm sáng ấn ký thời gian, cấp tốc chôn vùi chúng. Ông, hồng chung lại vang lên. Trong tử vong thiên thư và sinh mệnh thiên thư bay ra lít nhà lít nhít văn tự cổ xưa, va chạm vào điểm sáng ấn ký thời gian, cả hai lần nữa trừ khử lẫn nhau vào vô hình. Ông, chuông vang không dứt, nhưng điểm sáng ấn ký thời gian từ đầu đến cuối không cách nào vượt qua 30 trượng. Tinh thần lực hít khôi phục, đứng tại biên giới trận pháp, quan sát Trương Nhược Trần trong thời gian hồng chung, nói, vô dụng thôi, một khi bất tử bất diệt đại trận vận chuyển trở lại, bất kỳ lực lượng nào cũng mơ tưởng phá trận. Sinh tử bát tử toàn lực ứng phó có thể vây khốn đại thánh vạn tử nhất sinh cảnh một lát, huống chi là ngươi. Trong thành, trong một đình viện trồng thất sắc hải đường, có một hài đồng 8-9 tuổi đang đứng, toàn thân phát ra ngân quang. Chính là Lam Anh, đệ nhất cường giả Tu La tộc. Lam Anh nhìn về hướng chiến đấu truyền đến ba động, lộ ra nụ cười tà ác, bất tử bất diệt đại trận thật lợi hại, sinh tử bát tử của Diêm La tộc khó đối phó thật. Hồng Phù Đồ cao 4 mét, cơ bắp đỏ như máu lộ ra ngoài, đứng cách đó không xa, song chỉ nắm đấm còn to hơn đầu người thường, giọng nói trầm hậu, nhưng phải có cơ hội để bọn chúng tạo thành trận pháp, đồng thời phải vây quanh đối thủ trong trận pháp mới phát huy ra lực lượng mạnh nhất. Lam Anh khẽ gật đầu, nói, khuyết lợi hại hơn ta tưởng tượng, thế mà tìm được kẻ chết thay Trương Nhược Trần này. Hồng Phù Đồ nói, hắn coi như lợi hại hơn nữa, còn không phải bị chúng ta đuổi đến chỉ có thể bỏ chạy. Lam Anh lắc đầu, nói, nếu không phải vì hắn không có chí tôn thánh khí, dù hai người chúng ta liên thủ cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Khuyết rất cường đại, chỉ cần thôn phệ hắn, ta chắc chắn nâng cao một bước. Hồng Phù Đồ nói, không bằng thôn phệ Trương Nhược Trần trước. Nghe nói Trương Nhược Trần tu luyện ra nhị phẩm thánh ý, thôn phệ hắn, sư đệ nhất định trưởng thành đến tình trạng cường đại hơn khuyết. Người nói rất có đạo lý. Nhưng Trương Nhược Trần đang lâm vào bất tử bất diệt đại trận, chỉ sợ không có cơ hội sống sót. Món ăn ngon cỡ nào, đang ở trước mắt, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bị hủy diệt. Lam Anh thở dài lắc đầu. Tinh thần lực Diêm Hoàng Đồ bao trùm cả tòa thành trì, dù Lam Anh có tâm xuất thủ đánh lén sinh tử bát tử, phóng thích Trương Nhược Trần, cơ hội thành công cũng cực kỳ nhỏ bé. Trong bất tử bất diệt đại trận, Trương Nhược Trần vẫn đứng thẳng tắp, bình tĩnh tỉnh táo. Đi ra. Trương Nhược Trần mở tay trái, trên bàn tay xuất hiện một giọt nước màu đen như mực, lẩm bẩm nói, chỉ có thể thử uy lực của ngươi. Giọt nước màu đen như mực chính là ám thời không vật chất. Bành. Năm ngón tay Trương Nhược Trần phát ra, điều động thời gian quy tắc, không gian quy tắc, một chút hắc ám quy tắc, trùng kích lên ám thời không vật chất. Lập tức, giọt nước màu đen như mực sụp đổ, phóng xuất hắc ám quang mang mãnh liệt. Toàn bộ thiên địa, trong khoảnh khắc, trở nên đen kịt. Toàn bộ hành tinh bản tộc của Diêm La tộc bị màn ánh sáng màu đen bao phủ, hình dáng tinh thể trở nên hắc ám mà mơ hồ. Khu vực có bất tử bất diệt đại trận lại càng lâm vào trạng thái cực ám. Cùng lúc đó, không gian trong nháy mắt bành trướng mãnh liệt, trùng kích về bốn phương tám hướng. Sóng xung kích không gian cường đại va chạm vào sinh tử bát tử, dù có bất tử bất diệt đại trận phòng ngự, bọn chúng vẫn bị ném bay ra ngoài. Không tốt, nguồn lực lượng này. Hít dơ ô một trượng lên quá đỉnh đầu, ngưng tụ ra một đạo vu ấn hình tròn đường kính ba trượng trước người, nhưng thân thể vẫn bay ra ngoài, rơi vào phế tích. Sức mạnh ám thời không vật chất bùng nổ trong nháy mắt mà lại cường đại đến vậy. Mà ta hiện tại chỉ là dựa vào lý giải về thời gian, không gian, hắc ám, vẹn vẹn chỉ phóng thích ra chưa đến một phần ba lực lượng của nó. Trong đầu Trương Nhược Trần vừa thoáng qua suy nghĩ này, liền hóa thành một đạo kim mang, phóng lên tận trời. Khi sắp tiếp cận màn sáng trận pháp, không gian quy tắc trong cơ thể hắn đồng thời tuôn ra, ngưng tụ thành mấy chục thanh kiếm ảnh, quay chung quanh thân thể ghé qua. Không gian kiếm vũ, phá. Hơn 10 thanh kiếm ảnh ngưng tụ từ lực lượng không gian trùng hợp lại, đâm ra một kiếm. Mũi kiếm đi qua đâu, không gian vỡ thành từng mảnh từng mảnh. Bành một tiếng, không gian nơi có màn ánh sáng trận pháp bị kiếm khí xé rách, xuất hiện một cái lỗ thủng khổng lồ. Thân hình Trương Nhược Trần theo sát không gian chi kiếm bay ra ngoài. Không gian kiếm vũ là thủ đoạn không gian Trương Nhược Trần tu luyện trong ám hắc tinh, khó tu luyện hơn cả thánh thuật thiên vấn cấp giai. Đương nhiên, uy lực của thuật này tuyệt luân, vô kiền bất phá. Bay ra khỏi trận pháp, Trương Nhược Trần liền biến mất không thấy đâu, giống như tan biến vào hư không. Diêm Hoàng Đồ ngay lập tức đuổi tới khu vực thành này. Dưới chân hắn là một vùng phế tích rộng lớn, đổ nát thê lương, đại địa mấp mô, một mảnh đen kịt. Toàn bộ khu vực thành, trong phạm vi trận pháp bao phủ, mọi vật chất đều bị lực lượng hắc ám ăn mòn. Vừa rồi chuyện gì xảy ra, Trương Nhược Trần thi triển lực lượng gì? Diêm Hoàng Đồ gầm lớn, chất vấn sinh tử bát tử và hít. Sinh tử bát tử dù bị sóng xung kích không gian bạo phát trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, nhưng phòng ngự của bọn chúng cường đại, không bị thương nặng bao nhiêu. Chỉ là, mỗi người đều có chút suy yếu, giống như già đi mấy trăm tuổi trong nháy mắt. Hít lau vết máu bên khóe môi, bò ra từ phế tích, nói, hắc ám. Không gian. Thời gian. Là. Ám thời không vật chất, Trương Nhược Trần tìm được ám thời không vật chất, khụ khụ. Thân hình Diêm Hoàng Đồ lóe lên, đến bên cạnh hít, bàn tay đè vào sau lưng hắn. Lực lượng từ lòng bàn tay Diêm Hoàng Đồ tuôn ra, giúp hít luyện hóa lực lượng hắc ám xâm nhập thân thể. Hai bên tóc mai hít biến thành màu trắng, sắc mặt như người chết, nói là ám thời không vật chất thể lỏng. Dù chỉ là một giọt, lại khiến không gian bành trướng ngàn vạn lần trong nháy mắt. Một hạt tro bụi lớn nhỏ không gian vào thời khắc ấy có thể bành trướng đến kích thước một tòa cung điện, thậm chí lớn hơn. Dù chỉ là không gian mấy trượng xung quanh thân thể Trương Nhược Trần bành trướng, sóng xung kích không gian bạo phát trong khoảnh khắc cũng có thể trấn sát đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn. Ngoài ra, còn có vô số lực lượng thời gian và một chút lực lượng hắc ám tuôn ra. Hẳn là vì hắc ám chi đạo của Trương Nhược Trần còn dừng lại ở giai đoạn sơ cấp nên lực lượng hắc ám trong ám thời không vật chất không dẫn động ra quá nhiều. Cũng chính vì vậy mà ta mới có thể bảo trụ một mạng. Sắc mặt Diêm Hoàng Đồ trở nên khó coi, nói, ám thời không vật chất đáng sợ như vậy, chẳng phải Trương Nhược Trần đã vô địch thiên hạ. Trên thú thiên chiến trường, còn ai kềm chế được hắn? Hít lắc đầu, nói, không đơn giản vậy đâu. Ám thời không vật chất có thể bộc phát ra lực lượng vô song trong nháy mắt, nhưng nguồn lực lượng này rất khó khống chế. Vừa rồi, không gian nhỏ hẹp như vậy, bản thân Trương Nhược Trần cũng ở trong phạm vi công kích của ám thời không vật chất. Nếu ta đoán không sai, Trương Nhược Trần nhất định bị thương, mà lại không hề nhẹ. Mảnh thành vực này bị trận pháp bao phủ đã sang thành bình địa, hắc ám, thời gian, không gian ba loại lực lượng vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, rời rạc trong thiên địa. Nơi đây, hóa thành cấm khu dưới đại thánh tu sĩ. Ầm ầm. Trên bầu trời, phong vân dựng lên, xuất hiện một vòng xoáy kim quang đường kính vượt qua trăm dặm. Vòng xoáy dẫn động gào thét gió lốc, tản mát lực lượng ba động làm người ta sợ hãi, khiến Diêm La tộc tộc nhân trên mặt đất đều câm như ve mùa đông, sợ hãi bất an, toàn thân run rẩy. Diêm Hoàng Đồ ngẩng đầu nhìn lại, sắc mặt càng thêm khó coi, hét lớn, đề phòng, đem tất cả tộc nhân trong thành thu sạch đi. Trễ. Vù vù. Trong vòng xoáy kim quang, bộc phát không gian triều tịch, lôi cuốn vô số vết nứt không gian, trùng kích hướng mặt đất. Ầm ầm. Không gian triều tịch đi qua, từng tòa kiến trúc sụp đổ, đường đi bị chém đứt, trận pháp quang văn bị xé nứt. Lập tức, cả tòa thành trì quét lên nồng đậm khói đen, trở nên tĩnh mịch mà rách nát. Không biết bao nhiêu Diêm La tộc tộc nhân chết oan chết uổng. Các vị đại thánh Diêm La tộc chống lên phòng ngự lồng ánh sáng, vẹn vẹn chỉ che lại một số nhỏ tộc nhân. Đây là một trận chiến tranh không có đúng và sai, chỉ có ngươi giết người khác và người khác giết ngươi, hết thảy đều đẫm máu, muốn lấy được thắng lợi cuối cùng, nhất định phải tâm ngoan thủ lạc, không thể có bất luận cái gì nhân từ. Địa ngục giới pháp tắc sinh tồn, đã là như thế. Trương, Nhược, Trần. Cùng bạo thần khí gợn sóng tuôn ra từ thể nội Diêm Hoàng Đồ, trên mặt hắn, từng cây gân xanh lồi lên. Quanh một tiếng, đại địa dưới chân Diêm Hoàng Đồ lún xuống, dưới thần quang bao khỏa, phóng lên tận trời, một quyền đánh về phía vòng xoáy kim quang, đem vòng xoáy đánh cho chia năm xẻ bảy, bầu trời tùy theo phá vỡ. Trong vòng xoáy phá toái, Diêm Hoàng Đồ không phát hiện tung tích Trương Nhược Trần, lại biến mất vô tung. Trong đủ loại thất sắc hải đường đình viện, trong ánh mắt ngây thơ của Lam Anh tràn ngập thần sắc kinh ngạc, nói: "Không hổ là chưởng khống giả thời gian và không gian, Trương Nhược Trần lại có thể làm đến tới vô ảnh đi vô tung, ngay cả ta đều dò xét không đến khí tức của hắn." Lam Anh rất có tâm đắc đối với ẩn nấp chi đạo. Lúc trước, cướp đoạt đế phẩm thánh ý đan, Lam Anh chính là tránh đi cảm giác của gần ngàn vị đại thánh Diêm La tộc, ẩn tàng đến nội bộ bọn hắn, mới có thể đánh lén thành công. Nếu không phải khuyết từ nửa đường vết ra, đế phẩm thánh ý đan đã sớm rơi vào trong túi hắn. Hồng Phù Đồ nói, càng đáng sợ chính là, hắn thế mà tìm được ám thời không vật chất. Sắc mặt Lam Anh, thật sâu trầm xuống. Lực hủy diệt bạo phát ra từ ám thời không vật chất, cho dù hắn bị đánh trúng, hơn phân nửa cũng sẽ trọng thương. Trước khi tiến vào thú thiên chiến trường, Trương Nhược Trần trong mắt hắn, chỉ là sâu kiến, một cước liền có thể giẫm chết. Nghe được tin tức Trương Nhược Trần đánh bại Vô Cương, mới khiến hắn coi trọng. Cho tới giờ khắc này, Lam Anh đối với Trương Nhược Trần, rốt cuộc sinh ra lòng kiên kỵ. Hắn nói, nếu Trương Nhược Trần không bại lộ lá bài tẩy này, lúc bản tọa cùng hắn giao thủ, nói không chừng thật sẽ thiệt thòi lớn. Còn hiện tại, coi như hắn sử dụng ám thời không vật chất, cũng chưa chắc tổn thương được bản tọa. Sư huynh, khứu giác ngươi linh mẫn, thắng đại thánh bình thường nghìn lần, tìm một chút Trương Nhược Trần, hiện tại là thời cơ tốt nhất trừng trị hắn. Đầu lâu nhân loại của Hồng Phù Đồ vỡ tan, bành trướng mấy lần, hóa thành một viên đầu thú to lớn. Cái mũi của hắn như mũi trâu, chiếm cứ một phần ba thể tích đầu lâu, phi thường to lớn, thật sâu khẽ hấp, lập tức từng sợi mùi tinh tế hướng thể nội dũng mãnh lao tới. Bỗng dưng, Hồng Phù Đồ phát hiện cái gì, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Lôi điện tuôn ra từ trong cơ thể màu đỏ như máu của hắn, liền muốn toàn lực một quyền đánh về hướng sau lưng. Bởi vì, hắn phát hiện, khí tức Trương Nhược Trần ngay tại trong tòa đình viện này. Ngươi xác định muốn động thủ ở chỗ này sao? Thanh âm Trương Nhược Trần trống rỗng vang lên. Trong đình viện, nhìn không thấy thân ảnh hắn, như U Linh đang nói chuyện. Dừng tay. Lam Anh có chút trấn định, song đồng hiện ra cửu quan thập bát sắc, khóa chặt một phương hướng trong đó, hướng bờ bên kia hồ nước nhìn lại, cười tà một tiếng, lợi hại a, thế mà tìm tới đây rồi. Hồng Phù Đồ tán đi lực lượng trên người, như một tôn thiết tháp, đứng cạnh Lam Anh. Ở chỗ này, Hồng Phù Đồ thật đúng là không dám ra tay, dù sao trong thành tụ tập số lớn đại thánh Diêm La tộc, một khi bại lộ vị trí, muốn thoát thân cũng không phải chuyện dễ dàng. Thân hình Trương Nhược Trần từ từ hiển hiện tại bên hồ bơi, trở nên ngưng thực. Hắn nói, khi các ngươi quan sát ta, ta sẽ sinh ra cảm ứng. Cứ việc các ngươi ẩn tàng mình rất tốt, thế nhưng không giấu giếm được chân lý chi nhãn. Môi Lam Anh hồng răng trắng, làn da ngân quang bốn màu, nói, như vậy, chân lý chi nhãn ngươi, vì sao không khám phá bẫy rập của khuyết? Trương Nhược Trần treo hồ lô bên hông, lộ ra có chút thoải mái, cười nói, lực lượng hư vô, có thể đem chân lý tới gần hắn, hóa giải thành vô hình. Tựa như đôi mắt ngươi, có thể phát hiện ta, lại tìm không thấy hắn. Ngươi tới nơi này, chính là tự chui đầu vào lưới. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta không dám ra tay. Ngươi phải hiểu, so với chúng ta, Diêm La tộc càng muốn giết ngươi hơn. Hồng Phù Đồ nói. Trương Nhược Trần là một dấu tay xin mời, nói, ta có thể đào tẩu một lần từ trong vòng vây của bọn hắn, liền có thể đào tẩu hai lần. Các ngươi đâu? Nếu sinh tử bát tử đem các ngươi khốn trong bất tử bất diệt đại trận, các ngươi trốn được sao? Ánh mắt Lam Anh trở nên âm trầm, nói, ngươi đã thụ thương, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn. Trương Nhược Trần nói, kẻ bị thương, dám chủ động tới tìm các ngươi sao? Lam Anh chắp hai tay sau lưng, nhìn không chuyển mắt, cẩn thận quan sát Trương Nhược Trần. Nếu như xác định Trương Nhược Trần đã bị trọng thương, hắn sẽ vận dụng chí tôn thánh khí, bằng tốc độ nhanh nhất, đem hắn trấn áp, sau đó thôn phệ hắn trước khi tu sĩ Diêm La tộc đuổi tới. Trương Nhược Trần phong khinh vân đạm, nói, kỳ thật giữa chúng ta không có cừu hận gì. Hai người các ngươi, bất quá chỉ dân mệnh lệnh của Tu Thần Thiên Thần, mới muốn giết ta. Mệnh lệnh của Tu Thần Thiên Thần, chính là lý do ngươi hẳn phải chết. Hồng Phù Đồ nói. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm Lam Anh, nói, thế nhưng dưới mắt, việc chúng ta phải làm nhất, hẳn là cướp đoạt đế phẩm thánh ý đan. Thật sự nếu không xuất thủ, khuyết sẽ nuốt nó. Đến lúc đó, tu vi hắn nhất định nâng cao một bước. Trên thú thiên chiến trường, không còn tu sĩ nào có thể ngăn được hắn. Ngươi đuổi hắn lâu như vậy, hắn sao lại buông tha ngươi? Ánh mắt Lam Anh không ngừng biến hóa, cười nói, vì cái gì ngươi khẳng định, Khuyết chẳng mấy chốc sẽ nuốt đế phẩm thánh ý đan. Nếu ta là hắn, khẳng định sẽ lưu đế phẩm thánh ý đan đến sau thú thiên chi chiến mới nuốt. Như thế, ta sẽ có đầy đủ thời gian ngộ đạo, có lẽ có cơ hội ngưng tụ ra tam phẩm thánh ý từ một loại đạo đơn nhất. Trương Nhược Trần nói, Khuyết đang ngộ đạo, ngộ thủy chi đạo, mà lại đã đạt tới cấp độ rất sâu. Mặt khác, ngươi nghĩ sai một sự kiện. Chuyện gì? Lam Anh hỏi. Trương Nhược Trần nói, Khuyết không nghĩ qua, muốn trùng kích tam phẩm thánh ý của một loại đạo đơn nhất, bởi vì đây cơ hồ là việc không thể nào. Hắn muốn mượn đế phẩm thánh ý đang ngưng tụ ra loại thánh ý thứ 10. Loại thánh ý thứ 10. Sắc mặt Lam Anh trở nên nặng nề, năm chữ loại thánh ý thứ 10 đánh trúng địa phương mẫn cảm nhất trong lòng hắn. Mặc dù chính loại thánh ý được xưng là cực hạn mà đại thánh có thể ngưng tụ, thế nhưng đế phẩm thánh ý đang lại là bảo vật tuyệt vô cận hữu giữa thiên địa. Nếu có nó tương trợ, nói không chừng Khuyết thật có thể ngưng tụ ra loại thánh ý thứ 10. Một khi thành công, trên thân Khuyết có thể hay không xuất hiện thuế biến càng lớn. Trương Nhược Trần nói, ngươi còn nhớ rõ viên chuẩn đế phẩm thánh ý đang biến mất lúc tranh đoạt thánh ý đang sao? Ta hoàn toàn chắc chắn là Khuyết lấy đi. Bằng vào đế phẩm thánh ý đang, ngưng tụ ra loại thánh ý thứ 10. Bằng vào chuẩn đế phẩm thánh ý đang, dung hợp loại thánh ý thứ 10 vào trong nhị phẩm thánh ý chính mình tồn tại thiếu hụt, từ đó trở thành một loại nhị phẩm thánh ý đỉnh tim mà viên mãn. Ngày này cũng đã không xa. Lam Anh vô cùng dữ tợn cười một tiếng, cho nên, ngươi tới tìm ta hợp tác. Không sai. Chỉ ít đối phó Khuyết, cướp đoạt đế phẩm thánh ý đan là mục tiêu chung của chúng ta. Trương Nhược Trần nói. Lam Anh hiển nhiên đã ý động, nói, cướp đoạt được đế phẩm thánh ý đan lại nên về ai? Ai còn sống, về người đó. Người không phải muốn giết ta sao? Chờ giải quyết Khuyết, chúng ta liền phân cái sinh tử thắng bại. Trương Nhược Trần nói. Khóe môi Lam Anh dương lên, chỉ hướng Trương Nhược Trần, cười nói, rất tốt, ta rất thích đề nghị này của ngươi. Bất quá, ta có thể cảm giác được, Khuyết tự hồ đã rời đi tòa thành trì này. Muốn tìm hắn ra, cũng không phải chuyện dễ dàng. Viên tinh cầu này lớn như vậy, hắn có thể giấu đi nơi nào? Lại nói, Diêm La tộc sẽ giúp chúng ta tìm hắn ra. Ta đi trước, nơi này của các ngươi sợ là chẳng mấy chốc sẽ bại lộ, Diêm Hoàng Đồ không phải nhân vật đơn giản, sẽ tìm tới nơi này. Lời còn chưa dứt, thân thể Trương Nhược Trần hóa thành một hạt điểm sáng, tiêu tán trong không khí. Hồng Phù Đồ trầm giọng nói, sư đệ, người sẽ không thật tin hắn à? Lam Anh cười nói, Trương Nhược Trần đương nhiên không thể tin, nhưng hắn nói rất có đạo lý. Nhiều mặt đánh cờ, trước hết giết kẻ mạnh nhất, Khuyết phải chết. Diêm La tộc đâu? Chỉ sợ Diêm La tộc đáng sợ hơn Khuyết. Trương Nhược Trần đã trưởng thành đến tình trạng cường đại như thế, Diêm Vô Thần nổi danh cùng hắn, tuyệt sẽ không rớt lại phía sau quá nhiều. Diêm Hoàng Đồ, Diêm Vô Thần, lại thêm sinh tử bát tử, đội hình như vậy, cho dù Khuyết cũng muốn nghe ngóng rồi chuồn. Hồng Phù Đồ nói. Lam Anh nói, Diêm La tộc muốn đối phó nhất là Trương Nhược Trần, mà không phải chúng ta. Ngươi cho rằng, sau khi thu thập Khuyết, ta thật sẽ cùng Trương Nhược Trần một trận sinh tử. Ta chỉ cần bán hắn cho Diêm La tộc, liền có thể giết hắn. Đi thôi, Trương Nhược Trần có thể tìm đến nơi đây, Diêm Hoàng Đồ cũng nhất định có thể tìm đến, không nên ở lâu. Lam Anh và Hồng Phù Đồ rời đi không bao lâu, Diêm Hoàng Đồ xuất hiện trong mảnh thất thải sắc hoa hải đường này, sắc mặt trầm lãnh như sương. Hít đi vào đình viện, nói, nơi này là chỗ ẩn thân của Lam Anh và Hồng Phù Đồ. Vừa rồi không gian triều tịch quét sạch mà xuống, chỉ có số ít vài chỗ chặn lại nguồn lực lượng kia, nơi này chính là một trong số đó. Đáng tiếc, bọn hắn đã rời đi. Sắc mặt Diêm Hoàng Đồ âm tình bất định, trong lòng bao hàm lửa giận, nhưng lại dùng ý chí khống chế chính mình, để mình nhất định phải giữ vững tỉnh táo và khắc chế. Tu hành trước tu tâm. Luyện công trước luyện thân. Hít bực tức nói, mấy người kia xem hành tinh bản tộc của Diêm La tộc thành địa phương nào. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, thật sự đáng hận. Từ sau kỳ thú thiên chi chiến, Diêm La tộc chưa bao giờ bị động như hôm nay, uy nghiêm của chí cao bộ tộc bị ba người Khuyết, Lam Anh, Trương Nhược Trần hung hăng chà đạp. Mặt, ném đi được rồi. Diêm Hoàng Đồ nói, xem ra hiện tại chỉ có một biện pháp, có thể dẫn bọn hắn toàn bộ ra, từ đó một mẹ hốt gọn. Biện pháp gì? Hít hỏi. Diêm Hoàng Đồ như có điều suy nghĩ nói, cơ duyên nội bộ hành tinh bản tộc Diêm La tộc. Cái này không tốt lắm đâu. Và nhất cơ duyên hành tinh bản tộc thật bị bọn hắn cướp đi thì sao? Hít có chút lo lắng, cảm thấy cử động lần này của Diêm Hoàng Đồ có chút mạo hiểm. Hít vội vàng nói, theo ý ta, ngược lại có thể điều động 10 vị đại thánh, thu sạch tộc nhân trên hành tinh bản tộc vào trong áo bào. dạng này, chẳng phải Trương Nhược Trần giết người càng thêm thuận tiện. Lại nói, ngươi dám cam đoan, trong những tộc nhân bị thu được cùng một chỗ không có Trương Nhược Trần? Không có Lam Anh. Không có Khuyết. Diêm Hoàng Đồ tiếp tục nói, yên tâm đi. Hơn phân nửa vô thần đã cướp đoạt cơ duyên hành tinh bản tộc tới tay. Dẫn giả tâm bừng bừng Khuyết, Trương Nhược Trần, Lam Anh vào lòng đất, chính bọn hắn sẽ trước chiến đứng lên, chúng ta chỉ cần cuối cùng đi thu lưới là được. Hít nói, bọn hắn từng cái đều rất khôn khéo, muốn dẫn bọn hắn vào nội bộ hành tinh bản tộc cũng không phải chuyện dễ dàng. Chính bởi vì bọn hắn mười phần khôn khéo, mà lại thực lực cường đại, cho nên cho dù biết rõ là bẫy rập cũng sẽ đi tìm tòi hư thực. Diêm Hoàng Đồ vuốt vuốt ngón tay, tinh tế suy tư. Sau khi tách ra cùng Lam Anh và Hồng Phù Đồ, Trương Nhược Trần rời đi tòa thành trì này, trốn vào đáy biển. Sử dụng ám thời không vật chất phá trận, hoàn toàn chính xác thương tổn tới hắn, mà lại bị thương không nhẹ. Đi vào đáy biển, hắn lại tiếp tục hướng phía dưới, xông vào tầng đất đá sâu mấy vạn mét, sau khi bố trí ra một tòa ẩn nặc trận pháp, hắn mới đem một ngụm máu tươi đen ngòm phun ra. Lực lượng hắc ám khó khống chế phản phệ hắn. Lực lượng thời gian và lực lượng không gian trùng kích hắn, cơ hồ đều bị hắn hóa giải. Vận dụng Tịnh Diệt Thần Hỏa và lực lượng Thần Mộc Chi Tâm, Trương Nhược Trần luyện hóa lực lượng hắc ám trong thể nội, mặc dù thương thế không khỏi hẳn, bất quá cũng đã không có trở ngại. Về sau sử dụng ám thời không vật chất, vẫn phải cẩn thận một chút mới được. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Đi ra trận pháp, Trương Nhược Trần cẩn thận nghĩ nghĩ, không lập tức trở về mặt đất, mà hướng địa tâm chỗ càng sâu phóng đi, dự định tìm kiếm cơ duyên nội bộ hành tinh bản tộc Diêm La tộc. Đến đều tới, cũng nên đi nếm thử một phen. Lấy tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, cho dù ở sâu dưới lòng đất, cũng có thể bảo trì tốc độ cực nhanh. Vượt quá dự liệu của hắn là, kết cấu địa chất hành tinh bản tộc Diêm La tộc, ngoại trừ 10 phần cứng rắn, căn bản không có không gian khác bên trong, hoàn toàn không giống hành tinh bản tộc Quỷ tộc và hành tinh bản tộc Bất Tử Huyết tộc. Chỉ một canh giờ trôi qua, Trương Nhược Trần từ dưới biển sâu một đầu khác của tinh cầu bay ra, lơ lửng trên mặt biển. Tại sao có thể như vậy, không nên a, chẳng lẽ cơ duyên hành tinh bản tộc Diêm La tộc không ở địa tâm? Trương Nhược Trần không dám sử dụng tinh thần lực dò xét, sợ bị đại thánh Diêm La tộc phát giác, thế là từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm cơ duyên, dự định đi trước trong thành trì trên hành tinh bản tộc tìm hiểu tin tức. Đã lâu như vậy, Diêm La tộc không thể một mực ngồi chờ chết, hẳn là có hành động tiến một bước Tề Phong đảo, là hòn đảo xếp hạng thứ 5 trên viên tinh cầu này, nơi cư ngụ của gần 10 triệu tộc nhân Diêm La. Tộc nhân Diêm La trời sinh đã có thực lực cường đại, dù là phàm nhân, cũng có thể một tay nhấc bổng một con voi lớn. Trong số đó, người tu hành tự nhiên không ít. Đặt chân lên hòn đảo này, Trương Nhược Trần tại một bến tàu đơn sơ, tìm đến một quán trà, dùng bát sứ thô uống trà đắng nóng hổi. Trà, rất phổ thông, rất bình thường. Thế nhưng, khi uống vào miệng, lại khiến tâm tư Trương Nhược Trần trở nên trầm tĩnh, nhớ lại sơ tâm khi bước vào con đường tu luyện. Nếu không có nhiều ân oán như vậy, không có áp bách không ngừng giáng xuống, không có xuất thân đặc thù Thánh Minh Hoàng Thái Tử hay Cửu Vương Tử, có lẽ chính mình đã có thể trải qua một đời yên ổn tốt đẹp. Chứ không phải như bây giờ, đến viên tinh cầu này với mục đích cướp đoạt, giết người, giết một đám tu sĩ cảnh giới thấp và phàm nhân không hề có ân oán gì với mình. Đều là những việc nhất định phải làm, nhưng không phải điều mà trong lòng muốn làm nhất. Không biết từ lúc nào, chính mình lại biến thành như vậy, dường như đã đi ngược lại với sơ tâm. Con đường phía sau phải đi, rốt cuộc ở phương nào? Trương Nhược Trần nhìn mặt nước trà màu vàng trong bát. Hình ảnh chính mình trong nước, thật xa lạ, có chút không nhận ra. Lộc cộc. Uống cạn một bát, Trương Nhược Trần thu lại cảm xúc, ánh mắt trở nên sắc bén vô cùng. Đường tiếp theo, vẫn là phải đi. Hắn sớm đã không còn đường lui, lùi lại một bước, chính là thịt nát xương tan. Xoạt. 100 hạt điểm sáng tinh thần lực từ trong cơ thể Trương Nhược Trần bay ra, trong nháy mắt rơi xuống từng khu vực của Tề Phong đảo, hóa thành 100 đạo phân thân ý niệm tinh thần lực. Rất nhanh, trong một thành nhỏ, một đạo ý niệm tinh thần lực của hắn nghe được hai vị đại thánh bất hủ cảnh tòa trấn trên đảo đàm luận một sự kiện, gây nên sự chú ý của hắn. Bắc cực xuất hiện Phật quang, chiếu rọi ngàn dặm, xem ra cơ duyên của hành tinh bản tộc đã xuất thế, chắc chắn sẽ bị Diêm Vô Thần lấy đi. Bản thánh nhận được tin tức là Bắc cực xuất hiện một tòa cầu vòng Phật quang, vượt ngang băng xuyên đại lục. Có Phật âm từ lòng đất truyền ra, như là vạn Phật triều tông. Thời điểm ban sơ, Diêm Hoàng Đồ suy đoán, cơ duyên của hành tinh bản tộc có thể là một viên Phật tổ xá lợi. Dù sao, chỗ kia, Phật khí nồng hậu dày đặc, phẩm chất cao đến kinh người, đồng thời xuất hiện hình ảnh Phật tổ và hư ảnh Bồ Đề Thụ. Ngươi chẳng lẽ không biết, lại có tin tức mới nhất truyền ra? Tin tức mới nhất gì? Âm thanh kia, có chút trầm thấp nói, nghe nói, Phật môn chí bảo Minh Kính Đài, có khả năng cũng ở đó. Ban đầu, Trương Nhược Trần còn cẩn thận lắng nghe. Thế nhưng, khi nghe đến Phật tổ xá lợi và Minh Kính Đài, trên mặt liền hiện ra một nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Phật môn sinh ra đến nay, không biết đã qua bao nhiêu vạn năm, nhưng có thể xưng Phật tổ, chỉ có 6 vị. Vị Phật tổ cuối cùng, được thiên hạ Phật tu xưng là Lục Tổ, Viên Tịch trước Nguyên Hội, trước khi Thiên Đình thành lập. Từ đó về sau, thế gian lại không có Phật tổ. Lục Tổ Viên Tịch, để lại 84.000 viên xá lợi, là Phật tổ xá lợi, là vô thượng chí bảo của Phật môn. Bồ Tát và Phật của Phật môn đều muốn thu hoạch một viên, để lĩnh hội diệu pháp đạt tới cảnh giới Phật tổ. Thế nhưng, 84.000 viên xá lợi này, có 83.990 viên đã biến thành minh kính đài ngay từ khi sinh ra. Chỉ còn 10 viên Phật tổ xá lợi được cất giữ riêng trong thập đại thánh địa của Phật môn. Hỏi rằng Phật tổ xá lợi bảo vật như vậy, làm sao có thể lưu lạc đến địa ngục giới? Lại nói minh kính đài, truyền thuyết không chỉ là do 83.990 viên Phật tổ xá lợi ngưng tụ thành, về sau không biết ai, không biết bằng thủ đoạn nào, đã luyện nó thành một kiện Phật khí. Nếu là chiến binh, uy lực của minh kính đài có thể so với thần khí. Nếu là Phật bảo, nó có thể trợ giúp thiên hạ Phật tu ngộ đạo. Nếu là kết tinh của Phật tổ xá lợi, nó có thể khai hóa văn minh, giúp chúng sinh nhanh trí, vạn vật thông linh. Có thể nói, minh kính đài là bảo vật trân quý hơn cả thần khí. Phật tổ xá lợi, minh kính đài, xem ra Diêm Hoàng Đồ muốn dùng chúng làm mồi nhử, dẫn ta, Lam Anh, Khuyết, đều đến băng xuyên đại lục ở Bắc Cực. Trương Nhược Trần thu hồi ý niệm tinh thần lực, trong lòng nghĩ như vậy. Nhìn ra đây là một cái bẫy, thế nhưng, Trương Nhược Trần không thể áp chế sự rung động trong lòng, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Bắc. Phương Bắc bầu trời, quả thật có kim hà nhàn nhạt hiển hiện. Nếu nói, có gì so với nút đế phẩm thánh ý đan, có thể tìm hiểu ra một đạo đỉnh tim thánh ý duy nhất, thì vật đó nhất định là Phật tổ xá lợi. Nếu nói, có gì so với nút chuẩn đế phẩm thánh ý đan, có thể trợ giúp dung hợp thánh ý, thì minh kính đài nhất định là một trong số đó. Diêm Hoàng Đồ nhìn ra, trước mắt, tu luyện và dung hợp thánh ý là việc quan trọng nhất đối với Trương Nhược Trần, Lam Anh, Khuyết, nên mới tung ra tin tức như vậy. Nếu bọn họ không đi, nhất định tâm thần bất an, không thể tiến vào trạng thái tu luyện. Tốt. Vì dung hợp ra nhất phẩm thánh ý, coi như tin tức này chỉ có một phần vạn có thể tin, cũng nhất định phải đi. Trương Nhược Trần hiểu rõ, con đường mình đang đi gian nan đến mức nào, nên không thể bỏ qua bất kỳ cơ hội nào. Hắn cắt một vết máu trên ngón trỏ tay phải, nhỏ ra một giọt đại thánh huyết dịch, rơi vào trong chén trà. Nước trong chén trà sôi sùng sục, hóa thành một đoàn huyết khí. Huyết khí ngưng tụ thành một Trương Nhược Trần khác. Phân thân bay lên không, bay về phía phương Bắc. Hai vị đại thánh bất hủ cảnh tọa trấn Tề Phong đảo, khi phân thân bay qua đỉnh đầu, sinh ra cảm ứng. Hai người liếc nhau, định truyền âm cho Diêm Hoàng Đồ. Bỗng, âm âm. Cả Tề Phong đảo, dài hơn 1.000 dặm, bị một cổ khí áp không gian khủng bố tuyệt luân ép tới sơn hà vỡ nát, đại địa sụt lún. Sơn nhạc hóa thành đất bằng, tất cả kiến trúc toàn bộ nghiền nát. Một lát sau, cả hòn đảo nhỏ chìm vào đáy biển. Không biết bao nhiêu tộc nhân Diêm La tán sinh. Đáng sợ hơn là, đến chết bọn họ cũng không biết địch nhân của mình ở đâu. Trời ạ, đây là... chuyện gì xảy ra? Tinh cầu hủy diệt sao? Tại bến tàu, từng tộc nhân Diêm La đang vận chuyển hàng hóa, sợ hãi ngồi liệt trên mặt đất. Vừa rồi bọn họ tận mắt chứng kiến cảnh tượng thiên băng địa liệt, ngoài trừ bến tàu này, những nơi khác đều hóa thành một phần của hải vực. Người pha trà trong quán, toàn thân như nhũn ra, nơm nớp lo sợ, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần vẫn ngồi trên ghế đẩu. Người trẻ tuổi này, từ đầu đến cuối, đều tỏ ra bình tĩnh lạnh nhạt. Thế nhưng, hắn tận mắt nhìn thấy, vừa rồi chính người trẻ tuổi này giơ tay lên rồi ấn xuống, một mảnh đại địa rộng lớn biến mất trước mắt hắn. Là ngươi. Ngươi là ma quỷ này. Quỷ. Người pha trà sợ hãi tột độ, run rẩy môi, nói như vậy. Trương Nhược Trần đứng dậy, vốn định tính tiền rời đi, lại phát hiện trên người không mang tiền tài, thế là rút một sợi tóc trên đầu, bỏ lên bàn, nói, cái này, tính tiền trà nước đi. Hắn xoay người, định bay đi. Người pha trà lấy dũng khí, tức giận nói, ngươi vì sao, không giết luôn cả chúng ta. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn trời, trầm mặc hồi lâu, nói, trước mắt ta thấy được, hay là người sống sờ sờ. Nhìn không thấy, bọn hắn đã là sâu kiến. Bá. Một vệt kim quang hiện lên, Trương Nhược Trần đã rời đi. Người pha trà gian nan bò dậy từ dưới đất. Nhìn về phía sợi tóc trên bàn. Một sợi tóc làm tiền trà nước, hắn. Hắn nghĩ mình là ai? Ngón tay người pha trà chạm vào sợi tóc của Trương Nhược Trần, lập tức, một cổ thánh đạo lực lượng khiến hắn khó có thể chịu đựng tràn vào thân thể. Xoạt. Xoạt. Hai vị đại thánh bất hủ cảnh Diêm La tộc từ đáy biển bay lên, cả hai đều bị thương nghiêm trọng. Nhanh, nhanh báo cho Diêm Hoàng Đồ, Tề Phong đảo bị Trương Nhược Trần đánh chìm, hắn đã hướng bắc mà đi. Bắc cực của hành tinh bản tộc Diêm La vốn là một mảnh băng xuyên đại lục, nhưng giờ đây phần lớn lớp băng dày mấy ngàn thước đã tan chảy, lộ ra bùn đất và nham thạch màu đen. Không khí thanh lãnh, bầu trời bị từng mảnh kim vân bao phủ, trong những khe hở của tầng mây, từng chùm sáng thẳng tắp bắn xuống. Trương Nhược Trần đáp xuống mảnh đại lục này, lắng nghe tỉ mỉ, quả nhiên loáng thoáng nghe được Phật âm từ đằng xa truyền đến. Người tụng kinh, không chỉ một người. Thật là Phật khí nồng nặc, sau khi hô hấp thổ nạp, tinh thần lực của ta có sự tăng trưởng rõ rệt. Bảo địa như vậy, Diêm Vô Thần và Diêm Hoàng Đồ không thể làm được, xem ra, cơ duyên của hành tinh bản tộc Diêm La tộc thực sự ở đây. Nơi Phật khí nồng đậm, nhất định dựng dục ra thiên địa linh bảo, nuốt vào, hẳn là có thể tăng lên tinh thần lực. Trương Nhược Trần vừa tiến lên, vừa phóng xuất tinh thần lực dò xét. Càng đi sâu vào đại lục, Phật khí càng nồng đậm, đạt đến mức khiến người kinh hãi. Nếu không biết đang ở địa ngục giới, Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ cho rằng mình đã đến một thánh địa Phật môn nào đó. Thiên địa quy tắc xuất hiện biến hóa to lớn. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, vậy mà chỉ có thể điều động thánh đạo quy tắc trong cơ thể, không thể dẫn động lực lượng quy tắc giữa thiên địa. Ngoài ra, trong không gian xuất hiện đạo tỏa. Tại sao lại có đạo tỏa? Chẳng lẽ đã đến thế giới của một Phật cảnh? Trong lòng Trương Nhược Trần đã có sự mong đợi, đồng thời sinh ra cảnh giác mãnh liệt hơn. Mong đợi là, một Phật cảnh khó lường như vậy, nhất định có chí bảo Phật môn. Cảnh giác là, đã có đạo tỏa tồn tại, Diêm La tộc nhất định đã giăng thiên la địa võng trên đại lục này, con đường phía trước nguy cơ trùng trùng. Cái gọi là đạo tỏa, chính là gông xiềng của thiên đạo. Gông xiềng của thiên đạo giống như gông xiềng trong cơ thể tu sĩ, đều sẽ giam cầm lực lượng của tu sĩ, có giam cầm nhục thân, có giam cầm thánh hồn, có giam cầm tinh thần lực. Thiên đạo gông xiềng càng nhiều, áp chế đối với tu sĩ càng lớn. Thông thường, trong thần cảnh thế giới của thần, tồn tại số lượng lớn đạo tỏa. Đó là đạo của thần linh, ngưng tụ thành đạo tỏa. Phía trước, xuất hiện một ngọn núi nguy nga. Hình dạng núi giống như một tôn thùy Phật to lớn dài mấy trăm dặm. Trên núi, kim vân rực rỡ. Đứng cách 500 dặm, Trương Nhược Trần nhìn về phía thùy Phật, trong lòng cảm thấy rung động, sinh ra một sự kính sợ khó hiểu, càng thêm xác định nơi này thực sự bất phàm, nhất định tồn tại đại cơ duyên. Trương Nhược Trần, ta ở đây chờ ngươi đã lâu. Phía trước, một thân ảnh yếu điệu từ sau một gò núi băng tuyết đi ra. Là một nữ tử trẻ tuổi khoảng 20 tuổi, mặc áo trắng, vô cùng xinh đẹp, có mái tóc dài màu đen, tay cầm một cây bút dài ba thước. Cả người trông rất văn nhã, mang theo khí tức thư quyển. Loại khí chất đó giống như thánh thư tài nữ. Nhưng, trên người nàng lại có thêm mấy phần khí khái hào hùng và băng lãnh. Mặc dù nàng chưa đạt đến bách gia cảnh đại viên mãn, chỉ mới chặt đứt 99 đạo gông xiềng, nhưng Trương Nhược Trần lại cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm trên người nàng. Giờ này ngày này, trên chiến trường Thú Thiên, số người có thể khiến hắn cảm thấy nguy hiểm đã không đến 10 người. Ngươi là ai? Trương Nhược Trần hỏi. Diêm La tộc, Diêm Chiết Tiên, nàng nói. Trương Nhược Trần nói, ta đã thấy tin tức của ngươi, nghe nói, ngươi là tinh thần lực thiên tài lợi hại nhất của thế hệ này Diêm La tộc, từng được Thái Thượng chỉ điểm. Ngươi hiểu ta, chỉ có vậy thôi sao? Diêm Chiết Tiên nói. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát nàng, nói, ngươi năm nay chưa đến 300 tuổi. Tinh thông phù đạo. Cường độ tinh thần lực vừa mới đạt tới cấp 65. Ta đoán, ngươi ở đây đạt được cơ duyên, tinh thần lực mới đột phá. Xem ra ngươi vẫn có chút nhãn lực, Diêm Vô Thần coi ngươi là đệ nhất đại địch, không phải không có đạo lý. Diêm Chiết Tiên lại nói, đáng tiếc, ngươi không nên một mình xông vào hành tinh bản tộc Diêm La tộc, lại càng không nên đại khai sát giới. Ngươi nên biết, trong lịch sử, những kẻ cả gan làm loạn như ngươi, đều chết không có chỗ chôn. Ngươi, cũng không ngoại lệ. Trương Nhược Trần nói, chỉ bằng ngươi, có thể khiến ta chết không có chỗ chôn. Diêm Chiết Tiên nhấc cây bút trong tay lên, chỉ về phía Trương Nhược Trần, nói, chỉ bằng ta. Ầm ầm. Trương Nhược Trần đứng bất động, trên người bay ra lít nhà lít nhít vết nứt không gian, giống như hơn 10 thanh lưỡi đao đang bay múa, chém về phía Diêm Chiết Tiên. Ảnh hưởng của đạo tỏa khiến dù là đại thánh cũng không thể phát huy ra sức mạnh hủy diệt kinh thiên động địa. Diêm Chiết Tiên vặn cổ tay, bút như du long, nhanh chóng vẽ ra một đạo phù văn hình tròn. Trong nháy mắt, lít nhà lít nhít quang văn bao phủ cơ thể nàng. Bành bành. Vết nứt không gian đụng vào quang văn, tiêu tán thành vô hình. Thiên kích. Thân hình thon dài của Diêm Chiết Tiên tung bay, vùng bút vạch về phía Trương Nhược Trần. Vết bút hóa thành một thanh chiến kích, như sao băng bắn ra. Bịch một tiếng, thân thể Trương Nhược Trần bị chiến kích xuyên thủng, biến thành một sợi huyết khí, phiêu tán trong không khí. Hai mắt Diêm Chiết Tiên lạnh lùng, cất giọng nói, Trương Nhược Trần, ta biết bản tôn của ngươi ở ngay gần đây, còn không hiện thân. Không thể không nói, Diêm La tộc đích thực là cao thủ nhiều như mây, tàng long ngọa hổ, so với tưởng tượng của ta còn cường đại hơn. Thân thể Trương Nhược Trần đột nhiên hiện ra, chắp hai tay sau lưng, đi về phía Diêm Chiết Tiên, nói, nhưng chỉ mình ngươi đến đối phó ta, có phải quá coi thường ta rồi không? Đương nhiên không chỉ có một mình ta, nhưng nếu ngươi ngay cả ta cũng không thể chiến thắng, bọn họ cũng không cần thiết phải hiện thân. Trong tinh mâu của Diêm Chiết Tiên tràn ngập lòng tin, dáng người mỹ lệ lộ ra khí chất càng thêm đoạt hồn. Đối đầu với cường giả như Trương Nhược Trần, nàng không những không sợ hãi, ngược lại có chút vui mừng. Niềm vui giấu trong lòng. Cấm nhất giới phù. Ngọc. Thủ của Diêm Chiết Tiên cầm bút, viết ra một chữ giới giữa không trung, bay về phía Trương Nhược Trần. Trong mắt người ngoài, đó là một chữ giới, nhưng trong mắt Trương Nhược Trần lại có một thế giới to lớn bao la hùng vĩ đè xuống hắn. Thế giới này vô cùng chân thực, mang đến cho hắn áp bức mang tính thực chất, hoàn toàn không giống như huyễn tượng phù đạo ngưng hóa thế giới, rộng lớn vô biên, lấp đầy tầm mắt Trương Nhược Trần. Uy thế khủng bố tuyệt luân kia, như muốn trấn sát hắn, mai táng dưới bùn đất thật dày. Trấn sát trước đó, đoạt lấy tâm hồn. Hộ thể thánh khí của Trương Nhược Trần bị phù đạo thế giới đè ép biến dạng, thân thể mất khống chế, trượt về phía sau. Bành. Hai chân trầm xuống, hắn đứng vững trên mặt đất, không gian chân vực đường kính trăm trượng, vô hình hiển hóa ra ngoài. Hai tay xòe ra, vẽ hình kỳ quái, lập tức nhanh chóng hợp lại, kết thành hai đạo chưởng ấn. Ngao. Long ngâm tượng khiếu, vang vọng đất trời. Ba đạo long hồn cùng ba đạo tượng hồn đồng thời bay ra, kết hợp với chưởng lực tuôn ra từ hai đạo chưởng ấn, đối kháng phù đạo thế giới kia. Thạch phá thiên kinh, tiếng nổ đùng đoàn từ trước chưởng Trương Nhược Trần, lan tràn ra ngoài. Phù đạo thế giới kia bị chưởng lực đánh nát, sụp đổ. Thế nhưng, trong nháy mắt phù đạo thế giới phá toái, sóng xung kích bạo phát ra, lại khiến thân thể Trương Nhược Trần lần nữa bay ra ngoài hơn 10 dặm. Có không gian chân vực thủ hộ, thân Trương Nhược Trần nhẹ như lá, không vướng bụi trần trở xuống mặt đất, ngóng nhìn Diêm Chiết Tiên treo trên bầu trời, mỹ lệ như kinh hồng tiên tử, thầm nghĩ, phù pháp thật lợi hại, một đạo phù so với một tòa cửu phẩm đại trận còn cường hoành hơn. Địa ngục giới, ngàn năm nay, còn có phù sư nào mạnh hơn nàng? Ít nhất, phù đạo địa sư Du Hoàng, phù đạo tạo nghệ, kém nàng rất nhiều. Đương nhiên, dù Diêm Chiết Tiên phù pháp lợi hại hơn nữa, Trương Nhược Trần cũng không sợ, trong lòng chỉ có một cổ kinh ngạc mãnh liệt. Phải biết, trận pháp địa sư bố trí cửu phẩm đại trận, cần hao phí thời gian rất dài mới có thể thành công. Phù sư Diêm Chiết Tiên, cơ hồ không tốn thời gian nào, chỉ tiện tay vẽ ra một đạo giới phù, liền đạt tới uy lực cửu phẩm đại trận. Bất kỳ đại thánh nào gặp phải chuyện lạ như vậy, sợ là đều phải giật mình không thôi. Chỉ có hai cách giải thích. Thứ nhất, cường độ tinh thần lực của Diêm Chiết Tiên không chỉ cấp 65, cho nên trong khoảnh khắc liền có thể vẽ ra đại phù đối kháng Trương Nhược Trần, cường giả đỉnh cao có thể so với thiên vấn cảnh đại thánh. Gói kỳ nghỉ gia đình. Thứ hai, Diêm Chiết Tiên đã sớm vẽ xong phù lục giấu ở trên thân, giờ phút này chỉ là dẫn động phù lục ra. Phù so với trận pháp lại càng dễ bảo tồn. Trương Nhược Trần cảm thấy giải thích thứ hai khả năng lớn hơn. Với tuổi của Diêm Chiết Tiên, có thể tu luyện cường độ tinh thần lực tới cấp 65 đã là kinh hãi thế tục. Dù sao, không ít thần linh cường độ tinh thần lực đều chưa đạt tới cấp 70. Nếu tinh thần lực của nàng đạt tới thần linh cấp bậc, những thần linh tinh thần lực còn dừng lại ở hơn cấp 60 kia sẽ mất mặt đến mức nào? Trương Nhược Trần có thể trong thời gian ngắn tinh thần lực đạt tới cấp 65 là nhờ đồng hồ nhật quỷ, cực đạo tán kim chi khí, thần mộc chi tâm, đủ loại cơ duyên. Bất kỳ cơ duyên nào trong số này đều vô cùng trân quý, là bảo vật thần linh cũng mong muốn thu hoạch. Diêm Chiết Tiên thành tựu cao trong tinh thần lực và phù đạo, đạt tới mức Trương Nhược Trần cũng phải kinh hãi thán phục. Bất quá, dù là loại tình huống thứ hai, cũng không phải chuyện dễ dàng. Bởi vì phù càng lợi hại, càng cần vật liệu trân quý, mới luyện chế ra được lá bùa có thể gánh chịu nó. Không chỉ lá bùa khó luyện, mực vẽ bùa cũng có yêu cầu rất cao. Trên thú thiên chiến trường, Diêm Chiết Tiên phải giải quyết hai điểm này, không hề dễ dàng. Phù đạo địa sư cùng trận pháp địa sư có thể rất lợi hại, cũng có thể rất yếu. Chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian cùng vật liệu, chuẩn bị đầy đủ, chiến lực bạo phát ra, cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Trái lại, không đủ thời gian, vật liệu không đủ, chiến lực cũng giảm bớt đi nhiều. Bạch. Bạch. Bá. Phù đạo thế giới bị đánh nát, sắc mặt Diêm Chiết Tiên không đổi, trầm ổn như núi, thi triển vòng công kích thứ hai, dáng người hết lần này tới lần khác nhảy múa, bút trong tay, như chuồn chuồn lướt nước, không điểm đứt đoạn. Ngưng ra từng đạo thiên kích phù lục. Mỗi một đạo phù đều là một cây thiên kích. Thiên kích với thế vạn tiễn xuyên tâm, hóa thành lít nha lít nhít điểm đen, đánh về phía Trương Nhược Trần dưới mặt đất. Trương Nhược Trần không né tránh, 10 cái kim dịch triển khai, hóa thành một đạo kim mang, đón lấy hạt mưa thiên kích. Trên mặt Diêm Chiết Tiên, rốt cục lộ ra vẻ kinh ngạc, không ngờ Trương Nhược Trần lại dũng mãnh cường hãn như vậy, xem thiên kích phù của nàng như không. Bành bành. Trên 10 cái kim dịch, thủy tổ huyết văn tản mát quang mang đỏ rực, như trảm thiên kim đao, chém nát từng thanh thiên kích. Thiên kích phù không phải phù lục chuẩn bị sẵn, thế nhưng với phù pháp tạo nghệ của Diêm Chiết Tiên, mỗi một đạo phù lục đều có thể uy hiếp đại thánh. Trương Nhược Trần như chém bươm bướm giấy, phá vỡ chúng từng cái, giết tới trước người Diêm Chiết Tiên. Ngươi cũng tiếp ta một quyền. Một quyền đánh ra, lít nhà lít nhít quyền đạo quy tắc, theo cánh tay, tuồn hướng năm ngón tay. Một đầu thiên hà hư ảnh, tự động bày biện ra, vần quanh sau lưng Trương Nhược Trần, tản mát thanh thế bàn bạc mạnh mẽ. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, toàn lực đánh ra lạc thủy quyền pháp, dù là cường giả như Hức và Yên Hồng Đại Thánh, cũng chưa chắc đỡ được. Diêm Chiết Tiên càng không dám đón đỡ, với một vị chủ tu phù đạo tinh thần lực đại thánh, khoảng cách gần như vậy, công kích mạnh như vậy, đã là uy hiếp trí mạng. Bất quá, tổ chức tâm lý của nàng cường đại, gặp không sợ hãi, bút trong tay nhô ra, vẽ ra một vòng tròn lớn đường kính 120 trượng. Trong vòng tròn, ẩn chứa khí hút vào. Lạc thủy quyền pháp nhìn như miên nhu, kỳ thực bá khí 10 phần, có thể một đi không trở lại. Thế nhưng, khi Trương Nhược Trần muốn một quyền phá vỡ tất cả phòng ngự của Diêm Chiết Tiên, thân thể lại bị vòng tròn lôi kéo vào, trước mắt tối sầm lại, khi khôi phục thị giác, phát hiện mình đã trở lại nguyên địa, vẫn đứng trên mặt đất. Ầm ầm. Đánh ra một quyền, đánh vào mặt đất, khiến cát đá bay múa, bụi đen cuốn lên một mảng lớn. Trương Nhược Trần đương nhiên minh bạch chuyện gì xảy ra, vòng tròn Diêm Chiết Tiên vừa vẽ ra, tương tự mặt kính lỗ sâu không gian, truyền tống hắn từ một tọa độ không gian đến một nơi khác, không tốn nhiều sức, hóa giải quyền pháp của hắn. Dùng phù pháp chế tạo ra mặt kính lỗ sâu không gian, cao minh đến cực điểm. Trương Nhược Trần cũng thấy rõ, phù của Diêm Chiết Tiên giấu trong chi thánh bút màu xanh biếc trong tay kia. Chiếc bút kia không thể coi thường, ẩn chứa vô tận càn khôn. Ai biết, trong bút nàng còn giữ bao nhiêu đạo phù. Cùng ta chơi lực lượng không gian, ta chơi với ngươi. Trương Nhược Trần ngữ khí lạnh nhạt, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diêm Chiết Tiên khua tay thúy bút, như thiên nữ uyển chuyển nhảy múa. Ngòi bút vẩy xuống mực nước, hóa thành mãn thiên hoa vũ. Nhận ảnh hưởng của phù pháp, bầu trời biến thành màu đỏ sậm. Một đóa hoa diễm lệ kỳ mỹ, từ trong mây màu đỏ sậm, bay xuống. Đóa kỳ hoa kia, cực kỳ giống nguyệt giáng thần hoa trong truyền thuyết, cánh hoa như tơ, tơ mỏng ngàn vạn đầu. Diêm Chiết Tiên đứng ở trung tâm nguyệt giáng thần hoa, tiếp tục vẽ phát thảo phù đạo minh văn, lập tức, bầu trời diễn hóa ra càng nhiều đóa hoa, khiến khu vực mấy trăm dặm biến thành một mảnh biển hoa. Biển hoa không ngừng chìm xuống, khí áp thiên địa không ngừng tăng cường, từ bốn phương tám hướng đè ép Trương Nhược Trần. Đây là thủ đoạn gì? Trương Nhược Trần chống lên không gian chân vực đường kính trăm trượng, ngăn cản khí áp thiên địa, nhìn lên bầu trời biển hoa mỹ lệ duy mỹ, đơn giản là nhân gian thắng cảnh. Đáng tiếc, ẩn chứa sát cơ vạn tử vô sinh, càng đẹp, càng giết người. Hoa vũ nhân gian, ai tán chúng sinh? Nếu ở nơi khác thi triển loại phù pháp này, đóa hoa nguyệt giáng thần hoa tự như minh nguyệt chiếu trên không, quang hoa có thể soi sáng 10 vạn dặm, biển hoa có thể liên miên 3 vạn dặm. Đáng tiếc, ở đây, nhận ảnh hưởng của đạo tỏa, người chỉ có thể thấy biển hoa 800 dặm. Thanh âm Diêm Chiết Tiên duy mỹ, mền mông như ca. Hoa vũ nhân gian là đủ rồi, đừng làm ai tán chúng sinh. Trong thể nội Trương Nhược Trần, bộc phát thánh uy kinh thiên động địa, mấy ngàn vạn đạo không gian quy tắc điên cuồng tuôn ra, trong khoảnh khắc, không gian chân vực từ đường kính 100 trượng tăng trưởng đến đường kính ngàn trượng. Nguyệt giáng thần hoa cùng Diêm Chiết Tiên trong hoa đều rơi vào nội bộ không gian chân vực. Muốn không gian chân vực đạt tới kích thước ngàn trượng, nhất định phải hòa tan không gian thánh tướng vào. Chân vực ngàn trượng như vậy rất không ổn định, tùy thời có thể sụp đổ. Trước kia, Trương Nhược Trần chỉ vận dụng chiêu này khi sống chết trước mắt. Nhưng bây giờ, theo không gian tạo nghệ càng cao minh, Trương Nhược Trần càng thành thạo khống chế chân vực ngàn trượng, sau này chính là trạng thái bình thường. Hoa vũ nhân gian, duy mỹ động lòng người. Xin mời Diêm cô nương cũng xem, múa kiếm của ta. Không gian kiếm vũ. Trong chân vực, xuất hiện từng chuôi kiếm vô hình, chỉ có tinh thần lực đại thánh mới cảm giác được kiếm, là không gian ngưng hóa thành kiếm, không nhiều không ít 36 chuôi. Kiếm trong không gian, như phong nhận trong không khí, băng đao trong nước. Trong nháy mắt rơi vào không gian chân vực, gương mặt xinh đẹp Diêm Chiết Tiên tái nhợt mấy phần, vội vàng cắn nát cánh tay, lấy thánh huyết của mình, xâm nhiễm lông bút màu trắng. Bạch. 36 chuôi không gian chi kiếm, xen lẫn thành kiếm võng, chém về phía nàng. Bành bành. Diêm Chiết Tiên vẽ ra một đạo huyết phù, vừa ngăn cản không gian chi kiếm, vừa khống chế nguyệt giáng thần hoa, chạy ra ngoài không gian chân vực. Trương Nhược Trần ngự kiếm, năm ngón tay đột nhiên hợp lại. 36 chuôi không gian chi kiếm, hợp hai là một, đánh xuyên huyết phù và nguyệt gián thần hoa, bay đi sát bên Diêm Chiết Tiên. Kiếm khí bén nhọn, xé rách không gian, cũng xé rách da thịt nàng. Diêm Chiết Tiên bay ra ngoài, chật vật rơi xuống mặt đất, cổ máu me đầm đìa, nhuộm đỏ hơn nửa áo trắng. Biển hoa trên bầu trời, nhận công kích lực lượng không gian, đóa hoa tàn lụi, chôn vùi thành từng hạt điểm sáng. Không gian chi kiếm, một lần nữa hóa thành 36 đạo, bay trở về không gian chân vực ngàn trượng, lơ lửng quanh Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đi thẳng về phía trước, kiếm, như bóng với hình. Sự thật chứng minh, ngươi không phải đối thủ của ta. Bất quá, ngươi thật sự rất mạnh, có thể sống sót dưới không gian chi kiếm, thực lực so với Hức và Yên Hồng Đại Thánh không có chí tôn thánh khí, chỉ ít mạnh hơn hai bậc. Diêm Chiết Tiên dáng người thẳng tắp, ngạo nghễ lạnh lùng nhìn Trương Nhược Trần, nói, đừng nói chuyện với ta với tư thái người thắng, trận chiến này mới bắt đầu, lát nữa, ngươi nhất định sẽ quỳ rạp dưới chân ta. Xoạt. Xoạt. Lần lượt từng bóng người, hai tay chống ấn phù màu trắng, hiển hiện từ bốn phương Trương Nhược Trần. Tổng cộng 61 vị đại thánh, tinh thần lực đều vượt qua cấp 60, hơn nữa, đều tu luyện phù đạo. Anh tư của Diêm Chiết Tiên càng hơn lúc trước, bút màu xanh biếc trong tay, trở nên dài chín thước, như hóa thành trường thương, đột nhiên đánh xuống mặt đất. Lập tức, đại địa lay động dữ dội, không gian chấn động kịch liệt. Ầm ầm. Từng tòa sơn phong, xông phá bùn đất, đột ngột mọc lên từ mặt đất. Môi đỏ Diêm Chiết Tiên, sáng long lanh như bảo thạch, nói, người tu hành phù đạo Diêm La tộc, đều ở đây, cùng ta chuẩn bị một tấm đại phù, chuyên dùng để trấn sát ngươi. Địa tạng thất sát. Thêm Diêm Chiết Tiên, tổng cộng 62 vị đại thánh phù sư, không ngừng khắc họa phù đạo Minh Văn. Phù đạo Minh Văn có cái bay về phía bầu trời, có cái rơi xuống lòng đất. Sơn phong xông ra khỏi mặt đất, tổng cộng 7 tòa. Mỗi một tòa đều giữ tận trận mắt, bày ra hình thái quỷ sát, càng ngày càng cao, uy thế càng kinh người, đè ép không gian chân vực của Trương Nhược Trần chỉ còn đường kính trăm trượng. Còn đang trở nên nhỏ hơn. Rõ ràng, phù sư Diêm La tộc đã sớm động tay chân ở khu vực này, kết hợp với phù đạo của mình. Trương Nhược Trần đương nhiên không cuồng vọng đến mức một mình đối kháng hơn 10 vị đại thánh phù sư, huống chi còn có Diêm Chiết Tiên chủ trì phù trận. Địa tạng thất sát, phong bế 7 đại phương vị. Mỗi một sát đều phóng xuất ra uy áp tinh thần lực cường hoành vô biên, cúi nhìn Trương Nhược Trần. Tuyệt đối không thể để địa tạng thất sát phù thành hình, nếu không hôm nay, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Nhược Trần khống chế 36 chuôi không gian chi kiếm, hóa thành một đạo kim mang, phóng tới phương vị phù trận cường đại nhất, chính là vị trí của Diêm Chiết Tiên. Sao Trương Nhược Trần biết, vị trí của ta đã là điểm mạnh nhất, cũng là điểm yếu ớt nhất của địa tạng thất sát. Diêm Chiết Tiên đang muốn điều động lực lượng địa tạng thất sát phù, lại giật mình phát hiện, thân thể Trương Nhược Trần phát sinh bước nhảy không gian, trong nháy mắt đến trước người nàng, không gian chi kiếm đâm thẳng mi tâm nàng. Xong. Diêm Chiết Tiên đã thấy không gian chi kiếm lợi hại, biết rõ mình tuyệt đối không ngăn được, trong lòng âm thầm thở dài, Trương Nhược Trần đích thật là nhân vật cái thế kiệt xuất như Diêm Vô Thần, chết dưới kiếm của hắn, không hề oan uổng. Không gian chi kiếm phá vỡ phù văn, đâm vào mi tâm nàng. Thế nhưng, nàng vẫn chưa chết, thậm chí không bị thương, chỉ là mi tâm truyền đến một tia thanh lương. Thanh không gian chi kiếm kia, như luồng gió mát thổi qua trán tuyết trắng, không ẩn chứa bất kỳ lực sát thương nào. Diêm Chiết Tiên đưa tay sờ mi tâm, khó có thể tin. Trương Nhược Trần lại buông tha nàng. Rõ ràng có thể một kiếm giết chết nàng, lại vào thời khắc cuối cùng, để không gian chi kiếm một lần nữa hóa thành không gian. Trương Nhược Trần đã bay qua đỉnh đầu nàng, như thiên long, như hồng nhạn, như án mây, phóng tới phương hướng Thủy Phật Sơn Nhạc, hóa thành một điểm nhỏ màu đỏ như máu trên đại địa kim quang sáng lạn. Trương Nhược Trần, nơi đây có 2.700 vị đại thánh Diêm La tộc ta trấn thủ, dù ngươi có long trời lỡ đất chi năng, cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Diêm Chiết Tiên nhìn chằm chằm vào điểm nhỏ màu đỏ như máu kia, khẽ kêu nói. Đa tạ nhắc nhở. Trong gió, thổi về thanh âm đạm mạc của Trương Nhược Trần. Điểm nhỏ màu đỏ như máu, biến mất trong không khí, như bị gió xoáy đi. Một vị đại thánh phù sư, đến bên cạnh Diêm Chiết Tiên, nói, Trương Nhược Trần thật đáng sợ, địa tạng thất sát dù chưa thành hình, cũng không phải đại thánh bách gia cảnh nào có thể một kiếm bổ ra. Nhưng hắn, lại cứ làm được. Làm sao bây giờ? Một vị đại thánh phù sư khác, hỏi. Ánh mắt Diêm Chiết Tiên u lãnh, thu nhỏ bút màu xanh biếc, cắm vào trong đai lưng tơ lụa, nói, đường đến Long Chúng Đồng Miếu, không dễ đi như vậy, chúng ta đuổi theo, vô luận thế nào cũng phải chặn hắn lại. Ngay sau đó, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía Phật quang màu vàng bị mây đen thôn phệ, nói, sắc trời thay đổi, chẳng lẽ Diêm Vô Thần đã cướp đoạt cơ duyên? Một đạo thiểm điện xẹt qua, sắc trời triệt để trở nên lờ mờ, Phật quang bị hắc ám hoàn toàn thôn phệ. Oanh! Ngay sau đó, tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, không biết thanh âm từ không trung hay từ lòng đất truyền đến vùng thiên địa này vốn dĩ tường hòa như Phật quốc tịnh thổ, nhưng giờ phút này, mây đen đã lấp kín, lôi điện đang xen, toàn bộ không gian sôi trào. Tà ma xâm chiếm Phật thổ. Tí tách. Giọt mưa đen rơi xuống, khiến thiên địa càng thêm tối tăm, lạnh lẽo. Gió thổi trên đại địa, tiếng rít lạnh thấu xương khiến người kinh sợ. Giọt mưa kia nặng tựa thánh thiết, rơi xuống mặt đất, tạo ra từng cái hố sâu trên mặt đất vốn đã vô cùng cứng rắn. Một giọt mưa, tựa một mũi tên. Phật quốc tịnh thổ lập tức trở nên vô cùng nguy hiểm. Trương Nhược Trần chống đỡ thiết bố tán, một thanh nhị nguyên quân vương thánh khí, đứng trong mưa, nhìn về phía trước. Trong tầm mắt, mịt mờ, cảnh tượng lờ mờ. Màn mưa như những đường cong đứt quãng, từ không trung rủ xuống mặt đất. Đa phần giọt mưa là màu đen, nhưng thỉnh thoảng lại xuất hiện một đạo màu vàng, rơi xuống đất, tạo thành hố sâu không đáy, ẩn chứa sát thánh lực xuyên thấu. Trong lòng Trương Nhược Trần sinh ra cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nếu không phải thủy Phật trên người trong một tòa đồng miếu còn phát ra Phật quang yếu ớt, có lẽ hắn đã không muốn tiếp tục tiến lên. Nơi này, rốt cuộc là địa phương nào? Là Phật quốc hay là ma cảnh? Con đường thông đến thủy Phật Sơn Nhạc, thật khó đi. Con đường leo núi, lại càng khó đi hơn. Đạo tỏa giữa thiên địa càng thêm dày đặc, khiến Trương Nhược Trần, với tu vi đại thánh cảnh giới, cũng cảm thấy đăng sơn lộ này vô cùng cố sức. Hoa. Một đạo quỷ môn tĩnh mịch, từ trong mưa cách Trương Nhược Trần không xa, nhanh chóng lướt qua. Nhìn như một cánh cửa, thực tế là một vết nứt không gian dài 5-6 mét. Vết nứt bay rất nhanh, một đầu khác, lực lượng hư vô tiêu tán ra. Ầm ầm. Ma lôi đánh vào vách núi, khiến những tảng đá lớn bằng gian phòng rơi xuống, hướng dưới núi lăn xuống. Oa oa. Tiếng kêu quỷ dị, âm hàn truyền đến từ một gốc đồng thụ. Trên cây, đậu một con quạ mọc ra lông vũ đỏ như máu, hai mắt phản phất mắt người, nhìn chăm chú Trương Nhược Trần, mang theo hung quang phệ huyết. Nó vẫy cánh bay về phía Trương Nhược Trần, kêu lên bén nhọn, máu. Máu. Máu. Ta còn chưa hút máu, người đã muốn hút máu của ta. Trương Nhược Trần đưa tay điểm một ngón, một đạo chỉ kình hùng tráng khỏe khoắn dương cương, hóa thành kiếm khí bay ra. Con quạ đỏ như máu rung rẩy cánh, từ một con biến thành một đám, từ bốn phương tám hướng phóng tới Trương Nhược Trần. Chỉ kiếm chỉ đánh chết được ba con. Thế mà còn có thể phân thân. Trương Nhược Trần có chút kinh ngạc, tịnh diệt thần hỏa màu trắng từ thể nội tiêu tán ra, hình thành một hỏa cầu khổng lồ. Con quạ đỏ như máu đụng vào hỏa cầu, lông vũ trên người bốc cháy. Ầm ầm. Hỏa cầu bành trướng theo không gian, hóa thành sóng xung kích, như gió thu quét lá vàng, đánh bay tất cả con quạ, thân thể vỡ nát. Chỉ một con quạ đỏ như máu đào thoát, bay vào bóng tối. Trong hắc ám, tồn tại quá nhiều hung hiểm, Trương Nhược Trần không đuổi theo, lầu bầu, nơi này thế mà có cửu mệnh huyết nha cấp bậc thiên vấn cảnh đại thánh, quả nhiên không phải Phật cảnh bảo địa gì. Nếu là nơi cất giấu cơ duyên, sao có thể không có nguy hiểm? Hạng người tầm thường không đến được cơ duyên chi địa. Trương Nhược Trần bung dù, tiếp tục tiến lên. Trong Thủy Phật Sơn Nhạc, nơi duy nhất coi như thần thánh chỉ còn đồng miếu trên đỉnh đầu Phật. Giờ phút này, Trương Nhược Trần đứng bên ngoài đồng miếu, phía trước là 384 tầng cầu thang thanh đồng, to lớn bao la hùng vĩ, tựa hồ leo lên nó, liền có thể đến một thế giới khác. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy hình dáng đồng miếu và những cột đồng thô to trước miếu. Dẫm lên cầu thang, Trương Nhược Trần từng bước một trèo lên. Trên cầu thang, có vết máu tươi mới, có tàn thiết của thánh binh. Vết máu như hòa là một với cầu thang thanh đồng, mưa cũng không rửa sạch. Trước đó không lâu, nơi này nhất định đã có kịch chiến cấp đại thánh, có người bị thương, thậm chí có thể đã vẫn lạc. Mưa rơi càng gấp. Trên vải dù rung động phốc bừng bừng. Bước lên đỉnh cầu thang thanh đồng, Trương Nhược Trần, một thân huyết y, đứng giữa hai cây cột đồng, quay người phía bên phải, nhìn về phía cột đồng bên phải. Cột đồng thô như cối xay, cao tới hơn 20 trượng, trên đó đúc một pho tượng cao lớn uy mãnh, sinh ra tam nhãn, hai tay đều cầm kiếm, tư thế nhất tay trảm thiên. Dù chỉ là một tượng đồng, lại tản ra uy năng khủng bố đến cực điểm, ẩn chứa khí tràn nhiếp nhân tâm hồn. Đứng trước mặt nó, Trương Nhược Trần chỉ có thể bình tức tĩnh khí, cảm thấy vô cùng kiềm chế. Đổi một vị đại thánh đến đây, tuyệt không dám nhìn thẳng nó. Còn tu sĩ dưới đại thánh, còn chưa leo lên cầu thang thanh đồng, phần lớn đã quỳ rạp trên đất. Loại cột đồng này có tất cả 20 cây, vây quanh đồng miếu ở bốn phía. Tượng đồng trên các cột đồng không giống nhau. Có bồ đề Phật thụ kim quang lóng lánh, có cự nhân cầm chiến phủ, có thần cơ thân người đuôi cá, có thiên long sinh ra chiến đầu. Trương Nhược Trần đi dưới các cột đồng, không dám nhìn kỹ thân hình của chúng. Bởi vì chỉ cần chú mục xem xét, liền đầu đau như búa bổ, phảng phất từng người bọn họ đều là nhân vật cấm kỵ, không phải cảnh giới đại thánh của hắn có thể nhìn thẳng. Bọn họ là ai? Vì sao tượng đồng của bọn họ lại được đúc trên cột của tòa đồng miếu này? Trương Nhược Trần đã quan sát vô số điển tịch trong Thất Tinh Đế Cung, nhưng không thể tìm thấy thân ảnh nào tương ứng với bọn họ. Bọn họ là nhị thập chư thiên. Diêm Hoàng Đồ, thân hình khôi ngô, từ phía sau cột đồng đúc chín đầu thiên long, dời thân đi ra. Thần quang trên người hắn nội liễm, không còn phong mang lộ ra như xưa. Đối diện cừu địch nhưng không có mảy may sát khí, tựa như một tráng hán bình thường. Nhưng càng như vậy, Trương Nhược Trần lại biết tu vi của Diêm Hoàng Đồ nhất định lại có đột phá, đã trở nên càng thêm đáng sợ. Đại thánh bách gia cảnh không chỉ cần kéo đứt gông xiềng, mà còn phải tu luyện thánh đạo quy tắc. Có đại thánh bách gia cảnh đại viên mãn chỉ có 3 tỷ đạo thánh đạo quy tắc. Có người lại có thể đạt tới 10 tỷ đạo. Chiến lực chênh lệch giữa hai bên tự nhiên một trời một vực. Dù cùng là cảnh giới đại viên mãn bách gia cảnh, vẫn còn chỗ tăng lên. Thấy Diêm Hoàng Đồ hiện thân, Trương Nhược Trần không hề kinh ngạc, như lão hữu gặp lại, ánh mắt bình tĩnh, nói, nhị thập chư thiên, danh tự thật xa lạ. Ngươi cảm thấy cái tên này lạ lẫm, chỉ vì bọn họ tồn tại quá lâu. Diêm Hoàng Đồ nói. Trương Nhược Trần hỏi, bao lâu? Ít nhất đã 300.000 năm, có lẽ lâu hơn. Diêm Hoàng Đồ đứng bên cột đồng, nhìn ra xa một mảnh đen kịt dưới núi, nói, đại khái 300.000 năm trước là thời điểm bọn họ hoàn toàn biến mất. Cái tên này sớm nhất sinh ra bao lâu, đoán chừng chỉ có thần linh vĩ đại nhất đương kim mới hiểu. Nhị thập chư thiên, đại diện cho 20 vị thần linh cường đại nhất trong vũ trụ của các ngươi. Trước khi thiên đình chưa thành lập, bọn họ chi phối hết thảy, duy trì trật tự vạn giới, trấn nhiếp địa ngục thập tộc. Chư thần nhìn thấy bọn họ đều phải chắp tay hành lễ. Thời đại đó, tu sĩ địa ngục giới chỉ có thể sống trong bóng tối, làm gì có vinh quang như hiện tại. Trương Nhược Trần lặng lặng nghe, như một quyển sách sử bị bỏ quên, được từng tờ một lật ra. Diêm Hoàng Đồ nói, mỗi một thời đại đều có nhị thập chư thiên khác nhau. Điểm chung là bọn họ đại diện cho kẻ mạnh nhất thời đại đó. Tượng đồng trên 20 cây cột này thực ra là nhị thập chư thiên đời đầu, cách thời đại chúng ta hiện tại không biết đã qua bao nhiêu vạn năm. Trương Nhược Trần nói, vậy ngươi hãy nói về nhị thập chư thiên đời cuối cùng đi. Vì sao bọn họ lại hoàn toàn biến mất 300.000 năm trước? Diêm Hoàng Đồ dường như không vội động thủ với Trương Nhược Trần, không nhanh không chậm nói, truyền thuyết, bọn họ đi làm một việc đại sự. Nhị thập chư thiên cùng nhau tiến đến, nhưng chỉ có 2,5 người trở về. Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng tụ, vừa rung động, vừa khó hiểu, vì sao lại là 2,5 người. Diêm Hoàng Đồ quay sang, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần một chút, nói, ngươi tò mò nhất, hẳn là nửa kia đúng không? Nửa kia, chính là Lục Tổ. Khi Lục Tổ trốn về Tây Thiên Phật giới, chỉ còn nửa thân thể tàn phế. Nghe nói, ông gặp phải kiếp, không chỉ chém đi nửa Phật thể, mà còn chém đi nửa thọ nguyên, cho nên mới chết trước nguyên hội. Trương Nhược Trần quả quyết nói, không thể nào. Có gì không thể? Diêm Hoàng Đồ nói. Trương Nhược Trần nói, Lục Tổ là Phật tu cường đại nhất trong cả vũ trụ, gần nhất ngàn vạn năm, là vị Phật tổ thứ 6. Ai có thể chém ông một nửa Phật thể, một nửa thọ nguyên? Ánh mắt Diêm Hoàng Đồ mê ly mờ mịt, nói, ta biết vì sao ngươi không tin. Bởi vì sư tôn của ngươi, Tu Di Thánh Tăng, còn không bằng Lục Tổ. Trong lòng ngươi, Tu Di Thánh Tăng hẳn là có sức ảnh hưởng vô địch thiên hạ, đúng không? Đáng tiếc, nhị thập chư thiên có Lục Tổ, không có ông. Trương Nhược Trần biết Diêm Hoàng Đồ muốn mượn chuyện này làm loạn tâm hắn. Tại thiên đình giới và địa ngục giới, Trương Nhược Trần đã xem rất nhiều điển tịch, đối với Phật môn, đối với Côn Lôn giới, đối với sư tôn Tu Di Thánh Tăng của mình, có hiểu biết sâu hơn. Trên điển tịch ghi chép, dù là thời điểm Tu Di Thánh Tăng tu vi đại thành, khi luận đạo với Lục Tổ cũng từng có sở ngộ, được lợi rất nhiều, thường tự cảm thấy kém cỏi. Trước mặt Lục Tổ, Tu Di Thánh Tăng chỉ là hậu bối. Mặc dù Trương Nhược Trần vô cùng tôn kính Tu Di Thánh Tăng và biết rõ Phật pháp của ông vô biên, là một trong số ít những người có đại uy năng giữa thiên địa, nhưng đối với Lục Tổ cũng tồn tại lòng kính sợ, không dám tùy tiện bình phán. Trương Nhược Trần nói, trong trận chiến 10 vạn năm trước, bao nhiêu thần linh địa ngục giới chết dưới tay Tu Di Thánh Tăng. Bên ngoài Côn Lôn giới, trên bao nhiêu tinh cầu, đến nay vẫn còn màu đỏ như máu. Diêm Hoàng Đồ gật đầu, nói, không thể phủ nhận, khi Tu Di Thánh Tăng vẫn lạc, hoàn toàn chính xác đã cường đại đến cấp độ Phật Tổ. Những thần linh tham gia vây công ông trận chiến đó đều đưa ra đánh giá như vậy. Đáng tiếc, đó là huy hoàng cuối cùng của ông, trong chốc lát liền tịch diệt, vô duyên tiến vào hàng ngũ để thất tổ. Vừa nói, Diêm Hoàng Đồ vừa hướng vào trong đồng miếu đi tới. Trong miếu thờ một tượng đồng thau, mọc ra thân thể rồng, lại sinh ra 3 đầu. Một đầu là đứa bé. Một đầu là lão giả. Đầu ở giữa lại không có ngũ quan dung mạo, trên trán chỉ có một chữ vạn. Diêm Hoàng Đồ không người cúi đầu trước tượng đồng, chậm rãi nói, ông là một trong nhị thập chư thiên 300.000 năm trước, long chúng. Trương Nhược Trần ngưng thực tượng đồng, chỉ cảm thấy tượng đồng không ngừng cao lên, tạo thành lực áp bách ngày càng mạnh. Long chúng chính là chủ nhân long tộc ngày xưa, vạn long tôn sư, cưới chín vị thê tử, sinh ra cửu tử, từng người đều bất phàm. Trong đó con trai thứ 9 có thiên tư cao nhất, thành tựu siêu phàm nhất, tên là Cực Vọng. Ngươi là tu sĩ Côn Lôn giới, hẳn là nghe qua tên của ông, đúng không? Trương Nhược Trần đương nhiên nghe qua, tên đầy đủ là Long Chủ Cực Vọng. Truyền thuyết, ông chấp chưởng thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, một trong thập đại thần khí của Côn Lôn giới, là nhân vật tung hoành vạn giới. Trương Nhược Trần nói, người nói 300.000 năm trước, nhị thập chư thiên có 2,5 người còn sống trở về. Ngoài Lục Tổ, 2 người kia là ai? Một trong số đó, chính là Thiên Cung Chi Chủ của Thiên Đình giới các ngươi. Diêm Hoàng Đồ nói, Thiên Cung Chi Chủ thần bí khó lường, Trương Nhược Trần hiểu biết rất ít. Nhưng người này có thể tọa trấn thiên cung, hiệu lệnh vạn giới, tự nhiên không thể coi thường. Diêm Hoàng Đồ nói, người còn lại, không ai biết. Có lẽ chỉ có Thiên Cung Chi Chủ và Lục Tổ mới biết ông ta là ai. Có người đoán là thập kiếp vấn thiên quân của Côn Lôn giới các ngươi. Có người đoán là bàn nguyên cổ thần của bàn cổ giới. Còn có người đoán là tộc trưởng đời trước của tộc ta. Trương Nhược Trần híp mắt, nói, thần linh địa ngục giới cũng có thể xếp vào nhị thập chư thiên. Diêm Hoàng Đồ trầm mặc nửa ngày, nói, thực tế, có truyền thuyết, nhị thập chư thiên không chỉ 20, mà là 24. 4 vị còn lại đến từ địa ngục giới. Rồi hắn cười lớn, lắc đầu nói, đều là truyền thuyết mà thôi. Chúng ta những tiểu bối chưa đến ngàn tuổi này, làm sao biết rõ sự tình mấy chục vạn năm trước? Sao có thể biết được bí mật của nhân vật cấp thiên? Thời gian thay đổi, thời thế dịch chuyển, thiên đình và địa ngục thịnh suy giao thế, giờ chỉ là chuyện nhàn thoại của hai chúng ta. Nhị thập chư thiên cũng tốt, nhị thập tứ chư thiên cũng được, đều đã trở thành quá khứ, đủ loại huy hoàng ngày xưa cũng tan thành mây khói. Vù vù. Ngoài miếu, từng đạo âm thanh xé gió sắc bén vang lên. Diêm Chiết Tiên xuất hiện ở cửa lớn, dáng người tuyệt mỹ, dưới ánh Phật chiếu rọi, đổ bóng dài trên mặt đất. Sau lưng nàng, trên mặt đất, còn có nhiều bóng dáng hơn. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn Diêm Chiết Tiên, nói, thì ra ngươi giảng nhiều như vậy, chỉ là để trì hoãn thời gian. Hết chương 2305. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.